Chương 3060, đứng đấy chết. Tại đây lôi vực ở chỗ sâu trong, xác thực có rất nhiều người tu đạo, mạo hiểm giả kính phục Cảnh Ngôn, về Cảnh Ngôn nghị luận, tại tất cả tòa thành thị trong thường xuyên có thể chứng kiến. Vốn là uy áp Kim Thiềm Thương Hội, rồi sau đó lại chính diện Hận Bát Thần Đan Tông. Bực này phách lực, làm cho vô số mạo hiểm giả khâm phục. Cảnh Ngôn có thể có lớn như thế danh vọng, cũng đang được nhờ sự giúp đỡ hắn cường thế. Nếu như cái kia năm cái Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh tại Hồng Mông thành trong động thủ sát nhân, mà Cảnh Ngôn lại không ngăn cản, cái kia thế tất sẽ đối với hắn uy vọng tạo thành ảnh hưởng. Những mạo hiểm giả kia sẽ cảm thấy, Cảnh Ngôn thành chủ cũng không gì hơn cái này, tại Diêm Vương cung trước mặt, Cảnh Ngôn thành chủ hay là kinh sợ rồi. Loại này ảnh hưởng, trong thời gian ngắn khả năng nhìn không ra có tổn thất, nhưng là Xài Xung bọn người đều tin tưởng, một người hoặc là một cái thế lực uy vọng tạo dựng lên đến cỡ nào không dễ, mà sụp xuống tựu dễ dàng hơn nhiều. Đã mất đi uy vọng, về sau sẽ rất khó hấp dẫn đến chính thức cường nhân vì hắn hiệu lực rồi. Thành chủ đại nhân nói không sai, hừ, chúng ta tự nhìn xem, lúc này đây Cảnh Ngôn oát con như thế nào xong việc. Trong phòng mấy người, đều một bộ nhìn có chút hả hê biểu lộ. Mật thiết chú ý Hồng Mông thành động tĩnh, ân, chúng ta cũng muốn sớm làm một ít chuẩn bị, một khi Cảnh Ngôn không có ngăn cản Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh, liền lập tức lại để cho người của chúng ta đem tin tức truyền bá ra. Xài Xung phân phó dưới trướng mấy người đạo, vâng, thành chủ đại nhân yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Mấy người đều nhếch miệng lên tiếng, ánh mắt lập lòe. Hồng Mông thành trong, hai người kia, tự ẩn thân tại tòa tử lâu này trong. Một gã Hồng Y sát tinh giống như cười mà không phải cười, hắn xem lên trước mặt không ngờ quán rượu, ngữ khí lành lạnh. Gian phòng này quán rượu, tên gọi tứ phương khách đến. Quán rượu bình thường, danh tự cũng rất bình thường. Quán rượu đại trưởng quỹ cũng là rất tầm thường thương nhân, bản thân chỉ có tiên vận sơ kỳ cảnh giới thực lực. Tứ phương khách đến quán rượu, tổng cộng chỉ có 3 tầng, vị trí tại Hồng Mông thành tương đối vắng vẻ. Bất quá, bởi vì dừng chân phí tổn tương đối thấp liêm, cái này sinh ý coi như không tệ. Cái kia hai gã mặc ám tử sắc trường bào người tu đạo, đang tại quán rượu 2 tầng trong một cái phòng. Trực tiếp động thủ sao? Một danh khác Hồng Y sát tinh nhìn mặt khác mấy cái sát tinh. Gian phòng này trong tử lâu, không ít người a. Chúng ta trực tiếp động thủ, chỉ sợ hội giết chết không ít không liên hệ người tu đạo. Một người thoáng cau mày nói, ha ha, chúng ta Diêm Vương cung làm việc, còn dùng quan tâm hội ảnh hưởng đến vô tội. Những phế vật này, lựa chọn ở tại nơi này gian trong tử lâu, đó là bọn họ vận khí không tốt, là bọn hắn đáng chết, cùng một chỗ giết dứt khoát lưu loát. Một người cười lạnh một tiếng hồn nhiên không thèm để ý đạo. Đã xác định cái kia hai cái lôi vực dư nhiệt ngay tại trong tử lâu, cũng đừng trì hoãn thời gian. Ta xuất thủ trước đem quán rượu dẹp yên. Năm cái Hồng Y sát tinh ở bên trong, cái đầu cao nhất sát tinh khoát tay chặn lại đạo. Thoại âm rơi xuống, hắn liền tiến tới một bước, đối với quán rượu tựu đánh ra một chưởng. Không gian lập tức sụp xuống, gian phòng này quán rượu lập tức dùng tốc độ cực nhanh sụp đổ tan rã. Quán rượu bốn phía cũng có trận pháp năng lượng lập lòe, thế nhưng mà trận pháp này phòng ngự không thể có thể đỡ nổi một gã tiên tôn đỉnh phong chi cảnh cường giả đánh chính diện. Trong tử lâu người tu đạo tuyệt đại đa số đều tại trong chốc lát bị đánh chết, thực lực nhỏ yếu, tắc thì hài cốt không còn, cả người cũng hóa thành hư vô. Đáng giận, sư huynh, bọn hắn đuổi theo tới. Tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cái kia tên người tu đạo, sắc mặt đột biến. Tiên tôn đỉnh phong cảnh giới cái kia tên người tu đạo, cũng cưỡng ép kết thúc chữa thương, hắn khuôn mặt ngưng trọng, mãnh liệt huy động cánh tay, thả ra một đoàn năng lượng bao trùm hai người bọn họ. Hắn chợt lộ ra một nụ cười khổ. Trong mắt hiện ra thương cảm nói, chúng ta làm phiền hà rất nhiều người vô tội a. Bọn hắn, tới thực vui vẻ. Sư huynh, cùng bọn họ liều mạng a. Tiên tôn hậu kỳ cảnh giới người tu đạo, bởi vì phẫn nộ, thân hình run nhẹ nhẹ lấy. Hai người biết rõ, cái kia Diêm Vương cung sát tinh, có truy tung thủ đoạn có thể tại trong phạm vi nhất định tập trung bọn hắn. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn không dám cứ như vậy trốn về ẩn thân địa, bởi vì chỗ đó có thêm nữa như bọn hắn như vậy người tu đạo. Nếu như bọn hắn như vậy trở về, sẽ đem Diêm Vương cung dẫn tới đó, do đó bạo lộ bọn hắn căn cứ. Ha ha, La Hảo, cũng đừng có vùng vẫy. Tại huynh đệ chúng ta năm người trước mặt, người trốn không thoát đâu. Một gã Hồng Y sát tinh cuồng tiếu, lớn tiếng nói. Mặc màu thiền tử trường bào tiên tôn đỉnh phong người tu đạo, tên gọi La Hảo. Thân phận của hắn, là lôi vực dư nghiệt, thì ra là nguyên lôi vực thành viên, hơn nữa là tương đối trọng yếu thành viên. Bởi vậy, Hồng Y sát tinh mới có thể nói La Hạo là cá lớn, Diêm Vương cung mới sẽ phái ra trọn vẹn 5 cái Hồng Y sát tinh tiến hành đuổi giết. La Hạo mỉm cười, nhìn xem đối diện 5 cái hồng sắc thân ảnh nói, muốn giết ta, cái kia được xem các ngươi có hay không bổn sự này. đều đến trình độ này, còn muốn cậy mạnh. La Hạo, trước khi trận chiến ấy, ngươi đã người bị thương nặng. Cái này chút thời gian, thương thế của ngươi có lẽ không có khôi phục bao nhiêu a. Ngươi trốn không thoát đâu. Cái khác Hồng Y Sát Tinh cười nhạo nói. Trác Đình, tự tính toán ta bị thương, đồng dạng cũng có thể giết ngươi. Ngươi chỉ sợ, không có can đảm tử cùng ta một mình giết một hồi a. La Hạo nhìn xem tên kia nói chuyện Hồng Y Sát Tinh lạnh giọng nói ra. Trác Đình sắc mặt ngưng tụ, câm miệng rồi. La Hạo thực lực xác thực phi thường cường đại, hắn cùng với La Hạo mặc dù đều là tiên tôn đỉnh phong chi cảnh, nhưng so sức chiến đấu, hắn phải kém một bậc. Nhất là, La Hạo công kích năng lực phi thường khủng bố, hắn nắm giữ một loại dị thường hung mãnh lôi thuộc tính pháp thuật, trong truyền thuyết La Hạo lôi thuộc tính pháp thuật, lai nguyên ở tiên thuật lôi đỉnh chi nguyên. Cái này La Hạo, lợi dụng cái kia lôi thuộc tính pháp thuật, giết không ít Diêm Vương cung sát tinh. Sư huynh, ngươi đừng có quản ta rồi. Bành Thu Bình nhìn xem La Hạo, cắn răng thấp giọng nói ra. Là hắn làm phiền Hà sư huynh La Hạo, nếu như không phải hắn liên lụy, cái kia dùng sư huynh thực lực là có khả năng vứt bỏ 5 cái Hồng Y Sát Tinh. Bọn này Hồng Y Sát Tinh mặc dù có truy tung đặc thù thủ đoạn, nhưng cũng không phải vô hạn, chỉ cần rời xa đầy đủ khoảng cách, Hồng như vậy Y Sát Tinh tựu không cách nào truy tung bọn hắn rồi. Lúc trước hắn cũng làm cho sư huynh La Hạo chính mình đi trước, nhưng La Hạo không hề thương lượng chỗ chống lại để cho hắn câm miệng. La Hạo nhìn Bành Thu Bình đánh vỡ, Thu Bình, hôm nay cuộc chiến, không thể rơi lôi vực tên tuổi. Tựu là chết, chúng ta cũng phải đứng đấy chết. Bành Thu Bình cảm xúc kích động, trọng trọng gật đầu. Hắn cũng biết, sư huynh La Hạo không có khả năng vứt bỏ chính hắn đi, tựu tính toán hắn nói nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng. Hắn chỉ hận thực lực của chính mình quá thấp, nếu như hắn cũng là tiên tôn đỉnh phong chi cảnh, vậy bọn họ tựu cũng không luân lạc tới cái này hoàn cảnh rồi. Ít nhất, cũng có thể tiêu diệt mấy cái Hồng Y Sát Tinh. Hồng Y Sát Tinh là ở đuổi giết hai người kia. Ở phía xa, một ít gan lớn mạo hiểm giả không có chạy ra Hồng Mông Thành. Theo 5 cái Hồng Y Sát Tinh tiến vào Hồng Mông Thành về sau, liền có một ít lá gan vô cùng lớn mạo hiểm giả đi theo, bọn hắn muốn nhìn một chút Hồng Y Sát Tinh đến Hồng Mông Thành là muốn làm cái gì. Hiện tại bọn hắn biết rõ, Hồng Y Sát Tinh là ở đuổi giết hai cái người tu đạo. Là lôi vực còn sót lại thành viên, người kia là La Hạo Tiên Tôn A, lôi vực La Hạo Tiên Tôn. Chương 3061, bị Diêm Vương cung bỏ qua. Trước đây thật lâu, lôi vực cường thịnh vô cùng, không có thế lực có thể cùng mà so sánh với, là mặt khác thiên vực đều đã bị lôi vực ảnh hưởng phóng xạ. Hôm nay, lôi vực đã sớm suy bại rồi, từng đã là lôi vực, có quá nhiều cường giả, tiên tôn đỉnh phong chi cảnh tồn tại rất nhiều, La Hạo tại thời đại kia, cũng chỉ có thể xem như lôi vực trong tương đối bình thường tiên tôn đỉnh phong. Mà La Hạo danh khí tăng lên, nhưng thật ra là tại lôi vực suy bại về sau. Lôi vực cường giả đại đa số đã chết đi, chỉ còn lại có một số nhỏ kéo dài hơi tàn. La Hạo, là cái này một số nhỏ một trong số người, hắn là tại lần lượt cùng kẻ đuổi giết đọ sức trong càng phát ra quảng làm người biết. Cho nên ở phía xa mạo hiểm giả ở bên trong, có người nhận ra La Hạo Tiên Tôn. Tại đây không ít lớn tuổi mạo hiểm giả, đều nghe nói qua La Hạo Tiên Tôn, dù sao bọn hắn trường kỳ tại lôi vực sinh tồn, đối với nơi này tin tức so lôi vực bên ngoài người biết rõ càng nhiều một ít. Năm tên Hồng Y Sát Tinh vây quét, La Hạo Tiên Tôn khó có thể đào thoát. Có người thổn thức, nghe nói Diêm Vương Cung vì giết La Hạo Tiên Tôn, phí hết rất nhiều thủ đoạn. Lần này La Hạo Tiên Tôn bị chặn đường ở, Diêm Vương Cung chắc chắn sẽ không lại để cho La Hạo Tiên Tôn đào tẩu. Có người gật đầu, nếu như La Hạo Tiên Tôn bị giết, cái kia mặt khác lôi vực tàn chúng tình cảnh, thì càng kém. Hôm nay lôi vực tàn chúng, đã không có gì hữu lực lượng thành viên. Hơn phân nửa, đều là một ít yếu kém thành viên. Có người nhẹ nhàng lắc đầu. Tại cường thịnh thời đại, lôi vực thành viên trong so La Hạo thực lực cường đại cũng rất nhiều. Nhưng là bây giờ, cơ hồ tìm không thấy có thể cùng La Hạo Tiên Tôn tương đương lôi vực thành viên. Hồng Mông Thành, cấm người tu đạo tại trong thành thị chém giết. Có người xoay chuyển ánh mắt, ha ha, cấm chém giết, đó là đối với tại chúng ta bình thường người tu đạo mà nói. Như Hồng Y Sát Tinh như vậy tồn tại, Hồng Mông Thành có thể cấm sao? Cảnh Môn Thành chủ, chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra mặt a. Có người cười khẽ một tiếng. Cũng có thể Diêm Vương Cung đã cùng Cảnh Ngôn Thành chủ câu thông qua rồi. Cảnh Ngôn Thành chủ, có thể không phải bình thường tiên tôn cường giả. Diêm Vương Cung, bao nhiêu cũng phải cho chút mặt mũi a. Một gã xinh đẹp nữ tính mạo hiểm giả mở miệng nói ra. A, đột nhiên một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết truyền ra. Ta, quán rượu của ta a. Kêu thảm thiết cái này người tu đạo, dáng người hơi mập, tương đối thấp bé. Hắn vươn tay, chỉ vào biến thành phế tích quán rượu. Hắn chỉ cảm thấy, tâm đều muốn nát, tứ phương khách đến quán rượu, là sản nghiệp của hắn, hắn tự là đại trưởng quỹ. Vừa rồi hắn có việc, tạm thời ly khai quán rượu một hồi, chờ hắn sau khi trở về, tự chứng kiến tử lâu của mình đã không có. Miêu trưởng quỹ, người có lẽ cảm giác mình rất gặp may mắn. Đúng đấy, may mắn người lúc ấy không tại trong tử lâu, bằng không thì hiện tại sợ người cũng là chết người đi được. Quán rượu mặc dù không có, nhưng người ít nhất người còn sống đấy. Một ít người tu đạo cũng nhận thức vị này tứ phương khách đến quán rượu trưởng quầy, mở miệng nói ra. Bọn hắn nói, cũng đúng vậy, vị này miêu trưởng quỹ lúc ấy nếu là ở trong tử lâu, dùng hắn tiên vận sơ kỳ tu vi, chỉ sợ là tại chỗ cũng sẽ bị đánh chết. Trong tử lâu lúc đương thời hơn 100 người, có thể sống sót liền một thành cũng chưa tới, mặc dù sống sót, cũng đều cái này bị đả thương nặng. Miêu trưởng quỹ mặt xám như cho, miệng lớn thở hào hển. Hắn nhìn phụ cận mạo hiểm giả, lại nhìn một chút cái kia phế tích bên trên rằng co song phương, hắn rất bất đắc dĩ. Không cần người khác nói, hắn cũng biết tử lâu của mình là bị trong chàng hai phe dẹp yên, nhưng là hắn có thể đi lên muốn bồi thường sao. Lại nói tiếp, hắn là tại Hồng Mông Thành chính thức mua sắm quán rượu, tại thành thị ở trong, thành thị chính thức có lẽ bảo hộ tài sản của hắn an toàn, nhưng là... hắn cũng thật không dám đi tìm Cảnh Ngôn thành chủ phải cái này bồi thường. La Hảo, một gã hồng y sát tinh mở miệng gọi uống. Chúng ta cung chủ đại nhân nói, có thể cho ngươi một cái cơ hội, hắn yêu quý năng lực của ngươi, cảm thấy ngươi cứ như vậy chết đi, là một loại lãng phí. Nếu như, ngươi nguyện ý gia nhập Diêm Vương cung, đối với cung chủ đại nhân thể hiệu lực, hơn nữa đem lôi vực dư nghiệt căn cứ nói ra, như vậy ngươi có thể mạng sống. Thậm chí, bên cạnh ngươi cái này gọi Bành Thu Bình tiểu tử cũng có thể sống sót. Người này hồng y sát tinh chắp tay sau lưng, chằm chằm vào La Hạo nói ra. Khang Lâm Nhạc, ngươi cũng đừng có si tâm vọng tưởng rồi. Ta La Hạo, sinh là lôi vực người, chết là lôi vực quỷ. Ha ha, Diêm Vương cung, ta lôi vực chi chủ, sẽ trở lại. Chờ đến lúc đó, là Diêm Vương cung bị hủy diệt thời điểm. La Hạo cười nói, hãy bớt xàm ngôn đi, các ngươi năm người cùng lên đi. La Hạo khí tức ngưng kết, thần lực thúc giục, tại hắn vận chuyển thần lực thời điểm, thân thể của hắn bốn phía, pháp tắc chi lực khuếch tán. Trong đó, có rõ ràng lôi quang chớp động lên, đó là lôi thuộc tính đạo pháp kịch liệt chấn động khiến cho lôi điện, nhìn về phía trên là tử sắc. Uy áp, nhộn nhạo ra, La Hạo là lôi vực cường giả, là cao tầng thành viên, nắm giữ lấy uy năng khủng bố lôi thuộc tính pháp thuật. Lôi vực người, mỗi một cái đều là chết đầu óc. Đừng khuyên bảo rồi, giết a. Hồng y sát tinh mắng vài câu, năm đạo thân ảnh, nhao nhao vận chuyển thần lực. Cầm trong tay uy năng minh mông pháp bảo, chuẩn bị vây công La Hạo. Đối với Bành Thu Bình, bọn hắn không thèm để ý, Bành Thu Bình chính là tiên tôn hậu kỳ tu vi, tại trước mặt bọn họ không có cái uy hiếp gì. Nếu như không có La Hạo bảo hộ, bọn hắn tiện tay cũng có thể diệt giết Bành Thu Bình. Bọn hắn là Diêm Vương cung hồng y sát tinh, chiến đấu phương diện năng lực, so với bình thường tiên tôn đỉnh phong đều muốn cường một ít. Trong bọn họ, có bộ phận còn có đặc thù công kích năng lực có khống chế năng lực. Hồng Mông Đan Lâu, Cảnh Ngôn sắc mặt trầm tĩnh, chỉ là hắn trong đôi mắt, đã là ngẫu nhiên hiện lên lạnh ý. Theo trước khi Thạch Thiên Thạc bọn người tới bẩm báo hồng y sát tinh tiến vào thành thị, đã qua một ít thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, cũng không có bất kỳ Diêm Vương cung hồng y sát tinh cho hắn truyền âm, cũng không có cái gì Diêm Vương cung người muốn gặp hắn. Xem ra, Diêm Vương cung, là đem ta Cảnh Ngôn cho bỏ qua rồi. Cảnh Ngôn khóe miệng mấp máy, thấp giọng nói một câu. Cảnh Ngôn, thực muốn động thủ sao? Vô Hạ Đạo. Ân, Hồng Mông Thành không có quá nhiều thời gian một chút tích lũy uy vọng. Chuyện này xử lý không tốt, cái kia ảnh hưởng quá lớn. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn thần sắc hơi động một chút, lấy ra đưa tin pháp bảo. Là Thạch Thiên Thạc đưa tin, thành chủ đại nhân, Diêm Vương cung người không có tìm chúng ta câu thông. Bọn hắn, đã động thủ phá hủy tứ phương lai khách quán rượu. Hồng Y sát tinh xác thực là đang tiến hành đuổi giết nhân vật, bọn hắn đuổi giết mục tiêu là hai gã người tu đạo. Hai người kia là lôi vực tàn chúng. Một người trong đó gọi La Hạo, danh khí phi thường đại, ngay cả ta đều nghe nói qua cái này La Hạo tiên tôn. Thạch Thiên Thạc đối với Cảnh Ngôn bẩm báo, tứ phương lai khách quán rượu vừa mới bị phá hủy, hắn tự lập tức đối với Cảnh Ngôn đưa tin bẩm báo rồi. Lôi vực tàn chúng, Cảnh Ngôn con ngươi, bỗng nhiên phát sáng lên, thành lập Hồng Mông Thành, đã hơn 30 năm. Cái này 30 năm đến, Cảnh Ngôn không có phóng ra cái gì mời chào lôi vực tàn chúng tin tức, không phải hắn không muốn. Mà là liên lụy thật sự là cực lớn, Cảnh Ngôn cũng là có rất nhiều băn khoăn. Đã từng vô cùng cường thịnh lôi vực rất nhanh suy bại, địch nhân tuyệt đối không phải một cái lưỡng cái thế lực. Không nghĩ tới hôm nay, lại có lôi vực tàn chúng chạy trốn tới chính mình Hồng Mông Thành. Chương 3062, thành chủ đã đến. Cảnh Ngôn bản tựu cũng không lại để cho Hồng Y Sát Tinh tại Hồng Mông Thành trong động thủ sát nhân, huống chi bọn hắn muốn giết, hay là Lôi Vực thành viên. Bỗng nhiên đứng người lên, Cảnh Ngôn trong mắt, sát cơ càng thêm hơn một ít. Ta đã biết, các ngươi về đội nhân viên cái gì đều không cần làm, phân phó bọn hắn cách Hồng Y Sát Tinh xa một chút. Cảnh Ngôn cho Thạch Thiên Thạc truyền tin tức, Thạch Thiên Thạc bọn người mặc dù không phải chân chính tiên tôn, có thể đang tìm thường người tu đạo trước mặt, bọn hắn cũng là cường giả, Cảnh Ngôn tất nhiên là không muốn Thạch Thiên Thạc bọn người không công hao tổn mất. Vô Hạ, ta đi rồi. Cảnh Ngôn đối với Vô Hạ nói một câu. Tốt, Vô Hạ gật đầu, nàng không có muốn đi theo Cảnh Ngôn cùng đi, thực lực của nàng còn quá thấp. Nàng đi, chỉ biết càng phiền toái. Nàng cũng tin tưởng Cảnh Ngôn thực lực, mấy cái Hồng Y Sát Tinh, còn uy hiếp không được Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mấy lần lách mình, ra Hồng Mông Đan Lâu, thần niệm vì theo trải rộng ra, bao phủ toàn bộ Hồng Mông Thành. Năm cái Hồng Y Sát Tinh, lúc này đang chuẩn bị vây công La Hạo. Cảnh Ngôn thần niệm, tinh tường thấy được Diêm Vương cung năm tên Hồng Y Sát Tinh, cảm giác đến thần lực của bọn hắn chấn động cùng khí tức biến hóa. Cảnh Ngôn nguyên vốn không muốn sớm như vậy tựu cùng Diêm Vương cung ngạnh hận, nhưng hiện tại không hận thì không được rồi. Theo Diêm Vương cung đuổi giết Lôi Vực thành viên điểm ấy xem, cái này cái thế lực, hiển nhiên là Lôi Vực địch nhân một trong. Xem ra, Cảnh Ngôn thành chủ thật sự sẽ không ra mặt. Ngay cả thành thị vệ đội đều co lên đến không dám thò đầu ra. Ha ha, ta nguyên lai tưởng rằng Cảnh Ngôn thành chủ đến cỡ nào bá khí, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Đối với chính thức khó giải quyết sự tình, hắn cũng chọn tránh né. Có người cười nhạo nói, người này, chính là đến từ Hổ Hống thành thám tử. Rõ ràng, cái này thám tử bắt đầu dựa theo cấp trên của hắn phân phó, mang tiết tấu chửi bới Cảnh Ngôn cùng Hồng Mông thành rồi. Còn đối với thám tử nói lời, những thứ khác người tu đạo, mạo hiểm giả cũng không có phản bác, bởi vì đây là sự thật. Đến bây giờ, ngay cả thành thị vệ đội đều không thấy tử. Thế nhưng mà, nếu như Cảnh Ngôn thành chủ không ngăn cản Diêm Vương cung người chém giết, vậy sau này còn thế nào giữ gìn Hồng Mông thành quy củ? Có người nhíu mày, cái này có cái gì khó hay sao? Chỉ nói Hồng Y Sát Tinh tại Hồng Mông thành thời điểm, người khác không tại trong thành thị là. Có người lập tức nói ra, mọi người tưởng tượng, đây đúng là một cái tốt lấy cớ. Oanh, Hồng Y Sát Tinh xuất thủ, năm đạo màn sáng trùng kích mà ra, lôi cuốn lấy khủng bố uy năng, mang tất cả hướng La Hạo cùng Bành Thu Bình hai người. Song phương đối với địch nhân đều cực kỳ hiểu rõ, cho nên vừa ra tay tựu là sát chiêu, không có bất kỳ thăm dò. Hồng Y Sát Tinh đã không phải là một lần ý đồ khuyên bảo La Hạo gia nhập Diêm Vương cung, nhưng La Hạo cự tuyệt chưa bao giờ có do dự. Hồng Y Sát Tinh biết rõ La Hạo không có khả năng đầu hàng, vậy thì dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn đánh chết, bọn hắn cũng tốt trở về phục mệnh. Mãnh liệt uy năng, tại trong không gian kịch liệt chấn động. Một lần sóng xung kích qua đi, cái kia bị phá hủy tựu không chỉ là tứ phương lai khách quán rượu cái này một tràng kiến trúc rồi. Đặc biệt trận pháp màn sáng văng tung tóe, bốn phía một lay động kiến trúc sụp đổ, bụi bặm bay đầy trời dương, tại cuồng bạo thần lực trong xoáy lên. Vây xem người tu đạo nhóm, không ngừng triệt thoái phía sau, thúc giục thần lực bảo vệ mình, tận lực tránh né lấy. Bọn hắn đã không có tái mở miệng nghị luận, chỉ là dùng con mắt, xuyên thấu qua cái kia đầy trời bụi bặm, nhìn xem trong tràng đối chiến cùng chém giết. Từng đạo tử sắc lôi quang khi thì thoáng hiện, nương theo lấy cực lớn tiếng vang, làm cho người toàn thân phát lạnh, tim và mật đều hàn. Diêm Vương cung, uy phong thật to a. Ngay tại năm cái Hồng Y Sát Tinh, cùng La Hạo hai người toàn lực va chạm, một giọng nói vang vọng. Ân, Hồng Y Sát Tinh biến sắc, ánh mắt nhìn nhau về sau, thân ảnh dừng lại. Bọn hắn, đồng thời chuyển mục, nhìn lên bầu trời trong cùng một cái phương vị. Bên kia, là thanh âm truyền đến phương hướng. Quả nhiên, một đạo thân ảnh màu đen rõ ràng, trẻ tuổi trên gương mặt, có thể chứng kiến vài phần cười lạnh. La Hạo cùng Bành Thu Bình, ồ ồ thở hào hển, vừa rồi giao thủ cực kỳ ngắn ngủi, nhưng La Hạo trên người, lại thêm đi một tí mới miệng vết thương. Hắn đã đem hết khả năng, thực sự không có thể đỡ nổi năm cái Diêm Vương cung Hồng Y Sát Tinh vây công. Cái này vừa mới xuất hiện người tu đạo, cho hắn mang đến một chút thở dốc cơ hội. Cùng Hồng Y Sát Tinh đồng dạng, La Hạo cùng Bành Thu Bình cũng giơ lên mục, nhìn về phía cái kia thiên không trong tiếp cận màu đen bóng người. Là Cảnh Ngôn thành chủ. Cảnh Ngôn thành chủ đến rồi, hắn đến rồi. Mới vừa rồi còn có người nói, Cảnh Ngôn thành chủ sẽ không hiện thân, sẽ không quản Diêm Vương cung Hồng Y Sát Tinh sát nhân. Bây giờ nhìn xem đi. Ha ha, Cảnh Ngôn thành chủ uy danh, đó cũng không phải là thổi ra. Người tu đạo nhóm nhìn thấy Cảnh Ngôn, nguyên một đám tinh thần phấn chấn. Đối với rất nhiều người, Cảnh Ngôn thành chủ đã là một loại tinh thần biểu tượng rồi, nhất là đối với không có bối cảnh tán tu, Cảnh Ngôn thành chủ chính là bọn họ thần tượng trong lòng. Nếu như Cảnh Ngôn thành chủ không hiện thân, bọn hắn hội thất vọng. có thể Cảnh Ngôn thành chủ hiện thân rồi. Đối mặt Diêm Vương cung trọn vẹn 5 cái hồng y sát tinh, Cảnh Ngôn thành chủ không có nhượng bộ. Ngươi là ai? Hồng y sát tinh Khang Lâm Nhạc chằm chằm vào Cảnh Ngôn quát. Trên thực tế, bọn hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn một khắc này, đã biết rõ Cảnh Ngôn thân phận. Nhưng là, vẫn đang cố ý hỏi thăm, mang theo một loại coi rẻ. Các ngươi đã đến của ta thành thị, lại hỏi ta là ai? Cảnh Ngôn lạnh lùng nhìn xem Khang Lâm Nhạc. Ha ha, các hạ tựu là Hồng Mông thành thành chủ Cảnh Ngôn. Hồng y sát tinh Uông Kiệt ngưng liếc trong mắt nhìn xem Cảnh Ngôn đạo. Đúng, ta chính là Cảnh Ngôn, nghe nói Diêm Vương cung thế lực cường đại, bên trong cường giả như mây. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên làm cho người khắc sâu ấn tượng. Tùy tiện vừa ra tay, tựu là 5 cái tiên tôn đỉnh phong chi cảnh. Cái gì kia Kim Thiềm Thương Hội, Bát Thần Đan Tông, đều xa xa không cách nào cùng Diêm Vương cung so sánh với a. Cảnh Ngôn nhẹ vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn lúc nói chuyện, ánh mắt cũng sớm theo La Hạo trên người của hai người đảo qua. Cảnh Ngôn chứng kiến La Hạo, liền xác định La Hạo tựu là Lôi Vực thành viên. La Hạo khí tức trên thân, là Cảnh Ngôn chỗ quen thuộc, hơn nữa thân thể của hắn bốn phía, còn có một chút chưa tán đi tử sắc lôi quang. Cái kia lôi điện mặc dù cùng lôi đình chi nguyên không giống với, nhưng lại thoát thai tại lôi đình chi nguyên tiên thuật. Sư huynh, Cảnh Ngôn thành chủ rõ ràng ra mặt, Bành Thu Bình cho La Hạo truyền âm, hai người cũng không muốn qua Cảnh Ngôn thành chủ hội hiện thân. Càng không nghĩ tới Cảnh Ngôn thành chủ hội giúp bọn hắn. Bọn họ là cái gì? Bất quá là lôi vực tàn chúng mà thôi. Vì hai người bọn họ, Cảnh Ngôn thành chủ cùng Diêm Vương cung là địch, cái kia làm sao có thể? Bọn hắn bị Diêm Vương cung 5 cái hồng y sát tinh đuổi giết, trên đường đi đã trải qua tốt mấy tòa thành thị, nhưng bọn hắn chưa bao giờ tiến vào qua trong đó bất luận cái gì một tòa thành thị. Bởi vì, thân phận của bọn hắn đã bạo lộ, nếu như tiến vào những thành thị cao tầng tuyệt đối sẽ không giúp bọn hắn. Chỉ biết phối hợp Diêm Vương cung hồng y sát tinh diệt giết hai người bọn họ. Ân, La Hạo truyền âm, sư huynh, ngươi nói Cảnh Ngôn thành chủ hội giúp chúng ta không? Nghe nói Cảnh Ngôn thành chủ cá nhân thực lực rất mạnh, hẳn là tiên tôn đỉnh phong chi cảnh. Nếu như hắn nguyện ý giúp chúng ta, bất quá thành thị đại trận phụ trợ, chúng ta có lẽ còn có sinh cơ hội. Bành Thu Bình truyền âm đều có chút phát run, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện, theo Cảnh Ngôn thành chủ xuất hiện, nghênh đón chuyển cơ. Chương 3063, thành chủ uy phong. La Hạo khẽ lắc đầu, đối với sư đệ hỏi thăm, hắn cũng không biết Cảnh Ngôn thành chủ hội sẽ không xuất thủ trợ giúp hai người bọn họ. Hắn thật sự là tìm không thấy Cảnh Ngôn thành chủ bang lý do của bọn hắn. Lại nói tiếp, Cảnh Ngôn thành chủ có lẽ còn có thể tức giận bọn hắn mới đúng, là bọn hắn tiến vào Hồng Mông thành mới đưa tới Diêm Vương cung hồng y sát tinh, hơn nữa đã đối với Hồng Mông thành đã tạo thành tổn thất. Cho nên, La Hạo cho rằng Cảnh Ngôn thành chủ hơn phân nửa là sẽ không giúp bọn hắn đối phó hồng y sát tinh, nhưng Cảnh Ngôn thành chủ tại nơi này mấu chốt thời gian lộ diện, chỉ sợ hay là muốn giữ gìn Hồng Mông thành quy củ, không hy vọng hồng y sát tinh tại Hồng Mông thành nội thành động thủ sát nhân. Cảnh Ngôn thành chủ thật sự là rất biết nói chuyện, Diêm Vương cung có thể không đảm đương nổi như thế khen ngợi. Hồng y sát tinh Uông Kiệt cười lạnh nói, hắn lời nói xoay chuyển, chỉ La Hạo hai có người nói, Cảnh Ngôn thành chủ cũng biết hai người bọn họ là người nào sao. Uông Kiệt con mắt nheo lại, chằm chằm vào Cảnh Ngôn, trong giọng nói có chứa chất vấn hương vị. Cảnh Ngôn lắc đầu, thật đúng là không rõ lắm, bất quá nghĩ đến bọn hắn có thể làm 5 vị hồng y sát tinh đuổi giết, hẳn không phải là nhân vật bình thường. Ha ha, hai người bọn họ, chính là Lôi Vực Dương Nhiệt, là chúng ta Diêm Vương cung thế tất muốn chém giết hầu như không còn Lôi Vực Dương Nhiệt. Cảnh Ngôn thành chủ, người trở ngại chúng ta đánh chết hai người này, chẳng lẽ là muốn phù hộ cái này hai cái Lôi Vực Dương Nhiệt hay sao? Hay hoặc là hai người này là bị ngươi cố ý che giấu hay sao? Uông Kiệt có chút hùng hổ dọa người quát hỏi. Cảnh Ngôn sắc mặt một âm, Uông Kiệt không nên nói lung tung, Cảnh Ngôn thành chủ đến từ mặt khác thiên vực người tu đạo, hiển nhiên cùng Lôi Vực không quan hệ, như thế nào chứa chấp Lôi Vực Dương Nhiệt. Khang Lâm Nhạc đối với Uông Kiệt đạo, rồi sau đó hắn lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn thành chủ, ngươi đột nhiên ra mặt gọi lại chúng ta, sẽ không thật muốn cản trở Diêm Vương cung làm việc a? Khang Lâm Nhạc lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cái này 5 tên hồng y sát tinh, kỳ thật cũng không sợ Cảnh Ngôn cái này Hồng Mông thành thành chủ. Căn cứ bọn hắn nắm giữ tin tức, bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn hẳn là tiên tôn đỉnh phong, nhưng tự tính toán Cảnh Ngôn cùng cái kia La Hạo liên thủ, cũng mơ tưởng chiến thắng bọn hắn 5 cái hồng y sát tinh. Khang Lâm Nhạc nói chuyện hơi chút nhuyễn điểm, chỉ là không muốn ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn thầm nghĩ mau chóng đánh chết La Hạo cái này Lôi Vực Dương Nhiệt. Về phần Cảnh Ngôn, giết hoặc là không giết cũng có thể. Cảnh Ngôn nếu không cùng bọn họ Diêm Vương cung là địch, vậy hãy để cho hắn còn sống, dù sao Hồng Mông thành tồn tại, không ảnh hưởng Diêm Vương cung lợi ích. Hồng Mông thành quy củ, không cho phép người tu đạo tại trong thành thị chém giết. Cảnh Ngôn thanh âm không lớn, lại như kim thạch, các ngươi muốn động thủ, có thể ra Hồng Mông thành. Đến thành bên ngoài, liền cùng ta không quan hệ. Cảnh Ngôn còn nói thêm, đón lấy hắn nhìn về phía La Hạo hai người, các ngươi nhị vị, phải chăng ý định ly khai Hồng Mông thành. Nghe được Cảnh Ngôn phía trước hai câu nói, La Hạo cùng Bành Thu Bình trong lòng hai người đều phát lạnh, bọn hắn cho rằng Cảnh Ngôn là muốn khu trục bọn hắn ly khai Hồng Mông thành. Nhưng là, nghe Cảnh Ngôn nói ra thứ ba câu nói, hai người ánh mắt đều có chút sáng ngời. Cảnh Ngôn hỏi chính là bọn họ là hay không ý định ly khai Hồng Mông thành, mà không phải ra lệnh cho bọn họ lập tức ly khai Hồng Mông thành. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn thành chủ thật sự muốn giúp bọn hắn? Nếu như Cảnh Ngôn thành chủ không muốn giúp bọn hắn, đại khái có thể ra lệnh cho bọn họ hai người phải ly khai tựu là. Hai người như không ly khai, cái kia Cảnh Ngôn thành chủ tựu có lý do cùng Hồng Y sát tinh đồng loạt ra tay đối với bọn họ động thủ. Bành Thu Bình nhìn sư huynh La Hạo, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thành chủ, chúng ta tạm thời không có ly khai Hồng Mông thành ý định. Bành Thu Bình cắn răng nói ra, nghe được Bành Thu Bình trả lời, Cảnh Ngôn trong nội tâm cười cười. Hắn nhìn về phía năm cái Hồng Y sát tinh nói, các ngươi cũng đã nghe được, hai vị này không muốn ly khai Hồng Mông thành. Hai người bọn họ, từ khi tiến vào thành thị về sau, cũng không có bất kỳ trái với Hồng Mông thành quy củ địa phương, ta cũng không có lý do cưỡng ép lại để cho bọn hắn ly khai. Cho nên, năm vị nếu như còn muốn giết hai người bọn họ, xin mời ở ngoài thành chờ đợi, chờ bọn hắn ly khai Hồng Mông thành lúc động thủ lần nữa. Ha ha ha, năm cái Hồng Y sát tinh đều cười ha hả. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn lời nói này sao mà buồn cười. Gọi bọn hắn ở ngoài thành các loại, đương bọn hắn Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh là cái gì? Năm người này cũng đã nhìn ra, Cảnh Ngôn là muốn bang La Hạo hai người. Đã như vậy, cái kia Cảnh Ngôn tựu là Diêm Vương cung địch nhân. Cảnh Ngôn thành chủ, xem ra ngươi hay là không hiểu rõ lắm chúng ta Diêm Vương cung làm việc phong cách ha. Trác Đình lắc đầu cười nhạo nói xong, sợ là hôm nay ngươi cái này tồn tại gần kề vài chục năm Hồng Mông thành, muốn chìm vào lịch sử trường hà rồi. Ha ha, ta cũng là có chút bội phục Cảnh Ngôn thành chủ dũng khí. Uông Kiệt lạnh cười nói, cùng Diêm Vương cung là địch, như vậy dũng khí, có thể không phải là người nào đều có. Năm vị Hồng Y sát tinh, khí thế trên người cực tốc kéo lên. Cảnh Ngôn thành chủ, rõ ràng nguyện ý bảo hộ cái kia lôi vực tàn chúng, không tiếc cùng Diêm Vương cung là địch. Chậc chậc, thật sự là thật không ngờ, Cảnh Ngôn thành chủ, thật sự là quá uy phong, ta còn chưa thấy qua, có người tại Hồng Y sát tinh trước mặt cứng như vậy khí. Đúng vậy a, thật lợi hại, chỉ cần đi vào Hồng Mông thành không trái với thành thị quy củ, vậy thì có thể được đến Cảnh Ngôn thành chủ bảo hộ a. Về sau, chúng ta nếu là đắc tội cái gì thế lực lớn, cái kia tiến vào Hồng Mông thành là được rồi. Hừ, ngươi nghĩ đến thật đẹp, Cảnh Ngôn thành chủ tiểu tính toán nguyện ý bảo hộ, vậy cũng phải nhìn xem có hay không năng lực này. Tựu nói Cảnh Ngôn thành chủ muốn bảo hộ lôi vực hai người kia, nhưng lại lấy cái gì cùng Diêm Vương cung đối kháng. Hắn, có thể đỡ nổi năm vị Hồng Y sát tinh sao? Ngăn không được, không giống với đều phải chết sao? Một gã người tu đạo bĩu môi nói ra, bốn phía người tu đạo nhóm, trầm mặc xuống. Đúng vậy a, đối mặt năm cái Hồng Y sát tinh, tựu tính toán Cảnh Ngôn thành chủ cùng cái kia La Hạo tiên tôn liên thủ, sợ cũng ngăn không được a. Hồng Mông thành mặc dù có trận pháp đại trận, có thể kiến thành gần kề hơn 30 năm thời gian, trận pháp lại có bao nhiêu? Trận pháp uy năng lại có thể mạnh bao nhiêu? Thành thị bên ngoài, một chỗ, vị này Cảnh Ngôn thành chủ, tính cách còn thật khiến cho người ta không cách nào suy đoán. Ta thực không biết, là nên bội phục dũng khí của hắn, hay là miệt thị hắn ngu xuẩn rồi. Thiên Tế thành thành chủ lắc đầu nói, cùng Thiên Tế thành thành chủ cùng một chỗ, còn có Lâm Phong thành thành chủ cùng Huyền Minh thành mới thành chủ. Bọn hắn mấy vị này thành chủ, đều tự mình đã đến Hồng Mông thành bên ngoài, thông qua chính mình thế lực xếp vào tại trong thành thị thám tử, bọn hắn có thể chứng kiến theo trong thành thị truyền quay lại pháp tắc chi lực hình thành hình ảnh. Mấy vị thành chủ mặc dù không phải thuộc về cùng một cái thế lực, nhưng lúc này bọn hắn cũng cùng một chỗ xem trận này náo nhiệt. Cảnh Ngôn thành chủ phản ứng cùng hành vi, xác thực vượt quá bọn hắn những người này đoán trước, bọn hắn thật không có suy nghĩ qua, Cảnh Ngôn thành chủ hội thật sự ngăn cản Hồng Y sát tinh. Hồng Mông thành, lần này cần xong đời. Lâm Phong thành thành chủ nhẹ nói đạo, Huyền Minh thành thành chủ ánh mắt nhìn pháp tắc trong tấm hình, cái kia trong lúc rằng co mọi người, ánh mắt lập lòe. Hắn đi qua Hồng Mông thành, cùng Cảnh Ngôn đã gặp mặt, Cảnh Ngôn thành chủ cho cảm giác của hắn, cũng không phải là cái loại này hạng người lỗ mãng. Mặc dù tuổi trẻ, lại cực kỳ ổn trọng, nếu là không có nhất định được nắm chắc, hắn sẽ như thế chính diện đối kháng Hồng Y sát tinh sao? Nhưng là, hắn đến tột cùng có cái gì dựa, dám đồng thời đối mặt năm cái Hồng Y sát tinh đâu? Chương 3064 của ta thành thị. Hồng Mông Thành cách bọn họ ba tòa thành thị thân cận quá rồi, lại lưng tựa Xích Thắng bí địa, cái này vài chục năm xuống, ba tòa thành thị đã có rất nhiều mạo hiểm giả sói mòn, bọn hắn đổ Hồng Mông Thành. Nếu như Hồng Mông Thành bị diệt, vậy bọn họ ba tòa thành thị thế lực sau lưng tự nhiên thích nghe ngóng. Ba tòa thành thị thành chủ, lúc này thấy cảnh Ngôn Tự chịu diệt vong, tất nhiên là ức chế không nổi vui sướng. Là Huyền Minh Thành mới thành chủ sau lưng Kim Thiềm Thương Hội, cũng không muốn chứng kiến Hồng Mông Thành tiếp tục lớn mạnh thêm. Vị này Huyền Minh Thành mới thành chủ bái kiến cảnh Ngôn, cảm giác cảnh Ngôn thành chủ không phải người lỗ mãng, nhưng hắn nhìn không ra cảnh Ngôn có thể dựa vào lấy cái gì đến đánh bại năm tên Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh. Nói ngắn gọn, là Hồng Mông Thành giữ nhiều lành ít, cửu tử nhất sinh. Thậm chí có người cho rằng, Hồng Mông Thành thập tử vô sinh. Hồng Mông Thành nội thành, tam phương rõ ràng, cảnh Ngôn thành chủ, La Hạo hai người, Hồng Y sát tinh năm người. Đám người kia, khí thế không ngừng kéo lên, sát ý cấp tốc ngưng tụ. Cảnh Ngôn thành chủ, khuyên ngươi không muốn tự lầm. Khang Lâm Nhạc tại làm cuối cùng khuyên bảo, năm cái Hồng Y sát tinh ở bên trong, cái này Khang Lâm Nhạc tương đối ổn trọng một ít, trong lòng của hắn một mực tin tưởng nhóm người mình mục tiêu ưu tiên. Cảnh Ngôn phất tay, đã đoạn Khang Lâm Nhạc lời nói. Ta không quản thực lực các ngươi mạnh bao nhiêu, các ngươi thế lực sau lưng lớn đến bao nhiêu. Tại Hồng Mông Thành, muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Tòa thành thị này, là của ta, như không tuân thủ, ta liền chỉ có thể tự mình ra tay diệt sát. Hiện tại, ta lập lại một lần, Hồng Mông Thành trong, không cho phép giúp nhau chém giết. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ, rời khỏi Hồng Mông Thành, bồi thường các ngươi đối với Hồng Mông Thành tạo thành tổn thất, ta liền đem chuyện này không có phát sinh qua. Cảnh Ngôn cũng đồng dạng tại làm cuối cùng cố gắng, cảnh Ngôn cần cân nhắc rất nhiều sự tình, không thể không chỗ cố kỵ. Diêm Vương Cung là lôi vực địch nhân, cảnh Ngôn sớm muộn hội đem hắn tiêu diệt, nhưng lại không phải hiện tại, thời cơ không tới. Hơn nữa, tự tính toán muốn giết cái này năm cái Hồng Y sát tinh, cũng phải làm đủ bài học, không thể để cho ngoại nhân cho là mình cùng lôi vực có cái gì rõ ràng liên hệ. Không phải vạn bất đắc dĩ, cảnh Ngôn không muốn bạo lộ thân phận của mình, cho nên hắn ý định ra tay lúc, sẽ không ở trước mặt người ngoài sử dụng lôi đình chi nguyên tiên thuật. Vạn nhất đưa tới tiên đế, như vậy hết thảy tựu đều thật sự xong đời. Cảnh Ngôn đoán trước, tiên đế chân thân hàng lâm, tuyệt sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, liền chạy trốn đều không có bất kỳ khả năng. Cảnh Ngôn lời nói, lần nữa dẫn tới những Hồng Y này sát tinh cuồng tiếu, bọn hắn cầm một loại ánh mắt cổ quái nhìn qua cảnh Ngôn. Bọn hắn cho rằng, cảnh Ngôn là nói mơ, xem ra, các ngươi là thật sự muốn chết tại Hồng Mông Thành. Cảnh Ngôn ngữ khí đạm mạc, ánh mắt ngược lại là trở nên nhu hòa một ít. Loại ánh mắt này biến hóa, không có nghĩa là sát ý giảm xuống, mà là cảnh Ngôn đã hoàn toàn quyết định, đem cái này năm cái Hồng Y sát tinh chém giết tại Hồng Mông Thành trong. Cảnh Ngôn thành chủ, đại ân đại đức, nếu ta hai người có thể còn sống sót, ổn thỏa báo đáp. Bất quá, cảnh Ngôn thành chủ, chuyện này là ta hai người cùng Diêm Vương cung chuyện giữa. Chúng ta, hay là ly khai thành thì tốt rồi, La Hạo đối với cảnh Ngôn truyền âm. Hắn dĩ nhiên muốn sống sót, nhưng là, hắn không muốn liên lụy cảnh Ngôn thành chủ. Hắn cùng với cảnh Ngôn thành chủ không biết, càng chưa nói tới quen thuộc, nếu như bởi vì vi hai người bọn họ, liên lụy Hồng Mông Thành đi theo tiêu diệt, hắn chết cũng khó an tâm. Đối với cái kia năm cái Hồng Y sát tinh thực lực, hắn biết rõ, cho nên hắn cho rằng, tự tính toán cảnh Ngôn thành chủ tương trợ, cũng rất khó sửa đổi biến kết cục. Đã như vậy, cần gì phải đem cảnh Ngôn thành chủ liên lụy vào đến. Nghe được La Hạo truyền âm, cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn sắc mặt có hơi trắng bệch La Hạo, ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định rồi. Các ngươi hai người chỉ để ý ở một bên nhìn xem tựu là. Cảnh Ngôn trực tiếp mở miệng nói ra, hắn không có truyền âm, không có cái kia tất yếu. Mà cảnh Ngôn những lời này, nhưng lại làm cho những thứ khác người tu đạo không hiểu ra sao, La Hạo cho cảnh Ngôn truyền âm, bọn hắn tất nhiên là không biết nội dung, cho nên cảnh Ngôn những lời này tựa hồ tựu lộ ra kỳ quái. Bất quá ý tứ của những lời này rất dễ dàng lý giải, tựu là lại để cho La Hạo hai người xem náo nhiệt, do hắn để đối phó năm cái Hồng Y sát tinh. Muốn chết, giết, năm cái Hồng Y sát tinh thật sự tức giận rồi, năm đạo hồng sắc thân ảnh đồng thời bắt đầu chuyển động. Vang tung tóe thần lực chấn động, bao phủ toàn bộ không gian. Khủng bố lực lượng mang tất cả lấy hết thảy. Cùng lúc đó, cảnh Ngôn cũng xuất thủ, tại La Hạo ngây người cùng khó hiểu bên trong. Hắn cũng đã truyền âm cho cảnh Ngôn thành chủ. Chính mình hai người có thể chủ động ly khai Hồng Mông Thành, nhưng cảnh Ngôn thành chủ. Cuối cùng là có ý gì? Cảnh Ngôn thành chủ, vì sao phải như thế trợ giúp bọn hắn? Đây cũng không phải là vì giữ gìn Hồng Mông Thành quy củ, mà là cố ý giúp bọn hắn đối phó Diêm Vương cung Hồng Y sát thủ. Mặc dù không biết rõ, nhưng La Hạo cũng lập tức đè nặng thương thế thúc dục trong cơ thể thần lực, cường hoành lôi thuộc tính pháp thuật tùy thời chuẩn bị phát động công kích. 5 cái hồng y sát tinh, có 2 người chuẩn bị đối với Cảnh Ngôn ra tay, mặt khác 3 người chuẩn bị đối với La Hạo ra tay. Mà Cảnh Ngôn một cái lắc mình, đã đến hồng y sát tinh cùng La Hạo tầm đó vị trí. Nói cách khác, Cảnh Ngôn muốn ngăn cản sở hữu 5 cái hồng y sát tinh. Khang Lâm Nhạc 5 cái hồng y sát tinh nổi giận, cũng quản không được vượt qua Cảnh Ngôn cùng La Hạo chém giết, bọn hắn toàn bộ đem công kích oanh hướng Cảnh Ngôn. Trong khoảng khắc, 5 người công kích, liền đã trúng mục tiêu Cảnh Ngôn thân hình. Tại vài loại vầng sáng chôn vùi xuống, Cảnh Ngôn vị trí, một mảnh hỗn độn. Đã chết rồi sao, ta cho là có rất mạnh, bất quá là một rác rưởi mà thôi, cũng dám dõng dạc. Nghe đồn, không thể tin, Uông Kiệt khinh thường cười cười. Hắn rất xác định, khi bọn hắn 5 người công kích được Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn cũng không thể làm ra quá nhiều ngăn cản. Như thế công kích phía dưới, Cảnh Ngôn tự tính toán có 10 cái mạng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt khác mấy cái hồng y sát tinh, cũng đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trong truyền thuyết, không phải nói Cảnh Ngôn thực lực rất cường sao? Như thế nào, dễ dàng như thế đã bị đánh chết, bọn hắn nào biết đâu rằng, Cảnh Ngôn ban đầu ở Pháp La Thiên đối mặt Hỏa Vân Tiên Tôn chờ Tiên Tôn đỉnh phong nhất lưu cường giả công kích lúc, đều có thể dựa vào thân thể ngăn cản. Bọn hắn 5 người mặc dù thực lực không tệ, công kích năng lực tại Tiên Tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả trong đều rất xuất sắc, nhưng bọn hắn so về Pháp La Thiên xưa nhất Hỏa Vân Tiên Tôn bọn người, hay là kém rất nhiều. Đương nhiên, bọn hắn 5 người công kích, đối với Cảnh Ngôn cũng không phải là không có uy hiếp. Cảnh Ngôn cổ thụ truyền thừa thân thể, cũng ngăn không được 5 cái hồng y sát tinh liên tục công kích. Nếu như không phải là vì nhanh lên đem 5 cái hồng y sát tinh chém giết, Cảnh Ngôn cũng sẽ không lựa chọn ngạnh xanh xanh thừa nhận công kích của bọn hắn. Chết, ở đằng kia bị năng lượng chôn vùi được không có hình dạng hỗn độn ở bên trong, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Ông, ngay sau đó, một đạo khủng bố tuyệt luân kiếm quang xuất hiện. Cái này một đạo kiếm quang mục tiêu, là cái kia hồng y sát tinh Uông Kiệt. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, đường Uông Kiệt kịp phản ứng lúc, kiếm quang đã là xuyên qua một nửa hư không. Uông Kiệt phản ứng rất nhanh, hắn không biết Cảnh Ngôn vì sao không có chết, nhưng là hắn vô ý thức muốn thúc giục lực lượng ngăn cản. Có thể vừa lúc đó, của hắn thần hồn thể có chút tê dần, cái này làm cho thần lực của hắn chậm chạp thoáng một phát. Chờ hắn đem ngăn cản lực lượng thích phóng lúc đi ra, kia kiếm quang đã thẩm thấu phòng ngự tầng một nửa. Chương 3065, một kiếm một giết. Cái này một đạo hỗn độn chi kiếm kiếm quang, ẩn chứa cổ thụ truyền thừa uy năng, đừng nói Uông Kiệt bị hồn thuật ảnh hồn sát ảnh hưởng, tự tính toán hắn chuẩn bị sung túc, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở một kiếm này uy năng mà lông tóc ít bị tổn thương. Uông Kiệt thực lực, so về Hỏa Vân Tiên Tôn, chênh lệch hay là rất lớn. Hỏa Vân Tiên Tôn dù sao cũng là một tòa thiên vực trong xưa nhất tiên tôn, hơn nữa cũng là Pháp La Thiên mạnh nhất tiên tôn một trong. A, Uông Kiệt phát ra hét thảm một tiếng, hắn nắm giữ lực lượng phòng ngự bị kiếm quang xỏ xuyên qua, kiếm quang đối với nhục thể của hắn tạo thành thương tổn cực lớn, loại này tổn thương tăng thêm hắn đối với thần lực vận chuyển cùng pháp thuật thi triển lạc hậu. Loại tình hình này xuống, hắn ngăn cản thì càng thêm vô lực rồi. Theo phòng ngự màn sáng tiêu tán, Uông Kiệt cũng bị kiếm quang diệt sát. Chỉ là một kiếm, hồng y sát tinh Uông Kiệt tự bị diệt sát. Mà Cảnh Ngôn thân ảnh, cũng lần nữa rõ ràng đi ra. Có hư hóa pháp thuật cùng cổ thụ truyền thừa phòng ngự, Cảnh Ngôn tuy là không dám liên tục thừa nhận hồng y sát tinh công kích, nhưng trong thời gian ngắn, hoàn toàn là có thể ngăn trở. Cái gì, đáng chết, điều này sao có thể? Hắn, trên người hắn tựa hồ cũng không có bị thương. Uông Kiệt, Trác Đình chờ 4 gã hồng y sát tinh, tâm thần rung động lắc lư, không dám tin ánh mắt chằm chằm vào gần như lông tóc ít bị tổn thương Cảnh Ngôn. Vừa rồi công kích của bọn hắn, tuyệt đối là đánh trúng vào Cảnh Ngôn, nếu như là bị tránh né qua đi, bọn hắn chắc chắn biết được. Bọn hắn cũng không phải là nhân vật tầm thường, bọn họ là Diêm Vương cung hồng y sát tinh, là tiên tôn đỉnh phong chi cảnh cường giả. Thế nhưng mà, vì cái gì rõ ràng đánh trúng vào Cảnh Ngôn thân thể, mà Cảnh Ngôn lại coi như lông tóc ít bị tổn thương bình thường, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mấy cái hồng y sát tinh kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, dĩ vãng bọn hắn cái dạng gì đối thủ không có đụng phải qua. Có thể như Cảnh Ngôn như vậy, xác thực là ngay cả bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ nói, Cảnh Ngôn thân thể cường độ đã có thể bỏ qua bọn hắn những người này công kích? Trác Đình bọn người trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Hiện tại tâm tình của bọn hắn, cùng lúc trước hoàn toàn không giống với lúc trước. Trước, bọn hắn cảm thấy giết chết Cảnh Ngôn bất quá là thuận tay sự tình, có thể hiện tại công kích của bọn hắn liền làm bị thương Cảnh Ngôn tựa hồ cũng rất khó. La Hạo cùng Bành Thu Bình con mắt trợn tròn, La Hạo vận chuyển thần lực, chuẩn bị liên thủ Cảnh Ngôn thành chủ đối phó hồng y sát tinh, nhưng hắn chưa ra tay, thì có một gã hồng y sát tinh bị Cảnh Ngôn thành chủ chém giết. Vừa rồi Cảnh Ngôn thành chủ bị 5 cái hồng y sát tinh đồng thời công kích, chỗ khu vực sụp xuống, hiển lộ ra hỗn độn, liền hắn đều cảm thấy Cảnh Ngôn thành chủ có phải hay không trực tiếp đã bị năm cái hồng y sát tinh cho giết chết. Lại không thể tưởng được, cái này hô hấp gian, lại phát sinh như vậy chuyển biến. Xa hơn chỗ, đám người chấn động, bọn hắn khó có thể lý giải chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng. Trường hợp như vậy, vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Cảnh Ngôn thành chủ bình yên vô sự còn chưa tính, thế nhưng mà một kiếm giết chết một gã hồng y sát tinh vậy là cái gì tình huống? Hồng y sát tinh, không ít nhất đều là tiên tôn đỉnh phong sức chiến đấu sao? Sao hội không chịu được như thế một kích? Đám người, đã là nói không ra lời, nguyên một đám chỉ là ánh mắt nhìn qua trong tràng. Có một ít đầu óc linh hoạt, ý thức được, vị này hồng mông thành Cảnh Ngôn thành chủ, khả năng có vượt qua bọn hắn tưởng tượng thực lực. Cảnh Ngôn tại đánh chết hồng y sát tinh Uông Kiệt về sau, trong tay băng viêm kiếm lần nữa rất nhanh giơ lên, đối với một danh khác hồng y sát tinh chạm tới. Kiếm quang sáng chói, kiếm ngân vang tiếng vang thông thiên địa, ẩn chứa khủng bố tuyệt luân uy năng kiếm mạc, hướng cái kia hồng y sát tinh lại lần nữa bao phủ xuống đi. Theo kiếm quang xuyên thẳng qua, hồn thuật ảnh hồn sát như ảnh tùy hình. Không, cái kia hồng y sát tinh, tựa hồ cảm thấy tử vong khí tức, hắn gào thét liên tục, toàn thân áo bào cổ động, hắn dốc sức liều mạng ý đồ ngăn cản cái này tập sát đến kiếm quang, cũng muốn mặt khác đồng bạn đến giúp mình. Mặt khác ba gã hồng y sát tinh, theo trong lúc khiếp sợ kéo định thần lại, gặp Cảnh Ngôn lại ra tay công kích, bọn hắn cũng đi theo phản kích. Hai người đối với Cảnh Ngôn thi triển sát chiêu, một người bang cái kia bị Cảnh Ngôn công kích hồng y sát tinh cộng đồng ngăn cản. Hoa mỹ vầng sáng trải rộng ra, Cảnh Ngôn hoàn toàn không để ý đến cái kia hai cái công kích chính mình hồng y sát tinh, mặc cho công kích của bọn hắn đánh trúng thân thể của mình. Hắn chằm chằm vào mục tiêu, hắn phải nhanh một chút chấm dứt trận này chiến đấu, cho đến mỗi một kiếm đánh chết một gã hồng y sát tinh. Đại ma ấn chấn sát thuật, tên kia muốn phải trợ giúp đồng bạn cộng đồng ngăn cản Cảnh Ngôn công kích hồng y sát tinh, bỗng nhiên cảm giác được bốn phía không gian ngưng trệ, trầm trọng áp lực theo bốn phương tám hướng đè xuống đến. Hắn ra sức thúc giục thần lực, muốn phá vỡ giam cầm, nhưng là động tác của hắn trở nên cực kỳ chậm chạp. Sau một khắc là hắn biết, hắn căn bản là không cách nào trợ giúp đồng bạn của mình. Hắn trơ mắt nhìn, đồng bạn của mình thân thể bốn phía phòng ngự, cùng với toàn lực bạo phát đi ra lực lượng, bị cái kia như tử thần liêm đao bình thường kiếm quang rất nhanh phá hủy mất. Tính cả tên kia hồng y sát tinh, cùng nhau bị chôn vùi tại đây một phương trong không gian. Đến tận đây, năm cái hồng y sát tinh chỉ còn lại có ba người rồi. Mà theo chiến đấu bắt đầu tính lên, bất quá mới một hai cái hô hấp thời gian mà thôi. Trác Đình cùng Khang Lâm Nhạc hai người, là lần thứ hai triển khai đối với Cảnh Ngôn toàn lực công kích. Lúc này đây, bọn hắn triệt để tuyệt vọng, nếu như lần thứ nhất công kích lại để cho bọn hắn trong nội tâm nghi hoặc, cho rằng có khả năng Cảnh Ngôn là thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn tránh né công kích của bọn hắn, nhưng cái này lần thứ hai, bọn hắn 100% xác định Cảnh Ngôn cũng không tránh né. Tại công kích của bọn hắn phía dưới, Cảnh Ngôn thân thể bị đánh lui rất xa, nhưng nhìn về phía trên như cũng không có bị thương. Đối mặt như vậy một cái liền thương đều thương không đến quái vật, Trác Đình chờ hồng y sát tinh chiến ý như đã chút giận bóng ra bình thường, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi, Khang Lâm Nhạc quát khẽ một tiếng, hắn biết rõ nếu như tiếp tục lưu lại tại đây, vậy bọn họ 5 người nhất định đem toàn bộ đã chết. Lúc này thời điểm, bọn hắn lựa chọn duy nhất tựu là thoát đi. Đối với Cảnh Ngôn thực lực, bọn hắn trước không có nhận thức, nếu như sớm biết như vậy Cảnh Ngôn cường đại như thế, bọn hắn không có khả năng lỗ mãng tiến vào Hồng Mông Thành, cũng sẽ không tùy tiện ngay tại trong thành thị động thủ đánh chết La Hạo hai người. Muốn đi, của ta thành thị, cũng không phải là các ngươi dương oai sau nói đi là đi. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, chằm chằm vào ba đạo bay tán loạn mà ra lưu quang. Oanh, trận pháp lực lượng, tại Cảnh Ngôn điều khiển hạ tràn ngập mở. Dày đặc ti trạng hào quang, chiếu rọi thiên địa, thiên cương âm dương chuyển luân đại trận uy năng, lại để cho Khang Lâm Nhạc ba gã còn sống hồng y sát tinh sợ. Cái này tòa mới thành đại trận uy lực, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đi mau, lao ra, Khang Lâm Nhạc cắn răng, lớn tiếng quát chói tai. Hắn gào thét về sau, xoay người một cái, đúng là hướng về Cảnh Ngôn phóng đi. Hắn biết rõ, cạnh mình ba người không có khả năng đều chạy đi, cho nên hắn chuẩn bị ngăn lại Cảnh Ngôn, vì hai người khác tranh thủ một chút thời gian. Cảnh Ngôn thành chủ, cùng Diêm Vương cung là địch, người biết ý vị như thế nào sao? Khang Lâm Nhạc tiếng gào thét, cuồng loạn. Trong thành thị người tu đạo, mạo hiểm giả, nghe được Khang Lâm Nhạc thanh âm, đều có một loại da đầu run lên cảm giác, bọn hắn tựa hồ có thể cảm nhận được Khang Lâm Nhạc trong nội tâm tuyệt vọng. Chết, Cảnh Ngôn chỉ nói một chữ, đến trả lời Khang Lâm Nhạc cật vấn. Chương 3066, huyết nhuộm thiên địa. Cái này Khang Lâm Nhạc thực lực, cách khác mới Cảnh Ngôn đánh chết hai cái hồng y sát tinh hơi chút cường một điểm, nhưng là có hạn, tổng thể bên trên không có gì khác nhau. Bất quá, Khang Lâm Nhạc là biết rõ chính mình hẳn phải chết, cho nên vừa lên đến liền khiến cho dùng một loại uy lực rất mạnh cấm thuật. Cấm thuật sử dụng, có thể cho hắn trong thời gian ngắn đạt được viễn siêu dưới tình huống bình thường thực lực, có thể cho hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Hắn kéo dài ở Cảnh Ngôn càng lâu, như vậy hắn hai người đồng bạn chạy đi khả năng lại càng lớn. Cảnh Ngôn trước khi giết chết hai gã Hồng Y sát tinh, đều là một kiếm miểu sát, Khang Lâm Nhạc tinh tường, nếu như không vừa ra tay tựu thi triển cấm thuật, vậy hắn khả năng liền thi triển cấm thuật cơ hội cũng không có. Tuy nói sử dụng cấm thuật sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương, nhưng mệnh cũng bị mất, cái đó còn dùng quan tâm tổn thương. Thiêu đốt tinh huyết, ngược lại là cùng cái kia Hắc Hà Thiên Quân cấm thuật có chút cùng loại. Cảnh Ngôn nhíu mày, lực lượng tăng lên không ít, bất quá, lại có thể cải biến cái gì đâu. Cảnh Ngôn vẫn là một kiếm quét ra, Khang Lâm Nhạc thực lực cùng hắn kém quá lớn, tự tính toán hắn sử dụng cấm thuật, cũng giống như vậy kết cục. Hai người lực lượng va chạm, Khang Lâm Nhạc thân thể bay ngược, bất quá ngược lại là không có bị một kiếm giết chết. Khiến cho dùng cấm thuật về sau, Khang Lâm Nhạc có thể ngăn ở Cảnh Ngôn một kiếm. Trong miệng hắn liền phun ra mấy ngụm máu tươi, con mắt đỏ lên, miệng lớn thở hào hển. Ha ha ha, Cảnh Ngôn thành chủ, người Hồng Mông thành, sẽ bị san thành bình địa. Khang Lâm Nhạc tư duy rất rõ ràng, mặc dù người bị thương nặng, vẫn đang muốn dùng ngôn ngữ đến kéo dài nhiều thời gian hơn. Lúc này đây, Cảnh Ngôn liền một cái lời chưa nói, đối với Khang Lâm Nhạc lại lần nữa chém ra một kiếm. Vì ẩn giấu thực lực, Cảnh Ngôn liền cao đẳng hồn thuật động thanh ba đều không có sử dụng. Nếu như sử dụng động thanh ba, cái này Khang Lâm Nhạc thực lực có mạnh hơn nữa gấp đôi, sợ cũng không chịu nổi Cảnh Ngôn một kích. Theo Pháp La Thiên đi ra, cưỡi thiên vực phi thuyền mấy vạn năm trong thời gian, Cảnh Ngôn cảnh giới mặc dù không có đạt được thực chất tính đột phá, có thể sức chiến đấu không thể nghi ngờ là có thật lớn tăng lên. Cảnh Ngôn cũng không đem sở hữu thời gian cùng tinh lực đều đặt ở lôi thuộc tính đạo pháp bên trên, hắn đối với mặt khác rất nhiều phương diện đạo pháp đều một mực trong vòng tham ngộ. Có thể nói, Cảnh Ngôn sức chiến đấu muốn so với năm đó ở Pháp La Thiên cùng Hỏa Vân Tiên Tôn chờ cường giả giao thủ lúc cường ra một mảng lớn rồi. Khang Lâm Nhạc không thể ngăn trở Cảnh Ngôn kiếm thứ hai, nhục thể của hắn ở giữa không trung trụy lạc, máu tươi phun. Đánh chết Khang Lâm Nhạc về sau, Cảnh Ngôn lập tức đuổi bắt Trác Đình cùng một cái khác còn sống Hồng Y sát tinh. Hai người kia, tại Hồng Mông thành trận pháp ảnh hưởng xuống, chạy trốn tốc độ so bình thường chậm rất nhiều. Thiên Cương Âm Dương Luân chuyển đại trận, xác thực hung hãn. Đáng tiếc chính là, Thiên Cương Âm Dương Luân chuyển đại trận là công kích kiểu trận pháp, nếu như là trói buộc loại hình đại trận, cái kia Trác Đình hai người muốn chạy trốn thoát ra đi tựu khó hơn. Quá mạnh mẽ, đúng vậy a, Cảnh Ngôn thành chủ quá cường đại. Hắn đã liên tục đánh chết ba gã Hồng Y sát tinh, lúc này đây, Diêm Vương cung tổn thất thảm trọng a. Ba gã Hồng Y sát tinh đã chết, đối với Diêm Vương cung cũng ảnh hưởng cực lớn a. Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh, số lượng cũng không phải rất nhiều. Còn chưa kết thúc, Cảnh Ngôn đại nhân đã đuổi bắt cái kia hai cái còn sống Hồng Y sát tinh rồi. Cái kia hai cái Hồng Y sát tinh, chưa hẳn có thể đào thoát mất. Không thể tưởng được, hoàn toàn không thể tưởng được, trải qua một trận chiến này, Hồng Mông thành uy vọng thật sự muốn vang vọng lôi vực rồi. Không, là vang vọng Khôn Lăng Thiên Thiên vực, rất nhiều người tu đạo đều hai mắt tỏa ánh sáng. Một ít tại Hồng Mông thành đã mua sản nghiệp người tu đạo, cảm xúc đều có chút kích động. Cảnh Ngôn thành chủ thực lực càng cường, cái kia Hồng Mông thành địa vị lại càng là vững chắc, mang cái ích lợi của bọn hắn liền đem hội càng lớn. Hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là, Cảnh Ngôn thành chủ đánh chết nhiều như vậy Hồng Y sát tinh, cái kia Diêm Vương cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Diêm Vương cung trả thù, sợ là rất mau trở về đến đây đi. Diêm Vương cung cung chủ, đó là Thiên vực Thiên chủ. Diêm Vương cung còn có bao nhiêu át chủ bài, tầm thường người tu đạo căn bản cũng không rõ ràng, bọn hắn chỉ biết là Diêm Vương cung là Khôn Lăng Thiên nhất thế lực đáng sợ, tại Khôn Lăng Thiên trong, không có mấy người hoặc là nói thế lực dám cùng Diêm Vương cung là địch. Thành thị bên ngoài, Thiên Tế thành, Huyền Minh thành cùng Lâm Phong thành thành chủ, thật lâu đều nói không nên lời một câu. Trước mặt của bọn hắn, pháp tắc hình ảnh vẫn còn tiếp tục bên trong. Bọn hắn thông qua pháp tắc ngưng tụ hình ảnh, tận mắt thấy Cảnh Ngôn đánh chết mấy cái Hồng Y sát tinh quá trình. Quá dọa người rồi, Huyền Minh thành mới thành chủ, lúc này chỉ cảm thấy có chút may mắn. Vị này mới thành chủ, tên gọi Bốc Khiêm, tu vi của hắn cùng Mai Lị thành chủ đồng dạng, đều là tiên tôn trung kỳ cảnh giới. Bởi vì Mai Lị thành chủ đắc tội Cảnh Ngôn, đã bị Kim Thiềm Thương hội tổng bộ trừng phạt, cho nên bị rời Huyền Minh thành. Đương nhiên, biểu hiện ra là trừng phạt, trên thực tế Kim Thiềm Thương hội tổng bộ đối với Mai Lị trừng phạt thì ra là làm bộ dáng, Mai Lị thành chủ dù sao cũng là Cao Trấn Giang trưởng lão tâm phúc. Tại Huyền Minh thành sự kiện phát sinh về sau, Kim Thiềm Thương hội như thế nào đối với Phó Cảnh Ngôn thành chủ là có hai lựa chọn, một cái là xin lỗi nhượng bộ ngữ khí cải thiện quan hệ, một cái khác dĩ nhiên là phái cường giả đem Hồng Mông Thành dẹp yên. Hiện tại xem ra, lúc trước Kim Thiềm Thương hội cao tầng quyết định không thể nghi ngờ là phi thường sáng suốt. Dùng cảnh Ngôn Thành chủ bày ra thực lực xem, Kim Thiềm Thương hội muốn dẹp yên Hồng Mông Thành, cái kia chỉ sợ được phái sở hữu có thể điều động tiên tôn cường giả. Nếu như chỉ là phái 2-3 cái tiên tôn đỉnh phong cảnh giới trưởng lão tới, kết quả kia nhất định là đưa đồ ăn. Bốc Khiêm nhẹ nhàng gọi ra một hơi, cái kia, Thiên Tế Thành thành chủ nhìn hai người, há miệng. Ta thấy không sai biệt lắm, hai vị đạo hữu, ta tự đi trước một bước rồi. Thiên Tế Thành thành chủ đối với hai người chắp tay nói ra. Tại Thiên Tế Thành thành chủ trước một bước sau khi rời đi, Bốc Khiêm thành chủ cùng Lâm Phong thành thành chủ cũng lập tức rời đi rồi. Hồng Mông Thành chuyện đã xảy ra, quá mức trọng đại, bọn hắn muốn ngay lập tức đem tin tức truyền quay lại riêng phần mình thế lực tổng bộ. Đối với Hồng Mông Thành thành chủ cảnh ngôn thực lực, bọn hắn thế lực tổng bộ cần một lần nữa tiến hành ước định. Đối với vị này cảnh ngôn thành chủ, tuyệt không phải phái mấy cái tiên tôn đỉnh phong trước khi người tu đạo tựu có thể đối phó được. Diêm Vương cùng năm cái hồng y sát tinh, tại ngắn ngủn mấy hơi thở trong thời gian, đã bị cảnh ngôn giết được phá thành mảnh nhỏ, huyết nhuộm thiên địa. Tại Khôn Lăng Thiên Thiên vực trong, có mấy cái tiên tôn chi cảnh người tu đạo có thể làm được. Kim Thiềm Thương hội tổng bộ, tổng hội trưởng, cùng thương hội tổng bộ mấy vị trưởng lão, đều tụ tập tại trong một cái phòng. Trước khi theo Huyền Minh Thành truyền quay lại tin tức nói năm tên Diêm Vương cung hồng y sát tinh tiến nhập Hồng Mông Thành, tổng hội trưởng liền đem mấy vị trưởng lão triệu đi qua, bởi vì Hồng Mông Thành có rất lớn có thể sẽ bị dẹp yên. Hồng Mông Thành như bị san thành bình địa, như vậy bọn hắn tiếp được muốn thương lượng một chút, Kim Thiềm Thương hội phải chăng có thể theo chuyện này trong đạt được một ít chỗ tốt. Hồng Mông Thành khoảng cách Huyền Minh Thành rất gần, Kim Thiềm Thương hội tay là có thể với tới. Chính không đếm xỉa tới trao đổi lúc, theo Huyền Minh Thành lại có tin tức truyền đến. Mà lần này truyền đến tin tức, nhưng lại làm cho trong phòng hào khí rồi đột nhiên biến đổi, trên mặt của mỗi người đều lộ ra kinh hãi biểu lộ. Chương 3067, chấn kinh ánh mắt. Trong phòng này người, trước một khắc vẫn còn thảo luận nếu là Hồng Mông Thành như vậy tiêu diệt, Kim Thiềm Thương hội như thế nào từ đó kiếm một chén canh. Kim Thiềm Thương hội mặc dù cùng Cảnh Ngôn từng có một lần giao dịch, theo Cảnh Ngôn trong tay mua 22 kiện thần hồn vật phẩm, nhưng là Cảnh Ngôn chết sống, Kim Thiềm Thương hội mới sẽ không để ý, có thể hay không đạt được chỗ tốt mới là bọn hắn càng thêm quan tâm sự tình. Nhưng này sau một khắc, Huyền Minh Thành tân nhiệm thành chủ Bốc Khiêm truyền quay lại tin tức, lại làm bọn hắn chấn kinh ánh mắt. Hồng Mông Thành cảnh ngôn thành chủ, thực lực của hắn mạnh đến nổi không hợp thói thường đi à nha. Ngô Lạc trưởng lão thanh âm rung động nói ra, năm tên Diêm Vương cung hồng y sát tinh, bị liên tục đánh chết 3 cái. Còn thừa 2 cái hồng y sát tinh, còn chưa hẳn có thể đào thoát ra Hồng Mông Thành. Hồng Mông Thành thành thị đại trận, uy lực mạnh bao nhiêu? Tòa thành thị này, xây thành chỉ thời gian bất quá hơn 30 năm mà thôi, thành thị đại trận sao có thể như thế uy mãnh? Tổng hội trưởng đại nhân, lúc trước quyết định của ngươi thật sự là sáng suốt. Nếu như, lúc ấy chúng ta Kim Thiềm Thương hội phái người tiến về Hồng Mông Thành vây quét, cái kia chỉ sợ. Mấy cái trưởng lão, trước sau mở miệng vẻ mặt thổn thức nói. Vị này cảnh ngôn thành chủ thực lực, hiển nhiên đã đạt tới tiên tôn đỉnh phong cảnh giới nhất lưu rồi. Thực lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa thành thị trận pháp phụ trợ, làm hắn có thể một lần hành động đánh tan 5 cái hồng y sát tinh. Tổng hội trưởng thanh âm trầm thấp nói ra. Trấn Giang trưởng lão, hồng y sát tinh sở dĩ đi Hồng Mông Thành, là vì đuổi giết lôi vực tàn chúng. Tổng hội trưởng nhìn về phía cao Trấn Giang hỏi, chính là vì đuổi giết lôi vực tàn chúng, trong tin tức nói, là lôi vực La Hạo lộ diện, bị Diêm Vương cung phương diện điều tra đã đến. Cao Trấn Giang nhẹ gật đầu nói ra, cảnh ngôn thành chủ đến cùng là dụng ý gì, thật sự chỉ là vì giữ gìn thành thị quy củ, cho nên không tiếc cùng Diêm Vương cung là địch sao. Tổng hội trưởng có chút hoài nghi, tổng hội trưởng, người nói cái này cảnh ngôn thành chủ, có thể hay không cùng nguyên lôi vực có quan hệ gì? Hắn mặc dù không phải Khôn Lăng Thiên người tu đạo, nhưng hắn theo mặt khác thiên vực tới về sau, liền thẳng đến lôi vực ở chỗ sâu trong hơn nữa thành lập một tòa thành thị, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Ngô Lạc trưởng lão trầm ngâm đạo, Ngô Lạc trưởng lão nói rất có đạo lý, có lẽ cái này cảnh ngôn thành chủ, thật sự cùng lôi vực có cái gì liên quan, chỉ là chúng ta trước mắt còn không biết chi tiết. Thiên Cơ Thương hội phương diện nói, cảnh ngôn thành chủ là Pháp La Thiên người tu đạo, nhưng muốn tra rõ ràng này người thân phận lai lịch, tối thiểu cũng cần mấy vạn năm thời gian. Một vị khác trưởng lão trọng trọng gật đầu đạo, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến tựu là, cảnh ngôn thành chủ giết nhiều như vậy Diêm Vương cung hồng y sát tinh, Diêm Vương cung sẽ không đối với cái này không có phản ứng. Chỉ sợ, sau đó không lâu lại là một hồi đại quy mô chiến tranh. Tổng hội hít vào một hơi thật dài, thanh âm phóng nhẹ. Ở đây trưởng lão, đều biến sắc. là Kim Thiềm Thương Hội tổng bộ những nhân vật cao tầng này, đối với Diêm Vương Cung đều lòng có sợ hãi. Nếu như Diêm Vương Cung quyết định đối với Hồng Mông Thành phát động chiến tranh, cái kia thực có thể sẽ là một hồi đại chiến. Theo trước mắt nắm giữ tin tức xem, Hồng Mông Thành tuyệt đối không phải cái gì quả hồng mềm, vị kia Cảnh Ngôn Thành chủ, rất khó đối phó. Hồng Mông Thành, tiểu tạp chủng, lão phu cùng ngươi liều mạng. Hồng Y Sát Tinh đỏ hồng mắt gào thét, quay người hướng về Cảnh Ngôn đánh tới. Hắn không thể chạy ra Hồng Mông Thành đã bị Cảnh Ngôn đuổi theo rồi. Mặc dù Khang Lâm Nhạc tranh thủ đến một chút thời gian, nhưng Thiên Cương Âm Dương Luân chuyển đại trận ảnh hưởng rất lớn, hai cái chạy trốn Hồng Y Sát Tinh phải phân ra rất lớn một bộ phận tâm thần cùng lực lượng đối kháng đại trận công kích. Cảnh Ngôn giết chết Khang Lâm Nhạc về sau, chỉ trong chớp mắt, liền đuổi theo người này chạy trốn tới thành thị biên giới Hồng Y Sát Tinh. Kết quả tất nhiên là không cần nhiều lời. Người này Hồng Y Sát Tinh đồng dạng ngay từ đầu liền khiến cho dùng cấm thuật công kích, nhưng hắn nhưng bị Cảnh Ngôn lưỡng kiếm chém giết. Đến tận đây, tiến vào Hồng Mông Thành năm cái Hồng Y Sát Tinh, có 4 người đều đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn trong tay. Chỉ có một Trác Đình trốn ra tòa thành thị này. Cảnh Ngôn thần niệm trải rộng ra, đã là tìm không thấy Trác Đình tung tích, cũng đành phải thôi. Đáng tiếc, không thể đưa bọn chúng toàn bộ đều tiêu diệt, chạy một cái. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Dù sao là đã triệt để cùng Diêm Vương Cung đối địch rồi, có thể giết nhiều đối phương một cái tiên tôn đỉnh phong chi cảnh Hồng Y Sát Tinh, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không muốn buông tha. Nếu như là tại thành thị bên ngoài, Cảnh Ngôn lắc đầu, tại trong thành thị, mặc dù có thể sử dụng trận pháp uy năng đối với Hồng Y Sát Tinh tạo thành ảnh hưởng, nhưng loại này tiện lợi, tịnh không đủ để triệt tiêu Cảnh Ngôn không dùng được dùng Cửu Thiên Thần Hỏa hoàn cảnh xấu. Cửu Thiên Thần Hỏa uy năng quá mạnh mẽ, lại là đại diện tích phạm vi công kích. Tại trong thành thị sử dụng Cửu Thiên Thần Hỏa loại này tiếp cận tiên thuật thủ đoạn, tạo thành tổn thất tựu quá lớn. Một chiêu Cửu Thiên Thần Hỏa xuống dưới, khả năng được phá hủy non nửa cái Hồng Mông Thành. Nếu như có thể vận dụng Cửu Thiên Thần Hỏa, cái kia lúc mới bắt đầu một chiêu oanh xuống dưới, cái này năm cái Hồng Y Sát Tinh toàn bộ đến độ bị trọng thương, bọn hắn liền một cái cũng khó khăn dùng đào thoát. Cảnh Ngôn trở lại Tứ Phương Lai khách quán rượu phụ cận. La Hạo cùng Bành Thu Bình hai người còn chờ ở chỗ này. Hai người chứng kiến Cảnh Ngôn thành chủ trở lại, lập tức chạy ra đón chào. Mà thành thị vệ đội cũng đã đến, đem cái này phiến địa phương phong tỏa. Thành chủ đại nhân, La Hạo cùng Bành Thu Bình hướng Cảnh Ngôn chào. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói, một hồi nói sau, có một sự tình, ta hỏi các ngươi. Hai người liếc nhau một cái, rồi sau đó đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Thiên Thạc, Cảnh Ngôn đem vệ đội đại đội trưởng Thạch Thiên Thạc gọi đi qua. Thành chủ đại nhân, Thạch Thiên Thạc lập tức kích động tiến lên. Thạch Thiên Thạc những người này, đều không nghĩ tới chính mình thành chủ đại nhân như thế cường lực. Chuyện nơi đây, ngươi xử lý thoáng một phát, phải xử lý tốt. Cảnh Ngôn đối với Thạch Thiên Thạc phân phó nói. Vâng, thành chủ đại nhân xin yên tâm. Thạch Thiên Thạc cung kính lên tiếng. Hai vị đạo hữu, các ngươi đi theo ta. Cảnh Ngôn lại quay người đối với La Hạo hai người đạo. Hai người đi theo Cảnh Ngôn ly khai. Nói thật, hai người lúc này trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định, không biết tiếp được vận mệnh của bọn hắn đem như thế nào. Vị này Cảnh Ngôn thành chủ thực lực thật là đáng sợ, nếu như muốn đối với bọn họ bất lợi, bọn hắn sợ là rất khó chống đỡ được. Liền năm cái Hồng Y Sát Tinh đều tại thời gian cực ngắn trong bị giết được sụp đổ, hai người bọn họ lại có thể lấy cái gì chống cự. Bất quá, theo tình huống trước mắt xem, Cảnh Ngôn thành chủ đối với bọn họ tựa hồ cũng không ác ý. Đạo lý rất đơn giản, nếu như Cảnh Ngôn thành chủ muốn bọn hắn chết, cái kia hoàn toàn có thể lúc trước tìm cái lý do đưa bọn chúng trục xuất Hồng Mông Thành. Lại để cho hai người bọn họ tại thành thị bên ngoài đối mặt Diêm Vương Cung năm cái Hồng Y Sát Tinh vây giết. Tứ Phương Lai khách quán rượu đại trưởng quỹ có thể còn sống. Thạch Thiên Thạc đối với người ở ngoài xa bầy hô một tiếng. Gian phòng này quán rượu đã bị san thành bình địa. Mà thành chủ đại nhân lại để cho hắn đem chuyện này xử lý tốt. Vị kia dáng người hơi béo miêu trưởng quỹ nghe được Thạch Thiên Thạc tiếng kêu, hắn sửng sốt một chút mới kéo lấy thân thể đi ra. Bái kiến đại nhân, ta chính là Tứ Phương Lai khách đại trưởng quỹ Miêu Ngang. Miêu Ngang đối với Thạch Thiên Thạc cung kính khom người. Đại đội trưởng, Tứ Phương Lai khách đại trưởng quỹ, xác thực tựu là người này. Một gã thành thị sản nghiệp quản lý sử nhân viên quản lý tại Thạch Thiên Thạc bên người thấp giọng nói. Ân, Thạch Thiên Thạc nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn qua Miêu Ngang. Miêu Ngang cúi đầu, chương 3068, loát danh vọng. Miêu Ngang chỉ là tiểu thương nhân thân phận. Gian phòng này Tứ Phương Lai khách quán rượu không sai biệt lắm là hắn toàn bộ tài phú, hôm nay hóa thành phế tích, Miêu Ngang về sau đều không biết nên đi nơi nào. Hắn chỉ là tiên vận minh không cảnh sơ kỳ, muốn rất nhanh kiếm lấy tài nguyên rất khó. Bất quá chính như những người khác theo như lời, hắn có thể còn sống sót cũng đã là may mắn, như lúc ấy Hồng Y Sát Tinh phá hủy quán rượu lúc hắn tại trong tử lâu, sợ cũng muốn đã chết tại chỗ. Miêu trưởng quỹ, Diêm Vương cùng Hồng Y Sát Tinh tiến vào Hồng Mông thành hủy của ngươi tử lâu, là chúng ta không cách nào phòng bị. Thạch Thiên Thạc chậm rãi nói ra, Miêu Ngang nghe vậy trong nội tâm phát lạnh, đối với ngươi tao ngộ, ta đại biểu Hồng Mông thành tỏ vẻ tiếc nuối. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi gặp tổn thất, chúng ta Hồng Mông thành chính thức hội toàn quyền đền bù tổn thất. Chỉ cần ngươi tại thành thị ở trong, bất kể là ngươi cái mạng sống con người vẫn là của ngươi tài sản an toàn, đều đã bị chúng ta Hồng Mông thành chính thức bảo hộ. Như có bất kỳ tổn thất, Hồng Mông thành hội hết sức bồi thường. Thạch Thiên Thạc tiếp tục nói, Miêu Ngang nghe vậy trong lòng cuồng hỉ, gian tử lâu này, chúng ta sau đó tự sẽ phái người tiến hành trùng kiến. Trừ vì ngươi trùng kiến quán rượu bên ngoài, chúng ta còn có thể thêm vào cho ngươi ô tinh thạch tài nguyên đền bù tổn thất. Còn có, đối với tại quán rượu ở trong chết hoặc là trọng thương người tu đạo, chúng ta cũng sẽ cẩn thận điều tra thân phận, rồi sau đó tiến hành bồi thường cùng đền bù tổn thất. Thạch Thiên Thạc những lời này, là chuyển hướng bốn phía, đối với phụ cận những người tu đạo kia nói. Cái này thật là tốt loát danh vọng cơ hội, chỉ có khiến người cảm thấy tại trong thành thị an toàn, tài sản có thể có được hữu lực bảo hộ, mới có thể hấp dẫn thêm nữa người đến Hồng Mông thành đến. Cảnh Ngôn muốn Thạch Thiên Thạc thích đáng xử lý quán rượu bị hủy một chuyện, mục đích ngay tại ở này. Đa tạ đại nhân, đa tạ thành chủ, ta Miêu Ngang. Ta Miêu Ngang khắc sâu trong lòng ngũ tạng, Miêu Ngang kích động được thân hình run rẩy, hắn thật sự là thật không ngờ, Hồng Mông thành chính thức lại không chút nào trốn tránh trách nhiệm, không chỉ có muốn vì hắn trùng kiến quán rượu, còn có thêm vào tài nguyên đền bù tổn thất. Cái này tại những thành thị khác, căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Coi như là tại siêu cường thế lực khống chế thành thị phát sinh chuyện như vậy, cũng tối đa tựu là cho một chút đền bù tổn thất mà thôi, ít khả năng vì hắn trùng kiến sản nghiệp. Tại Miêu Ngang nói ra những cảm tạ này ngữ thời điểm, bốn phía người tu đạo mạo hiểm giả cũng có chút sôi trào. Ta quyết định, ta muốn tại Hồng Mông thành mua một phần sản nghiệp. Ta cũng muốn mua một chỗ sân nhỏ, về sau, ta ngay tại Hồng Mông thành định cư rồi. Không ít người đều làm quyết định như vậy, đương nhiên, cũng có người vẫn đang trong lòng còn có nghi kỵ, bởi vì Diêm Vương Cung Hồng Y Sát Tinh có bốn cái chết ở Hồng Mông thành, chết ở Cảnh Ngôn thành chủ trong tay, Diêm Vương Cung có thể không trả thù sao? Cảnh Ngôn thành chủ tự tính toán thiệt tình bồi thường bọn hắn tổn thất, nhưng nếu như liền Hồng Mông thành cũng bị mất, cái kia hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Hổ Hống thành, thành chủ đại nhân, tin tức xác nhận, Nhậm Thường vẻ mặt tái nhợt, làm sao có thể, hắn sao có thể mạnh như vậy? Sai Sung trên hai gò má cơ bắp đều đang run rẩy lấy. Đương bọn hắn nghe nói theo Hồng Mông thành truyền quay lại tin tức về sau, bọn hắn không thể tin được tin tức thật sự. Nhậm Thường cái này bát thần đan lâu chủ quản, lúc này tâm tình phi thường phức tạp. 30 năm trước hắn đi Hồng Mông thành tìm Cảnh Ngôn trao đổi bát thần đan lâu nhập chú sự tình, khi đó thái độ của hắn có thể cũng không nhiều cung kính, hồi tưởng lại, thật đúng là được may mắn. Vị này Cảnh Ngôn thành chủ, là thật ác độc người a. Đối với Diêm Vương cung Hồng Y Sát Tinh, nói giết liền giết. Thành chủ, cái này Cảnh Ngôn thực lực quá mạnh mẽ, vượt qua tiên tôn đỉnh phong chi cảnh rất nhiều. Bất quá, theo thuộc hạ xem, hắn cũng nhảy đáp không được bao lâu. Một người chậm rãi nói ra, hắn hiện tại, cùng Diêm Vương cung tính toán là tử địch rồi, Diêm Vương cung tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, đem Hồng Mông thành còn có cái này Cảnh Ngôn chu diệt. Ân, Sai Sung nhẹ gật đầu, rồi sau đó nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước a. Đương trong phòng chỉ còn lại có Sai Sung một người lúc, hắn lấy ra đưa tin pháp bảo, cho bát thần đan tông tổng bộ đưa tin, bẩm báo Hồng Mông thành trong không lâu mới phát sinh cái này đủ để chấn động thiên vực đại sự. Hồng Mông thành, phủ thành chủ, Cảnh Ngôn đem La Hạo hai người, dẫn tới phủ thành chủ trong phòng tiếp khách. Nhị vị, là Lôi vực thành viên, Cảnh Ngôn nhìn xem hai người, nói thẳng hỏi, La Hạo cùng Bành Thu Bình liếc nhau một cái. La Hạo mở miệng nói ra, thành chủ đại nhân, chúng ta không phải cố ý muốn đem Hồng Y Sát Tinh dẫn vào Hồng Mông thành. Tại tiến vào Hồng Mông thành trước khi, chúng ta cũng thương lượng qua. Chúng ta nghe nói Cảnh Ngôn thành chủ thực lực rất cường, cho nên cho rằng cái kia Hồng Y Sát Tinh chắc có lẽ không trực tiếp đối với thành chủ ngươi động thủ, tối đa tựu là lại để cho thành chủ không muốn hỏi đến chuyện này. Có như vậy cân nhắc, chúng ta mới quyết định tiến vào Hồng Mông thành tạm thời tránh né. Đến tại chúng ta vì sao không đi những thành thị khác, chủ yếu là bởi vì những thành thị khác kẻ quản lý như biết rõ chúng ta hai người tiến về, chỉ sợ không cần Hồng Y Sát Tinh đã đến, sẽ đối với chúng ta hạ thủ. Tự tính toán bọn hắn không trực tiếp ra tay, cũng sẽ đem chúng ta trục xuất thành thị. La Hạo tiếp tục nói, hắn đang mở thích tiến vào Hồng Mông thành nguyên nhân cùng lo nghĩ của mình. Cảnh Ngôn cười xem hai người, kỳ thật Cảnh Ngôn đối với La Hạo ấn tượng rất không tồi, tại hắn cùng Hồng Y Sát Tinh động thủ trước khi, La Hạo còn chủ động nói phải ly khai Hồng Mông Thành. La Hạo đạo hữu, ta hỏi chính là, hai người các ngươi thế nhưng mà lôi vực thành viên. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại. Vâng, chúng ta hai người, xác thực là lôi vực thành viên, chẳng qua hiện nay lôi vực đã sụp đổ, liền danh nghĩa đều không tính là rồi. La Hạo cắn răng nói, giấu giếm thân phận, căn bản là giấu giếm không được, Hồng Y Sát Tinh đuổi giết, hoàn toàn bại lộ bọn hắn thân phận của hai người. Lúc này thời điểm không thừa nhận thân phận, lại có cái gì ý nghĩa? Chỉ biết chọc giận Cảnh Ngôn thành chủ. Cảnh Ngôn thành chủ, chẳng lẽ là kẻ đần hay sao? Hiện tại lôi vực, cũng không có thiếu thành viên còn sống vậy sao? Cảnh Ngôn lại hỏi, có lẽ không có nhiều người sống rồi, tự tính toán có một ít còn sống, cũng đều cẩn thận giấu ở các nơi không dám lộ diện. Bởi vì một khi lộ diện, cũng sẽ bị Diêm Vương cung này một ít thế lực đuổi giết. La Hạo lắc lắc đầu nói, trên thực tế, hai người tại thân phận bạo lộ trước khi, vẫn là ẩn thân tại một cái lôi vực tàn chúng căn cứ. Cái này căn cứ, ngay tại Xích Thắng bí địa ở chỗ sâu trong. Nhưng là, La Hạo đương nhiên sẽ không tùy tiện đem căn cứ nói cho Cảnh Ngôn. Mặc dù Cảnh Ngôn giết mấy cái Hồng Y Sát Tinh, cùng Diêm Vương cung quan hệ không thể điều hòa rồi, nhưng là La Hạo không dám mạo hiểm hiểm. Nếu là liền cái này căn cứ đều bị đầu mất, cái kia lôi vực thật có thể cũng bị chảm thảo trừ căn rồi. Diêm Vương cung, vì sao phải đuổi giết lôi vực thành viên? Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển hỏi, cái này, La Hạo nhíu mày, vấn đề này, không tốt trả lời, nguyên nhân quá mức phức tạp, liên lụy quá mức cực lớn. Hắn nhìn Cảnh Ngôn, trong nội tâm phỏng đoán, vị này Cảnh Ngôn thành chủ hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Thành chủ đại nhân, ơn cứu mệnh của ngươi, chúng ta vĩnh viễn nhớ tại tâm. Như có cơ hội, nhất định dũng tuyển báo đáp, Cảnh Ngôn đại nhân, phải chăng có thể cho phép chúng ta ly khai tại đây? Bành Thu Bình hít vào một hơi đối với Cảnh Ngôn đạo. Các ngươi đương nhiên có thể tùy thời ly khai, ta lại không hạn chế tự do của các ngươi. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại, chương 3069, lôi vực thiếu chủ. Tùy ý ly khai tại đây, La Hạo cùng Bành Thu Bình thật không ngờ Cảnh Ngôn thành chủ hội nói lời như vậy. Bọn hắn vẫn cảm thấy Cảnh Ngôn thành chủ là cố ý đưa bọn chúng theo Diêm Vương cung Hồng Y Sát Tinh trong tay cứu, Cảnh Ngôn thành chủ vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ, không có bất kỳ nguyên nhân cùng lý do sao? Bất quá, tại các ngươi ly khai Hồng Mông Thành trước khi, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, có thể nhận ra cái này. Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển, theo trong cơ thể thần lực vận chuyển, lôi đình chi nguyên tiên thuật thi triển. Tại Cảnh Ngôn trước người, một đạo thật nhỏ tử sắc lôi đình hiện ra đến. Lôi quang kéo dài hướng bốn phía không gian, nhìn về phía trên cực kỳ xinh đẹp, lại ẩn chứa kinh người năng lượng chấn động, chỉ là lúc này cỗ năng lượng này chấn động là ở Cảnh Ngôn dưới sự khống chế. Cảnh Ngôn thi triển, đúng là lôi đình chi nguyên bên trong lôi quang thiểm diệu cái này một đơn thể công kích tiên thuật. Khi thấy Cảnh Ngôn thi triển ra lôi quang thiểm diệu, La Hạo con mắt lập tức trợn tròn. Bành Thu Bình, cũng đầy là nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem tử sắc lôi quang. Bành Thu Bình không biết lôi quang thiểm diệu, nhưng hắn có thể cảm giác được lôi quang thiểm diệu cùng lôi vực có liên quan. Hôm nay lôi vực tàn chúng trung bộ phân người tu đạo nắm giữ lôi đình pháp thuật, đều cùng cái này lôi quang có nào đó liên hệ. Làm sao lại như vậy? La Hạo há to mồm, hắn, nhận thức lôi quang thiểm diệu, xem ra La Hạo đạo hữu nhận thức chiêu thức ấy đoạn. Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, cái này, Cảnh Ngôn thành chủ, ngươi như thế nào hội thi triển lôi quang thiểm diệu? La Hạo thần sắc kích động nhìn xem Cảnh Ngôn. Lôi quang thiểm diệu là lôi đình chi nguyên bên trong tiên thuật, năm đó lôi vực đỉnh phong lúc, có tư cách tu luyện lôi đình chi nguyên người cũng chỉ là số rất ít mà thôi. Có thể nói, có thể tu luyện lôi đình chi nguyên người, đều là lôi vực bên trong trọng yếu nhất thành viên. Là La Hạo như vậy thành viên, đều là không có tư cách tu luyện lôi đình chi nguyên tiên thuật, bọn hắn chỉ có thể tu luyện theo lôi đình chi nguyên lột xác đến tiên tôn cấp pháp thuật. Ta không chỉ có riêng hội thi triển lôi quang thiểm diệu, ta tu luyện, là nguyên vẹn lôi đình chi nguyên tiên thuật. Cảnh Ngôn thu hồi lôi quang thiểm diệu ngưng hiện tử sắc lôi quang, nhẹ vừa cười vừa nói. Lôi vực địch nhân, bây giờ còn đang truy giết các ngươi. Bởi vậy có thể thấy được, các ngươi đối với lôi vực trung tâm là không có vấn đề. Tại Hồng Y Sát Tinh khích lệ nói các ngươi gia nhập Diêm Vương cung thời điểm, các ngươi cũng trực tiếp cự tuyệt. Như vậy, ta liền nói cho thân phận của ngươi ta. Cảnh Ngôn nói tiếp, ta tại đến Khôn Lăng Thiên trước khi, đúng là Pháp La Thiên cái này tòa thiên vực chờ đợi một thời gian ngắn. Bất quá, ta cũng không phải Pháp La Thiên dân bản địa. Ta, đến từ một cái hỗn độn thế giới, lôi đình tiên đế sáng tạo hỗn độn thế giới. Tại thế giới kia, ta được đến tiên đế đại nhân lôi đình chi nguyên. Cho nên, ta xem như lôi đình tiên đế đệ tử. Cảnh Ngôn nhìn qua hai người, La Hạo cùng Bành Thu Bình hai người, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Cảnh Ngôn. Tiên đế đại nhân đệ tử, nguyên vẹn lôi đình chi nguyên tiên thuật truyền thừa. Bái kiến thiếu chủ, La Hạo Tại theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại về sau, lập tức liền quỳ rạp xuống đất. Bái kiến thiếu chủ, Bành Thu Bình ngay sau đó quỳ xuống đất bái kiến Cảnh Ngôn. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn lời nói, không có bất kỳ hoài nghi. Đây cũng không phải nói Cảnh Ngôn tùy tiện mấy câu có thể lại để cho bọn hắn tin tưởng, mà là cái này liên tiếp sự tình phát sinh xuống, không phải do bọn hắn không tin. Nếu như Cảnh Ngôn cùng Lôi Vực không có rất sâu quan hệ, vì sao cứu hai người bọn họ Lôi Vực tàn chúng? Nếu như Cảnh Ngôn không có được lôi đình chi nguyên tiên thuật, như thế nào thi triển lôi quang thiểm diệu? Quan trọng nhất là, La Hạo theo Cảnh Ngôn trên người, cảm nhận được lôi đình tiên đế đại nhân khí tức. Cái loại này khí tức rất nhạt, lại tuyên cổ trường tồn. Các ngươi làm cái gì vậy? Cảnh Ngôn không nghĩ tới hai người phản ứng lớn như vậy, cau mày nói. Thiếu chủ, cái gì thiếu chủ, thiếu chủ đại nhân, chúng ta Lôi Vực, có hy vọng rồi, chúng ta những Lôi Vực này lão nhân, không có uổng phí các loại, không có uổng phí chờ. Ta biết ngay sẽ có một ngày như vậy đã đến. Tiên đế đại nhân hắn, sẽ không buông tha cho chúng ta. La Hạo trong mắt chảy ra nước mắt, hai người các ngươi đều trước đang nói chuyện, Cảnh Ngôn chém ra một cỗ thần lực, đem hai người vịn. Ta đến Khôn Lăng Thiên thời gian không dài, ta chỉ biết là Lôi Vực tại trước đây thật lâu tựu suy bại rồi, về phần suy bại cụ thể nguyên nhân, ta sẽ giải thích không nhiều lắm. Ta biết rõ tựa hồ Lôi Vực có không ít địch nhân cường đại. Diêm Vương Cung, hẳn là trong địch nhân một cái. Cảnh Ngôn cau mày nói, ân, rất nhiều địch nhân hung tàn mà cường đại, chúng ta Lôi Vực quả bất địch chúng, cái kia một hồi chiến tranh, chúng ta đã thất bại. Lôi Vực vô số người tu đạo, đều chết hết. Sống sót, chỉ là rất ít một bộ phận. Người còn sống sót, che giấu, nhưng vẫn là không ngừng bị tìm được bị chém giết. Hôm nay Lôi Vực, đã bị thế lực này đã khống chế, chúng ta Lôi Vực người, liền nơi sống yên ổn đều không có. Nếu như không phải có Xích Thắng Bí Địa, cái kia chúng ta bây giờ khả năng đã bị giết sạch rồi. Thiếu chủ đại nhân, địch nhân quá độc ác rồi. Bọn họ là muốn chém tận giết tuyệt a. Lôi Vực người vừa xuất hiện, bọn hắn sẽ hướng rắn rết đánh giết tới. La Hạo khó có thể bình tĩnh, hắn áp lực được quá lâu, cái loại này bất lực cùng tuyệt vọng, như đại sơn đặt ở trên vai của hắn. Hôm nay nhìn thấy Cảnh Ngôn, biết rõ Cảnh Ngôn thân phận, hắn cảm giác đã có chỗ dựa, rốt cục có thể hào hào thở dốc. Lôi Vực còn có bao nhiêu người sống lấy? Cảnh Ngôn hỏi, đều tàn, đại bộ phận đều rất khó có liên lạc. Ta cùng Bành Thu Bình, trước khi là ở một cái căn cứ trong, căn cứ tại Xích Thắng Bí Địa ở chỗ sâu trong, căn cứ có hơn 200 tên chúng ta Lôi Vực huynh đệ. Căn cứ rất ẩn nấp, ngoại nhân khó có thể tìm được. Chỉ là, tại đâu đó thiếu khuyết tài nguyên, chúng ta tu luyện chậm chạp. Mặc dù có thể săn giết một ít u văn thú, nhưng là u văn thú không thể trực tiếp dùng để tu luyện, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp đem u văn thú đổi lấy trụ cột tài nguyên cùng đan dược, cho nên chúng ta cách bên trên một thời gian ngắn nhất định phải theo Xích Thắng Bí Địa đi ra tiến vào cái này bên ngoài thành thị, đem u văn thú đổi thành ô tinh thạch. Lúc này đây, là ta cùng Thu Bình đi ra giao dịch. Chúng ta mặc dù rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị Diêm Vương cung người phát hiện, sau đó chúng ta vẫn bị đuổi giết. La Hạo kể rõ, thông qua La Hạo kể rõ, Cảnh Ngôn đại khái cũng đã minh bạch. La Hạo chờ Lôi Vực thành viên, trước mắt là giấu ở Xích Thắng Bí Địa ở chỗ sâu trong một cái căn cứ trong. Những người này không thể lộ diện, phải cẩn thận từng ly từng tí che giấu tung tích, bọn hắn rất khó trực tiếp đạt được tu luyện tài nguyên, chính yếu nhất đạt được tu luyện tài nguyên cách tựu là săn giết u văn thú sau đó dùng theo u văn thú trên người có được đồ vật gì đó tiến vào thành thị giao dịch. Mà mỗi một lần giao dịch, đều có rất lớn phong hiểm, bị phát hiện cũng sẽ bị đuổi giết. Hai người các ngươi, vì sao gọi thiếu chủ của ta? Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát hỏi, thiếu chủ, theo ta được biết, hôm nay Lôi Vực thành viên chung nắm giữ lôi đình chi nguyên tiên thuật cũng chỉ có thiếu chủ ngươi một người rồi. Mặt khác đại nhân, đều trong chiến tranh bị địch nhân giết chết. La Hạo lại bắt đầu giảng thuật, Lôi Vực đỉnh phong lúc, tu luyện lôi đình chi nguyên tiên thuật người tu đạo vẫn có một ít. Đương nhiên ở trong đó khả năng ít nhất cực cá biệt có thể tiếp xúc nguyên vẹn lôi đình chi nguyên. Chương 3070, Đại chấp hành quan. Chỉ là cái này rất một số nhỏ có tư cách tu luyện lôi đình chi nguyên tiên thuật nhân viên, đều là địch nhân trọng điểm chém giết mục tiêu, theo chiến tranh ngay từ đầu bọn hắn tự lâm vào đủ loại giết chóc bên trong, cơ hồ không có từ trong chiến tranh sống sót. Nhất là có thể được đến nguyên vẹn lôi đình chi nguyên tiên thuật nhân viên, càng là địch nhân vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn có thể là trước mắt Lôi Vực trong duy nhất còn sống tu luyện lôi đình chi nguyên người tu đạo. Căn cứ vào này, La Hạo hai người lập tức tôn xưng Cảnh Ngôn vi thiếu chủ. Đương nhiên, Cảnh Ngôn thân phận cũng sẽ phải chịu mặt khác Lôi Vực nhân viên thừa nhận. Hôm nay còn lấy Lôi Vực thành viên tự cho mình là người, trung thành bên trên nhất định là không có vấn đề, đã đối với lôi vực trung thành, cái kia tựu cũng không nhận cảnh môn tại lôi vực thân phận địa vị. Bị đoạt đi, chúng ta sớm muộn muốn một chút cầm lại đến. Những thế lực này, bọn hắn hết thảy mọi người toàn bộ đều muốn cút ra lôi vực. Bọn hắn theo lôi vực cướp đi, đều phải nhổ ra. Cảnh Ngôn Ngưng vừa nói lấy, La Hạo cùng Bành Thu Bình đều rất kích động, bất quá, bây giờ còn chưa được. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, ta cùng với lôi vực quan hệ, hiện tại vẫn không thể truyền đi. Hồng Mông Thành, lúc này còn rất nhỏ yếu, không cách nào chính diện chống cự quá nhiều công kích của địch nhân. Cho nên, các ngươi cũng muốn giữ bí mật chuyện này. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta minh bạch. La Hạo gật đầu liên tục, tự mình đã trải qua lôi vực theo huy hoàng đến suy bại, La Hạo đối với chiến tranh tàn khốc có rất sâu nhận thức. Tự tính toán Cảnh Ngôn không muốn che giấu tung tích, hắn cũng sẽ khuyên bảo thiếu chủ Cảnh Ngôn không thể bạo lộ hắn tu luyện lôi đình chi nguyên. Một khi bạo lộ, cái kia tất nhiên sẽ nghênh đón vô số địch nhân điên cuồng công kích. Hơn nữa, thiếu chủ Cảnh Ngôn chém giết Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh thời điểm không có sử dụng lôi quang thiểm diệu thủ đoạn, hiển nhiên cũng không muốn bạo lộ thân phận. La Hạo, chúng ta lôi vực địch nhân, đối với lôi vực còn người sống viên, đuổi giết rất gấp gáp sao? Cảnh Ngôn lại hỏi. La Hạo trầm ngâm nói, chiến tranh sau một đoạn thời gian rất dài, địch nhân đối với chúng ta những còn sống này lôi vực tàn chúng đuổi giết đều rất nhanh, bất quá hiện tại, cũng tự Diêm Vương cung so sánh để ý chúng ta. Đối với đại đa số địch nhân đến nói, chúng ta còn sống những người này không có cái uy hiếp gì rồi. Vậy là tốt rồi, Cảnh Ngôn gật đầu, như vậy, các ngươi trở lại căn cứ, đem Hồng Mông Thành chuyện nơi đây còn có thân phận của ta cùng những người khác nói rõ ràng, lại để cho bọn hắn đều đến Hồng Mông Thành. Cảnh Ngôn đạo. Vừa rồi La Hạo nói hắn chỗ căn cứ, còn có hơn 200 tên lôi vực tàn chúng, nhân số cũng không phải rất nhiều, tự tính toán đều đến Hồng Mông Thành, cũng sẽ không quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Hôm nay Hồng Mông Thành, thường ở miệng người tăng thêm lưu động miệng người đều hơn trăm vạn chi cự rồi, hơn 200 cái khuôn mặt mới căn bản là không coi vào đâu. Còn nữa nói, tự tính toán bị những thám tử kia đã nhận ra, Cảnh Ngôn cũng không phải rất quan tâm, hôm nay còn đối với lôi vực tàn chúng theo đuổi không bỏ. Chủ yếu tựu là Diêm Vương cung phương diện. Chỉ đối mặt như vậy một cái thế lực, Cảnh Ngôn cũng là muốn cùng đối phương tách ra thủ đoạn. Tốt, chúng ta đây cái này phản hồi căn cứ, đem những người khác nhận được Hồng Mông Thành. Đúng rồi thiếu chủ, chúng ta một mực đều thủ hộ lấy một ít gì đó, những vật này lúc này bị đại chấp hành quan đảm bảo, chờ đại chấp hành quan đi vào Hồng Mông Thành, hắn sẽ đích thân đem những lôi vực này côi bảo giao cho ngươi. La Hạo gật đầu nói ra, đều là một chút gì đó này nọ, Cảnh Ngôn hiếu kỳ hỏi. Là một ít truyền thừa bảo vật, ta cũng nói không rõ lắm, dù sao đối với chúng ta lôi vực trọng yếu phi thường. Lúc trước chúng ta lôi vực tổng bộ bị phá hủy về sau, chúng ta chỉ có thể mang theo một ít là tối trọng yếu nhất thứ đồ vật vội vàng lui lại. Dài dòng buồn chán thời gian trôi qua, có rất nhiều vật phẩm đều thất lạc, bất quá đại chấp hành quan trong tay còn bảo tồn lấy là tối trọng yếu nhất vài loại bảo vật. Ta chỉ biết là, những vật này đối với trùng kiến lôi vực rất trọng yếu, nghe nói là tiên đế đại nhân lưu lại. La Hạo đảo. Đại chấp hành quan, lúc trước lôi vực một loại chức vị xưng hô, thân phận địa vị không sai biệt lắm đã có thể xếp vào cao tầng. Đương nhiên, cùng trưởng lão cấp bậc chênh lệch còn là rất lớn. Cái kia một hồi trong chiến tranh, lôi vực trưởng lão không sai biệt lắm toàn bộ chết rồi, đại chấp hành quan cái này cấp độ thành viên có thể còn sống sót, đều tính toán là rất lớn vận khí. Ân, ta đã biết, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, tiếp được, Cảnh Ngôn đem La Hạo cùng Bành Thu Bình hai người lặng lẽ tống xuất Hồng Mông Thành. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào xích thắng bí địa. Hai người không có đi đại lộ, dù ai cũng không cách nào cam đoan trên đường lớn có thể hay không có địch nhân chặn đường. Đối với hai người như thế nào phản hồi căn cứ, cái này không cần Cảnh Ngôn nhiều quan tâm, La Hạo hai người kinh nghiệm phi thường phong phú, tiến vào xích thắng bí địa về sau, bọn hắn rất rõ ràng như thế nào sợ bị ngoại nhân phát hiện. Ước chừng tại 20 ngày về sau, La Hạo cùng Bành Thu Bình lần nữa về tới Hồng Mông Thành, lần này cùng hai người cùng lên Hồng Mông Thành. Chỉ có hơn 10 cái lôi vực người tu đạo. Lôi vực tàn chúng, là cố ý phân được chuẩn tiến vào Hồng Mông Thành, bọn hắn nếu là hơn 200 người đồng thời tiến vào Hồng Mông Thành, cái kia bạo lộ phong hiểm sẽ lớn. Một lần hơn 10 người tiến vào thành thị, như vậy tự ẩn nấp nhiều hơn, tự tính toán có thám tử, cũng chưa chắc có thể biết thân phận của bọn hắn. Tất cả cái thế lực thám tử, thực lực cũng không biết quá mạnh mẽ. Đạo lý rất đơn giản, nếu có tiên tôn chi cảnh người tu đạo tiến vào Hồng Mông Thành, cái kia Cảnh Ngôn thân là thành chủ nhất định sẽ chú ý. Thám tử muốn phát huy tác dụng, phải che giấu tung tích, cái này cần thực lực của bọn hắn không thể quá mạnh mẽ, bình thường tiên vận cấp độ tu vi là thỏa đáng nhất. Mà bởi vì thực lực khá thấp, cho nên bọn hắn rất khó phát hiện lôi vực tàn chúng dấu vết. Đại chấp hành quan Bạch Hàn, tại nhóm đầu tiên tiến vào Hồng Mông thành người tu đạo trong. La Hạo đem Bạch Hàn đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Bái kiến thiếu chủ đại nhân. Bạch Hàn nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, cùng La Hạo, Bành Thu Bình hai người vừa biết rõ Cảnh Ngôn thân phận lúc đồng dạng, quỳ xuống đất bái kiến. Bạch Hàn niên kỷ rất lớn rồi, cảnh giới cùng La Hạo giống nhau là tiên tôn đỉnh phong chi cảnh. Bất quá, Bạch Hàn bởi vì đạo pháp lực tương tác quan hệ, năm đó cũng không có tu luyện lôi đỉnh chi nguyên tiên thuật, hắn đối với lôi thuộc tính pháp tắc thân hòa chỉ độn, cơ hồ không có hy vọng nắm giữ lôi quang thiểm diệu như vậy tiên thuật, mà ngay cả mặt khác tiên tôn cấp lôi thuộc tính đạo pháp hắn cũng khó khăn dùng tu luyện. Thiếu chủ, vị này chính là Bạch Hàn chấp hành quan. La Hạo tại Bạch Hàn hơi nghiêng nói ra, mau dậy đi, Cảnh Ngôn bước nhanh đến Bạch Hàn bên người, vươn tay đưa hắn vịn. Thiếu chủ, ta cho là mình đợi không được ngày hôm nay rồi. Chúng ta lôi vực có hy vọng rồi. Tại căn cứ, nghe La Hạo nói lên thiếu chủ thời điểm, ta đều khó mà tin được chuyện này là thật sự. Bạch Hàn có chút nói năng lộn xộn, hắn cũng không có hoài nghi La Hạo nói lời, có thể nói, toàn bộ căn cứ trong, nhất không có khả năng phản bội lôi vực người trong thì có La Hạo. La Hạo nói Hồng Mông thành thành chủ là thiếu chủ, cái kia khẳng định tựu là. Ai, ủy khuất các ngươi. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng, thiếu chủ, chúng ta không có gì có thể ủy khuất. Những năm gần đây này, chúng ta thời thời khắc khắc đều tại ngóng nhìn ngày hôm nay. Hiện tại thiếu chủ đến rồi, chúng ta lôi vực, liền muốn lần nữa trung hưng rồi. Bạch Hàn ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cảnh Ngôn, hắn đã theo La Hạo trong miệng biết rõ, Cảnh Ngôn thiếu chủ một người đem 5 cái hồng y sát tinh giết được té cứt té đái, cái kia 5 cái hồng y sát tinh chỉ có một may mắn trốn ra Hồng Mông thành. Chương 3071, huyết sắc tỏa thành. Bạch Hàn ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, thiếu chủ thực lực rất cường đại, phi thường cường đại, cái này cho Bạch Hàn đã mang đến tin tưởng. Chúng ta lôi vực, nhất định sẽ lần nữa trung hưng, nhất định sẽ. Đại chấp hành quan Bạch Hàn ngữ khí kiên định, hội, ta theo Pháp La Thiên mà đến, trọng trấn lôi vực là ta lớn nhất mục tiêu. Cảnh Ngôn cũng trọng trọng gật đầu, Cảnh Ngôn vẫn cảm thấy trọng trấn lôi vực cùng mình bước vào tiên đế cấp độ có quan hệ. Tự tính toán không cân nhắc lôi đình tiên đế cùng dạ nguyệt tiên đế ân tình, hắn vì chính mình, cũng muốn trọng trấn lôi vực, hắn cần đem lôi vực cái này phiến rộng lớn địa vực khống chế tại trong tay của mình. Độ khó rất lớn, nhưng nhất định phải làm. Đúng rồi thiếu chủ, những vật này ta một mực bảo quản lấy, hiện tại cũng nên giao cho ngươi rồi. Bạch Hàn đột nhiên nghĩ tới, trên người của hắn, một mực bảo quản lấy năm đó theo lôi vực chi thành mang ra bộ phận chân bảo. Bởi vì thời gian vội vàng, chúng ta lôi thành bị công phá về sau, những người xâm nhập kia rất nhanh tựu đã khống chế đại bộ phận nội thành, bảo khố là những chết tiệt kia hỗn đản coi trọng nhất địa phương, cho nên chúng ta không có thời gian theo bảo khố chuyển di càng nhiều nữa tài nguyên. Bạch Hàn vừa nói, một bên đem một cái chữ vật pháp bảo đem ra giao cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đem chữ vật pháp bảo nhận lấy. Hơn 20 ngày trước La Hạo đối với hắn nói chuyện này thời điểm, Cảnh Ngôn là tốt rồi vô cùng lớn chấp hành quan Bạch Hàn hội đảm bảo một mấy thứ gì đó, nhưng cũng chỉ là hơi có chút hiếu kỳ mà thôi. La Hạo nói những vật này có thể sẽ ảnh hưởng đến lôi vực trọng mới quật khởi, mới khiến cho Cảnh Ngôn để bụng đi một tí. Cái này, Cảnh Ngôn chứng kiến chữ vật pháp bảo bộ nhớ chữ vật phẩm, có chút ngoài ý muốn. Cái này chữ vật pháp bảo trong, chân quý tài nguyên số lượng cũng rất nhiều. Trước tiền cảnh nói nghe La Hạo nhắc tới qua, căn cứ tu luyện tài nguyên thiếu thốn, lôi vực tàn chúng không thể không săn giết u văn thú sau đó làm cho người đi ra bên ngoài thành thị đổi lấy tài nguyên. Nhưng này chữ vật pháp bảo trong chân quý tài nguyên, giá trị tối thiểu cũng có hơn 100 tỷ ô tinh thạch rồi, nếu như toàn bộ bán đi, căn cứ nhân viên cơ bản tu luyện hẳn là có thể cam đoan. Có không ít tiên thảo cùng chân quý khoáng thạch, còn có một chút pháp thuật, pháp bảo các thứ. Những tài nguyên này một mực trong tay ngươi, vì sao không bán mất? Cảnh Ngôn nhìn xem Bạch Hàn hỏi, những vật này thuộc về lôi thành bảo khố, chúng ta không có quyền lực xử lý. Bạch Hàn theo lý thường nên rất tự nhiên nói, nghe nói như thế, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là có chút cảm khái, Bạch Hàn bọn người đối với lôi vực trung thành, xác thực rất làm cho người khác giật mình. Hắn, không có lại nói thêm cái gì, ồ, đây là, bên trong có một kiện vật phẩm lại để cho hắn có một loại đặc thù cảm ứng. Thần niệm khẽ động, Cảnh Ngôn đem hắn lấy ra, đây là một kiện như là pháp thuật hoặc là đan phương các loại thứ đồ vật, mặt ngoài có tương đối mạnh năng lượng chấn động, ẩn chứa thần hồn lực. Thiếu chủ, đây là lôi chiến sĩ đoán tạo chi thư. Bạch Hàn chứng kiến Cảnh Ngôn lấy ra thứ đồ vật, ánh mắt sáng ngời đạo. Lôi chiến sĩ, cùng loại với khôi lỗi, là một loại luyện khí kết quả, có được cực kỳ cường hoành năng lực chiến đấu. Lôi chiến sĩ cũng có 3 cái cấp bậc, cao cấp nhất lôi chiến sĩ hoàn toàn có thể cùng tiên tôn đỉnh phong người tu đạo chém giết. Hơn nữa tầm thường tiên tôn đỉnh phong người tu đạo rất khó hủy diệt cao cấp nhất lôi chiến sĩ. Nếu như Hồng Mông Thành có thể có mấy cái lôi chiến sĩ thủ hộ, cái kia tính an toàn có thể thật lớn tăng cường rồi. Mà Cảnh Ngôn hiện tại cầm thứ đồ vật, tựu là lôi chiến sĩ đoán tạo chi thư. Bạch Hàn lúc trước là lôi thành đại chấp hành quan một trong, địa vị tương đối cao, cho nên hắn biết rõ lôi chiến sĩ đoán tạo chi thư. Cái này bản đoán tạo chi thư, cũng là lôi đình tiên đế đại nhân vật lưu lại, có thể nói là tiên vật rồi. Cảnh Ngôn thần niệm xâm nhập đoán tạo chi thư, hô hấp gian tựu đối với cái này vật đã có đại khái rất hiểu rõ, trong lòng lập tức đại hỉ. Cái này bản đoán tạo chi thư, đối với hắn có trợ giúp lớn, tác dụng vượt qua thượng phẩm tiên đan đan phương. Rất tốt, đây mới thực là thứ tốt. Cảnh Ngôn mừng rỡ nói, muốn rèn ra lôi chiến sĩ, cần rất cao luyện khí năng lực, Cảnh Ngôn hiện tại khả năng còn rèn không xuất ra, nhưng hắn có luyện khí trụ cột, tốn tiếp tục tăng lên luyện khí năng lực tựu là. Cảnh Ngôn băng viêm kiếm phẩm cấp, tựu là tự mình dựa vào luyện khí năng lực tăng lên thành tiên tôn cấp pháp bảo. Đương nhiên, muốn rèn ra cao cấp lôi chiến sĩ, cần tài liệu đồng dạng rất nhiều, muốn hao phí đại lượng tài nguyên. Những này, cũng có thể chậm rãi chuẩn bị, có Hồng Mông Đan lâu liên tục không ngừng kiếm lấy tài nguyên. Cảnh Ngôn thì có lực lượng. Bạch Hàn, từ giờ trở đi, ngươi là Hồng Mông Thành đại tổng quản thân phận. Đại chấp hành quan chức vị này quá mẫn cảm, trước mặt người khác không thể nhắc tới. Cảnh Ngôn đối thoại Hàn nói ra, vâng, cần tuân thiếu chủ chi mệnh. Bạch Hàn khom người nói, La Hạo, ngươi nghỉ ngơi trước một thời gian ngắn, công tác của ngươi, ta có an bài khác. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía La Hạo, vâng, La Hạo lên tiếng, La Hạo cùng Bạch Hàn, đều là tiên tôn đỉnh phong chi cảnh cường giả. Có hai người này tại, Hồng Mông Thành thực lực lại đã nhận được rất lớn tăng lên. Thời gian ngày từng ngày qua đi, căn cứ hơn 200 tên lôi vực tàn chúng, phân thành hơn 10 cái phê thứ, lục tục tiến nhập Hồng Mông Thành. Những lôi vực này tàn chúng tiến vào Hồng Mông Thành về sau, Cảnh Ngôn đều rút sạch thấy bọn họ một mặt, rồi sau đó liền lại để cho Bạch Hàn cái này đại tổng quản phụ trách thích đáng an bài những người này tại trong thành thị định cư xuống. Trong đó thực lực so sánh mạnh, đạt tới tiên vận cảnh giới lôi vực tàn chúng, đều có tương đối trọng yếu công tác. Tiên vận minh không cảnh phía dưới lôi vực tàn chúng, tắc thì đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên việc tu luyện, do phủ thành chủ cung cấp tu luyện tài nguyên, kể cả một ít chân quý đan dược. Huyết sắc tòa thành là Diêm Vương cung tổng bộ. Hồng Y Sát Tinh Trác Đình trải qua nửa năm thời gian mới trở lại Diêm Vương cung tổng bộ huyết sắc tòa thành. Diêm Vương cung tại Khôn Lăng Thiên thế lực rất lớn, tại thiên vực các nơi đều có phân bộ. Trác Đình chờ năm cái đuổi giết La Hạo Hồng Y Sát Tinh, đều là lôi vực phân bộ cùng với tới gần lôi vực phân bộ người phụ trách, chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể bằng lúc phát hiện La Hạo tung tích hơn nữa trước tiên tiến hành đuổi giết. Nếu như không là đã ra chuyện lớn như vậy, Trác Đình cũng là sẽ không tùy ý trở lại huyết sắc tòa thành. Trác Đình đang lẩn trốn ra Hồng Mông Thành không lâu sau, tựu cho tổng bộ đưa tin. Diêm Vương cung cung chủ, là Khôn Lăng Thiên thiên chủ một trong. Vị này thiên chủ biết rõ phát sinh ở Hồng Mông Thành trong sự tình sau cực kỳ tức giận. Hắn làm cho Trác Đình lập tức trở về huyết sắc tòa thành kỹ càng bẩm báo. Nửa năm nhiều thời giờ, Trác Đình vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, không dám có chút ngừng. Một ngày này, hắn rốt cục đã đến huyết sắc tòa thành. Trác Đình Sát Tinh, cung chủ đại nhân đang tại chờ ngươi, mời đi theo ta a. Mới vừa gia nhập huyết sắc tòa thành phạm vi, đã có người nghênh tiếp Trác Đình, đối với Trác Đình nói như thế. Làm phiền rồi, Trác Đình cung kính nói ra, dẫn hắn đi gặp cung chủ người, là cung chủ cận vệ. Cá nhân thực lực bên trên, khả năng so với hắn Trác Đình chênh lệch rất nhiều, nhưng Trác Đình tuyệt đối không dám ở cung chủ cận vệ trước mặt tự cao tự đại. Nhất là, tại Hồng Mông Thành phát sinh chuyện này sau. Cận vệ đem Trác Đình, đưa đến huyết sắc tòa thành một cái thiên điện trong. Huyết sắc tòa thành phi thường khổng lồ, từ bên ngoài xem giống như là một đóa cực lớn huyết sắc hồng vân. Bên trong, có trên trăm cái thiên điện, Trác Đình tại nơi này thiên điện trong chờ giây lát, một gã khí thế kinh người trung niên nam tử sắc mặt tối tăm phiền muộn đi đến. Chương 3072, người này phải chết. Nhìn thấy người này mới vừa tiến vào thiên điện nam tử, Trác Đình thân hình rụt rụt. Người này nam tử, đúng là Diêm Vương cung cung chủ Ngô Hận Thiên, cũng là Khôn Lăng Thiên thiên chủ một trong, hắn khống chế thiên vực gần như 1/10 rộng lớn địa vực. Người này, tại Khôn Lăng Thiên trong còn có một ngoại hiệu, gọi là Hận Thiên chi thủ. Ngô Hận Thiên tiến vào thiên điện, ánh mắt theo Trác Đình trên người đảo qua. Hồng Mông Thành chuyện đã xảy ra hắn đã biết rõ. Không chỉ có Trác Đình chạy ra Hồng Mông Thành sau lập tức hướng hắn đưa tin bẩm báo, hắn cũng theo tin tức khác con đường đối với cái này sự tình có tương đối cẩn thận rất hiểu rõ. Năm người, tự ngươi còn sống, Ngô Hận Thiên sắc mặt tối tăm phiền muộn, nhưng thanh âm cũng rất là nhu hòa. Bất quá, cũng không nên bởi vì trong âm thanh của hắn không có nộ khí tựu cho rằng vị này Diêm Vương cung cung chủ đại nhân không có tức giận. vị này cung chủ đại nhân, bất luận cái gì thời điểm nói chuyện đều chậm rãi, bất kể là vui sướng lúc hay là khi tức giận, đều là đồng dạng ngữ điệu cùng ngữ nhanh chóng. Cung chủ đại nhân, là Khang Lâm Nhạc, là hắn vì thuộc hạ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trác Đình nói ra, nói a, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Hận Thiên nói ra, vâng, Trác Đình tự không dám có bất kỳ giấu giếm. Hắn theo phát hiện lôi vực La Hạo bắt đầu nói lên, một mực nói đến cùng La Hạo hai người giao thủ hơn nữa tiến hành đuổi giết, đuổi tới Hồng Mông Thành. Cái kia Hồng Mông Thành thành chủ Cảnh Ngôn xuất hiện ngăn cản bọn hắn, cuối cùng nhất giao thủ, Cảnh Ngôn bộc phát ra làm cho người không thể tưởng tượng thực lực, dùng dễ như trở bàn tay tư thái đánh tan bọn hắn năm người. Tại Trác Đình thuật sau khi nói xong, đã qua một hồi lâu, Ngô Hận Thiên mới mở miệng lần nữa. Hắn nhìn xem Trác Đình nói ra, người cảm thấy cái này Cảnh Ngôn, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thuộc hạ, Trác Đình trên ót chảy ra mồ hôi, Cảnh Ngôn mạnh như thế nào, hắn cũng nói không rõ ràng. Bởi vì, bọn hắn 5 người là bị Cảnh Ngôn tại thời gian cực ngắn trong đánh tan, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội thăm dò ra Cảnh Ngôn cực hạn. Gần kề theo Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu xem, tự không thể so với tiên tôn đỉnh phong cảnh giới nhất lưu cường giả yếu, khả năng còn mạnh hơn ra một ít. Nếu như Cảnh Ngôn còn có cái gì át chủ bài không có sử dụng, vậy thì đáng sợ hơn rồi. Nói, Ngô Hận Thiên đạo, cung chủ đại nhân, ta thật sự không biết, bất quá ta muốn, tại chúng ta Diêm Vương cung trong, có thể cùng cái này Cảnh Ngôn đọ sức, sợ sẽ không vượt qua 5 người. Trác Đình nhẹ nhàng cắn răng nói, nghe được Trác Đình những lời này, Ngô Hận Thiên biểu lộ nhưng không có quá nhiều biến hóa, bất quá ánh mắt của hắn, lại không giống biểu lộ như vậy không hề gợn sóng. Hiển nhiên, Trác Đình đối với Cảnh Ngôn thực lực đoán chừng, lại để cho hắn cũng có chút kinh hãi. Hắn lần nữa trầm mặc một hồi, rồi sau đó hắn đối với Trác Đình khoát tay áo nói, người đi xuống trước đi. Ân, đem người tại Hồng Mông Thành trong sở hữu phát hiện, đều nhất nhất ghi chép lại, càng kỹ càng tốt. Tuân mệnh, Trác Đình như được đại xá. Trác Đình minh bạch, cung chủ đại nhân không sẽ tiếp tục như vậy sự tình trừng phạt chính mình rồi. Kỳ thật lần này thất bại, xác thực cũng không thể trách hắn. Hắn có thể theo Hồng Mông Thành trốn tới, đó là vận khí. Không phải bọn hắn quá yếu, mà là địch nhân thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Bọn hắn 5 cái Hồng Y sát tinh liên thủ, liền một điểm cơ hội đều không có. Trác Đình ly khai thiên điện, cung chủ Ngô Hận Thiên lại không có ly khai. Cũng không lâu lắm, liền có một nam tử áo đen từ bên ngoài tiến đến. Diêm Vương cung sát tinh, ngoại giới chỉ biết là có 3 cấp bậc, vì Hồng Y sát tinh, Hoàng Y sát tinh cùng áo lam sát tinh. Nhưng trên thực tế, Diêm Vương cung sát tinh còn có một che giấu đẳng cấp, là Hắc Y sát tinh. Hắc Y sát tinh có được tiên tôn đỉnh phong nhất lưu cảnh giới sức chiến đấu. Hiện tại Diêm Vương cung tổng cộng cũng chỉ có 3 gã Hắc Y sát tinh. Mới vừa tiến vào thiên điện đi vào Ngô Hận Thiên trước mặt, tự là 3 gã Hắc Y sát tinh một trong. Cung chủ đại nhân, người tìm ta sao? Người này Hắc Y sát tinh thanh âm trầm thấp nói ra. Ân, Ngô Hận Thiên nhìn người này Hắc Y sát tinh, nhẹ gật đầu, nói tiếp, biết rõ Hồng Mông Thành thành chủ Cảnh Ngôn. Thuộc hạ đã biết rõ này người có tên chữ, nghe đồn người này tại lôi vực ở chỗ sâu trong thành lập một tòa thành thị Hồng Mông Thành, cách nay không sai biệt lắm mới hơn 30 năm a. Hắc Y sát tinh nói ra, người này, giữ lại không được rồi, ta hoài nghi, hắn cùng với lôi vực dư nghiệt có quan hệ, cho nên người này phải chết. Ngô Hận Thiên trong mắt hiện ra sát ý, thuộc hạ cái này tiến về lôi vực, người này Hắc Y sát tinh đạo, không. Đem ngươi Trần Phong cùng Triệu Nhất Quân triệu hồi đến, lần nữa ra tay, nhất định phải giết chết cái kia Cảnh Ngôn, không thể ra sai lầm. Ngô Hận Thiên lắc đầu nói ra, Trần Phong cùng Triệu Nhất Quân, trước mắt đều tại Hỗn Nguyên không gian mở cái kia Hỗn Nguyên di tích, đem hai người bọn họ triệu hồi đến, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian. Người này Hắc Y sát tinh khẽ nhíu mày nói ra, mở Hỗn Nguyên di tích cũng không nóng nảy, chậm trễ một ít thời gian cũng không thành vấn đề, người đi làm là được. Ngô Hận Thiên đạo, vâng. Hắc Y sát tinh lên tiếng, Trần Phong cùng Triệu Nhất Quân hai người này đều là Diêm Vương cung Hắc Y sát tinh thân phận. Hai người kia trước mắt đang tại Hỗn Nguyên trong không gian, khoảng cách Khôn Lăng Thiên tính toán là phi thường xa xôi. Muốn đem cái này hai cái triệu hồi đến, chỉ có thể dùng thiên vực phi thuyền tiến vào Hỗn Nguyên không gian đi hướng cái kia Hỗn Nguyên di tích đem hai người mang về Khôn Lăng Thiên. Đến lúc này một hồi, sợ là cần trên vạn năm thời gian. Mặc dù tốc độ cao nhất chạy đi, cũng ít nhất phải đại mấy ngàn năm thời gian. Ngô Hận Thiên cái này Diêm Vương cung cung chủ, vì giết Cảnh Ngôn không có gì bất ngờ xảy ra, là chuẩn bị lại để cho 3 gã Hắc Y sát tinh đồng thời tiến về Hồng Mông Thành động thủ. Hồng Mông Thành, phủ thành chủ, Cảnh Ngôn tại đan phòng ở bên trong, lúc này hắn trong tay cầm một khỏa hắc bạch song sắc đan dược. Thành, Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, cảm thụ được trong tay viên đan dược kia. Cái này khỏa toàn thân chia làm hắc bạch song sắc đan dược, tên gọi là trùng hư thiên mục. Viên thuốc này, vi thượng phẩm tiên đan, trùng hư thiên mục đan phương, là Cảnh Ngôn theo Kim Thiềm Thương Hội mua sắm. Hôm nay qua đi vài chục năm, hắn rốt cục đem viên thuốc này luyện chế ra đến. Đã có trùng hư thiên mục, cái kia Hồng Mông đan lâu bán ra đan dược ở bên trong, liền chính là có hai chủng thượng phẩm tiên đan rồi. Loại thứ nhất, tự nhiên là cửu tinh nguyên linh đan. Cái này loại thứ hai, tựu là trùng hư thiên mục. Một khi trùng hư thiên mục khai bán, đích thị là có thể làm cho Hồng Mông đan lâu danh khí càng lớn, đồng thời cũng làm cho Hồng Mông thành danh khí càng lớn. Cảnh Ngôn âm thầm chuyển động ý niệm trong đầu, trùng hư thiên mục công hiệu so sánh đặc thù, người tu đạo tại trong khi tu luyện không dùng đến viên thuốc này, nhưng là nếu như ra thiên vực tiến vào hỗn nguyên không gian, cái kia viên thuốc này tác dụng tựu nổi bật đi ra. Viên thuốc này phục dụng về sau, có thể tại người tu đạo thân thể chung quanh hình thành một cái năng lượng trường. Cái này năng lượng trường có thể phi thường hữu hiệu chống cự hỗn nguyên chi lực ăn mòn, bởi như vậy, liền có thể lại để cho người tu đạo dùng thân thể tại hỗn nguyên không gian dừng lại thời gian dài hơn. Một khỏa đan dược, hiệu quả ước chừng có thể duy trì chừng một tháng. Phẩm chất càng cao đan dược, hiệu quả duy trì thời gian càng dài một ít. Đương nhiên, tại khoảng cách hỗn nguyên thành lũy khá gần hỗn nguyên không gian thì ra là tiếp cận thiên vực địa phương, hỗn nguyên chi lực tụ tương đối mỏng một ít, đan dược hiệu quả thì càng tốt. Nếu là xâm nhập hỗn nguyên không gian, hiệu quả sẽ kém một chút. Đối với một ít ưa thích mạo hiểm người tu đạo mà nói, trùng hư thiên mục lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là phi thường đại. Hỗn nguyên không gian mặc dù cực độ cằn cỗi, liền thiên địa linh khí đều không tồn tại, nhưng hỗn nguyên trong không gian cũng là có bảo vật. Chương 3073, Thiên Âm Lâu. Hỗn nguyên không gian trong bảo vật số lượng cực nhỏ, tuyệt đại đa số tiến về hỗn nguyên không gian tìm vận may người tu đạo đều chỉ có thể bất đắc dĩ mà về. Bất quá, một khi tại hỗn nguyên không gian phát hiện bảo vật, cái kia chính là khó lường chân bảo. Tại hỗn nguyên không gian đạt được một kiện bảo vật, cái kia cơ hồ tựu là đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng rồi. Lúc trước Hắc Hà Thiên Quân tựu là tại hỗn nguyên không gian phát hiện một đầu Hắc Hà, đó là một loại đặc thù sinh mệnh thể. Hắc Hà Thiên Quân cùng Hắc Hà Thiên Quân dung hợp về sau, đã nhận được cực kỳ cường hoành thân thể, tựu là cường đại tiên tôn chi cảnh người tu đạo muốn giết chết Hắc Hà Thiên Quân đều phi thường khó. Hỗn nguyên không gian ngoại trừ tự nhiên bảo vật chi vật, còn có một chút đặc thù chỗ, ví dụ như di tích. Diêm Vương cung tại hơn 10 vạn năm trước, ngay tại hỗn nguyên không gian phát hiện một cái di tích, Trần Phong cùng Triệu Nhất Quân cái này hai cái hắc y sát tinh, trước tiền nhiệm vụ tựu là tại hỗn nguyên không gian mở ra cái này di tích. Phải biết rằng, tầm thường người tu đạo không cách nào tại hỗn nguyên không gian còn sống, tựu là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo cũng không thể lâu dài ngưng lại tại hỗn nguyên không gian. Như vậy, có thể ở hỗn nguyên không gian lưu lại di tích người sẽ là cái gì tu vi, cũng rất dễ dàng suy đoán rồi, cái kia rất có thể là một tiên đế lưu lại. Tiên đế di tích, giá trị bao nhiêu đâu? Đương nhiên, cũng không phải nói tu vi khá thấp người tu đạo tựu nhất định không thể xâm nhập hỗn nguyên không gian, chỉ nói là dựa vào bản thân là không được, bọn hắn có thể mượn nhờ thiên vực phi thuyền vật như vậy du lịch hỗn nguyên không gian. Duy nhất vấn đề chính là, thiên vực phi thuyền giá trị chế tạo cao làm cho người khác không cách nào tưởng tượng. Cưỡi thiên vực phi thuyền cần thiết vé tàu tựu lại để cho tầm thường người tu đạo không thể thừa nhận. Thiên cơ thương hội thiên dực phi thuyền, cấp thấp nhất vé tàu đều muốn 100 triệu ô tinh thạch. Bình thường người tu đạo muốn thừa ngồi thiên dực phi thuyền đến hỗn nguyên không gian ở chỗ sâu trong tìm kiếm bảo vật, đó cũng là không thực tế. Còn nữa nói, tựu coi như ngươi mua vé tàu, như thiên cơ thương hội như vậy thế lực cũng tuyệt đối không cho phép ngươi trên đường tùy ý ly khai, bọn hắn cũng không có khả năng lại để cho thiên vực phi thuyền dừng lại tại nguyên chỗ chờ đợi. Thiên vực phi thuyền khởi động, đình chỉ, mỗi một lần đều muốn tiêu hao rộng lượng tài nguyên, ai có thể thừa nhận loại này tổn thất. Mà trùng hư thiên mục, nhưng lại để cho người tu đạo đã có như vậy một loại cơ hội. Coi như là bình thường tiên vận cảnh giới người tu đạo, sử dụng trùng hư thiên mục đan dược về sau, cũng có thể so sánh bình yên ở hỗn nguyên không gian nội sinh tồn vượt qua một tháng thời gian. Nếu là nhiều chuẩn bị một ít trùng hư thiên mục, cũng không phải không thể tại hỗn nguyên không gian nhiều đi ra một khoảng cách. Trùng hư thiên mục giá cả muốn so với cửu tinh nguyên linh đan thấp rất nhiều, giá thị trường không sai biệt lắm cũng tự 4.000 vạn ô tinh thạch bộ dạng. Nhưng là, cửu tinh nguyên linh đan là chỉ có thể tiên tôn chi cảnh người tu đạo sử dụng, mà trùng hư thiên mục trên lý luận nhưng lại bất luận cái gì người tu đạo đều có thể sử dụng. Bởi vì này dạng đặc điểm, trùng hư thiên mục lượng tiêu thụ là có chút khả quan. Nếu như Hồng Mông đan lâu tiêu thụ trùng hư thiên mục hiệu quả rất tốt lời nói, cái kia thế tất khả năng hấp dẫn rất nhiều lui vực bên ngoài người tu đạo. Thậm chí có thể sẽ có một ít thế lực đến Hồng Mông Thành mua sắm viên thuốc này. Gần đây một thời gian ngắn, tự luyện chế nhiều một ít trùng hư thiên mục để dành, sau đó tìm kiếm cơ hội thích hợp, đối ngoại tuyên bố ta Hồng Mông đan lâu tiêu thụ loại thứ hai thượng phẩm tiên đan. Lại về sau, tự nếm thử luyện chế thiên hạc chân diệp a. Hy vọng, có thể ở luyện chế trong quá trình có chỗ xúc động, để cho ta có thể hoàn thiện thiên hạc chân diệp đan phương. Cảnh Ngôn đem trong tay trùng hư thiên mục thu hồi, trong nội tâm chậm rãi nghĩ lại. Cảnh Ngôn vừa đi ra đan phòng, đại tổng quản Bạch Hàn liền đã đi tới. Thành chủ đại nhân, Bạch Hàn đối với Cảnh Ngôn chào. Bạch Hàn bọn người xưng hô Cảnh Ngôn vi thành chủ, cũng là Cảnh Ngôn cố ý yêu cầu. Nếu như xưng hô thiếu chủ, cái kia rất có thể sẽ khiến ngoại nhân hoài nghi. Dù sao, thiếu chủ xưng hô thế này là so sánh đặc thù, như là mỗi cái thế lực lĩnh tụ nhi nữ hoặc là dòng chính. Ổn thỏa để đạt được mục đích, Cảnh Ngôn yêu cầu Bạch Hàn bọn hắn đều gọi chính mình vi thành chủ mà không phải thiếu chủ. Đại tổng quản, gần đây một thời gian ngắn có chuyện gì không? Cảnh Ngôn tùy ý hỏi. Thành chủ đại nhân, theo như người phân phó, chúng ta tại mật thiết chú ý Diêm Vương cung động tác, tạm thời không có phát hiện, cũng có khả năng là trước mắt ngành tình báo năng lực chưa đủ không cách nào phát hiện càng rất nhỏ biến hóa. Bạch Hàn nói ra, ân, Diêm Vương cung bên kia bị ta giết chết 4 cái hồng y sát tinh, bọn hắn nhất định là hội trả thù. Hiện tại không có đại động tác, hẳn là tại làm chuẩn bị đi. Cảnh Ngôn khoát khoát tay. Chuyện thứ hai, vài ngày trước từ nhất danh tới muốn gặp thành chủ, ta lúc ấy đối với hắn nói thành chủ chính đang bế quan. Hắn cũng không có gì quá chuyện trọng yếu, chỉ là nói với ta Đinh Hồng thành công rồi. Bạch Hàn còn nói thêm, Bạch Hàn cũng không biết Đinh Hồng là ai, cho nên đối với từ nhất danh lời nói cũng không hiểu ra sao không biết rõ. Thành công cái gì, Bạch Hàn lúc ấy muốn kỹ càng hỏi một chút, nhưng từ nhất danh không có đối với Bạch Hàn nhiều lời. Nghe được Bạch Hàn những lời này, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời. Hắn biết rõ từ nhất danh ý tứ, Đinh Hồng thành công rồi, hiển nhiên là chỉ Đinh Hồng chính thức trở thành hồn tu rồi, khả năng đã chính thức nắm giữ hồn thuật, ít nhất cũng là có thể thi triển bộ phận hồn thuật uy năng. Rất tốt, phi thường tốt, Cảnh Ngôn vui sướng biểu lộ đạo. Gặp Cảnh Ngôn thành chủ cao hứng như thế, Bạch Hàn mới ý thức tới từ nhất danh nói sự tình khả năng không là chuyện nhỏ. Thành chủ đại nhân, ta đem từ nhất danh kêu đến. Bạch Hàn đạo, không nóng nảy, chờ một chút đi. Cảnh Ngôn cười cười nói, đại tổng quản, người còn không biết, Đinh Hồng có được rất cao hồn tu thiên phú, trước khi từ nhất danh một mực tại chỉ dẫn hắn đi đến hồn tu một đường A. À, Bạch Hàn chấn động, có được hồn tu thiên phú người tu đạo quá ít, muốn tổ kiến hồn tu đội ngũ, chỉ có thể từ từ sẽ đến rồi. Cũng may, có từ nhất danh tại, muốn nói cách khác Hồng Mông Thành cũng không cách nào tổ kiến hồn tu đội ngũ. Chỉ cần có thể có 10 tên đã ngoài hồn tu, cái kia lực uy hiếp tựu lớn hơn. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, đối thoại Hàn cái này đại tổng quản. Tổ kiến hồn tu đội ngũ chuyện này, không cần giấu giếm. Cảnh Ngôn nếu không tín nhiệm Bạch Hàn, như thế nào lại để cho hắn đảm nhiệm đại tổng quản. Đại tổng quản quyền lực, đó là tương đối lớn, có thể nói toàn bộ Hồng Mông Thành trong, Bạch Hàn thân phận địa vị chỉ ở Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ hai người phía dưới rồi. Bạch Hàn hít vào một hơi, ổn ổn tâm thần. Chuyện thứ ba, Như Lệ chủ quản nửa tháng trước qua tới một lần, nói là Thiên Âm lâu lôi vực phân bộ quản sự đến Hồng Mông Thành khảo sát. Chúng ta Hồng Mông Thành có thể sẽ tại sau đó không lâu chúng cử Thiên Âm thành thị bảng. Bạch Hàn tiếp tục hướng Cảnh Ngôn báo cáo, Thiên Âm lâu là Khôn Lăng Thiên Thiên vực trong một cái phi thường đặc thù cơ cấu. Cái này cái thế lực, không cách nào dùng tầm thường ánh mắt nhìn, người rất khó nói nó là cường đại hay là nhỏ yếu. Muốn nói cường đại, cái kia Thiên Âm lâu thành viên cũng không nhiều, bên trong tiên tôn chi cảnh người tu đạo có thể nói rất ít. Người nếu nói là nó nhỏ yếu, cái kia Thiên Âm lâu lâu chủ là một vị tiên đế thân truyền đệ tử. Hơn nữa vị này tiên đế đại nhân, còn không định kỳ sẽ ở Khôn Lăng Thiên lộ diện. Có như vậy quan hệ, ai dám trêu chọc, mà Thiên Âm lâu cái này cái thế lực, không hề giống bình thường thế lực như vậy tranh đấu địa bàn tranh đoạt tài nguyên, xác thực mà nói, nó hẳn là một cái tổ chức tình báo. Chương 3074, Thiên Âm thành thị bảng. Như tầm thường thế lực, cơ hồ đều kinh doanh có thể kiếm lấy tài nguyên sinh ý, mặc kệ thế lực bản thân lớn nhỏ mạnh yếu, trong tay bao nhiêu đều có một ít cố định sản nghiệp. Mà Thiên Âm lâu, lại là có thể nói không có bất kỳ cố định sản nghiệp. Không nên nói lời, cái kia chính là các nơi cơ cấu kiến trúc rồi. Thiên Âm lâu, tại Khôn Lăng Thiên cũng có rất nhiều phân bộ, lôi vực ở bên trong, cũng có Thiên Âm lâu phân bộ. Nhưng là, Thiên Âm lâu không có chính mình thành thị, nó từng cái phân bộ, đều là ở vào thế lực khác khống chế trong thành thị. Bất quá, Thiên Âm lâu kiếm lấy tài nguyên tốc độ lại đồng dạng kinh người, bọn hắn chủ yếu thông qua buôn bán tình báo đến thu lợi. Thiên hạ này gian, nếu như ngay cả Thiên Âm lâu đều không chiếm được tình báo tin tức, thế lực khác tựu càng không khả năng đã nhận được. Thiên Âm lâu trừ buôn bán tình báo bên ngoài, cái khác làm người ta chú ý nhất địa phương tựu là nó thiết bảng xếp hạng. Thiên Âm lâu bảng xếp hạng bên ngoài có hai cái, một cái là thế lực bảng xếp hạng, một cái là thành thị bảng xếp hạng. cái này hai cái bảng riêng là công khai, người trong thiên hạ tất cả đều cũng biết hiểu. Mà trên thực tế, Thiên Âm Lâu còn có một che giấu bảng đơn, bảng danh sách này tin tức không đối ngoại công khai, nếu có người muốn xem xét bảng đơn, cái kia cần hướng Thiên Âm Lâu tiền trả nhất định được phí tổn. Cái này che giấu bảng đơn, đúng là người tu đạo thực lực bảng, hơn nữa chỉ lấy nhập tiên tôn chi cảnh người tu đạo danh tự. Có thể vào này bảng tiên tôn, cái kia có thể nói là toàn bộ thiên vực mạnh nhất tiên tôn rồi, bởi vì này bảng chỉ lấy lục 100 cái danh ngạch. Nếu như Pháp La Thiên Hỏa Vân tiên tôn cái kia đẳng cấp cường giả đã đến Khôn Lăng Thiên, tại trên bảng danh sách bài danh cũng tuyệt đối là ở phía sau, rất có thể là ở 80 tên đến 100 tên tầm đó. Bởi vậy có thể thấy được, muốn nhập Thiên Âm Lâu tiên tôn bảng độ khó lớn đến bao nhiêu. Đây là chuyện tốt a, nếu như có thể nhập Thiên Âm Lâu thành thị bảng, đối với chúng ta Hồng Mông thành danh khí tăng lên có chỗ tốt. Cảnh Ngôn nghe được Bạch Hàn theo như lời, vô ý thức nhẹ gật đầu nói ra. Thiên Âm Lâu tín dụng là phi thường cao, có thể vào Thiên Âm Lâu thành thị bảng thành thị, cái kia đều là tại thiên vực trong có nhất định danh khí. Tầm thường tiểu thành thị là không có bất kỳ cơ hội tiến vào bảng danh sách này. Cảnh Ngôn mặc dù đi vào Khôn Lăng Thiên thời gian không lâu lắm, nhưng đối với Thiên Âm Lâu cái tên này cũng quen thuộc được vô cùng. Nếu như Hồng Mông Thành có thể đi vào Thiên Âm Lâu thành thị bảng, vậy đối với Hồng Mông Thành danh vọng tăng lên xác thực có rất nhiều chỗ tốt, có thể cho càng nhiều nữa người tu đạo biết rõ Hồng Mông Thành tồn tại. Ân, chuyện này xác thực rất tốt, cho nên Như Lệ chủ quản mấy ngày nay một mực đều tự mình cùng Thiên Âm Lâu Lôi Vực phân bộ nhân viên. Thành chủ đại nhân, chúng ta Hồng Mông Thành có thể hay không trúng cử Thiên Âm Lâu thành thị bảng, hiện tại còn không cách nào xác định, Thiên Âm Lâu phân bộ người lần này tới, tự là đối với Hồng Mông Thành từng cái phương diện tiến hành khảo sát. Cũng không biết, tại trên điều kiện có thể không thỏa mãn Thiên Âm Lâu tiêu chuẩn. Bạch Hàn tiếp tục nói, ngươi thông chi Như Lệ đến phủ thành chủ một chuyến, ta hỏi một chút hắn chuyện này tình huống cụ thể. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút rồi nói ra, tốt, ta cái này cho hắn truyền âm. Bạch Hàn gật đầu, lúc này, Như Lệ vừa vặn ở vào nhàn rỗi lúc, tại đạt được Bạch Hàn đại tổng quản truyền âm về sau, hắn lập tức liền tới phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, Như Lệ đối với Cảnh Ngôn chào, ân, không cần đa lễ, Như Lệ, ta nghe nói Thiên Âm Lâu người đến. Cảnh Ngôn đối với Như Lệ nhẹ gật đầu sau trực tiếp hỏi. Như Lệ nói ra, đã tới có hơn 10 ngày rồi, bọn hắn vừa tới thời điểm, ta đi ra phủ thành chủ đối với đại tổng quản nói chuyện này. Mấy ngày nay, ta một mực tại cùng mấy người kia, Thiên Âm Lâu Lôi Vực phân bộ lâu chủ Ô Lăng tự mình dẫn đội. Hồng Mông Thành có thể hay không trúng cử Thiên Âm Lâu thành thị bảng, đối với chúng ta hay là rất trọng yếu, ngươi làm rất khá. Đối với bọn họ, muốn hảo hảo chiêu đãi. Cảnh Ngôn cười cười nói, đúng rồi, bọn hắn bây giờ là cái gì thái độ? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, dựa theo Như Lệ theo như lời, cái này khảo sát cũng có vài ngày rồi, có lẽ sẽ có một ít thái độ biểu hiện ra ngoài đi à nha. Cái này, Như Lệ nhíu mày, Cảnh Ngôn gặp Như Lệ biểu lộ có chút không đúng, cũng nhíu mày hỏi, chẳng lẽ, bọn hắn đối với ta Hồng Mông Thành điều kiện không hài lòng? Hồng Mông Thành, không đạt được nhũ tuyến yêu cầu sao? Như Lệ giơ lên mục nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút đại tổng quản Bạch Hàn, rồi sau đó than nhẹ một tiếng. Hắn chậm rãi nói ra, cũng không phải nói điều kiện không đạt được, chỉ là khả năng cũng không phải phi thường ưu tú, chúng ta Hồng Mông Thành dù sao cũng là mới thành, xây thành chỉ thời gian gần kề hơn 30 năm mà thôi. Nếu như là tầm thường thành thị, khẳng định không cách nào chúng cử Thiên Âm Lâu thành thị bảng, nhưng chúng ta Hồng Mông Thành đan lâu thêm phân rất nhiều. Tại Thiên Âm Lâu thành thị bảng trên bảng danh sách vô cùng nhiều thành thị, đan lâu đều không bằng chúng ta Hồng Mông đan lâu. Vậy bọn họ là có ý gì đâu? Cảnh Ngôn đạo, thành chủ đại nhân, vị kia Ô Lăng lâu chủ cũng không có minh nói cái gì, nhưng ta cảm thấy hắn là muốn chỗ tốt. Như Lệ lộ ra một nụ cười khổ. Như Lệ trước kia tại cường đạo tổ chức thời điểm, tự là phụ trách chuẩn bị các loại quan hệ, giao tế năng lực xuất sắc, cũng rất biết xem người tâm tư. Kỳ thật, tại 2-3 ngày trước khi, hắn không sai biệt lắm tự nhìn ra Ô Lăng lâu chủ nghĩ cách rồi. Muốn chỗ tốt, Cảnh Ngôn cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Ân, theo ta thấy, bọn hắn tám thành là muốn một ít chỗ tốt. Nếu như có thể lại để cho hắn thỏa mãn, cái kia Hồng Mông Thành chúng cử Thiên Âm Lâu thành thị bảng tựu không nhiều lắm vấn đề. Như Lệ gật đầu nói, Bạch Hàn nở nụ cười một tiếng, ánh mắt lóe lóe nói, thành chủ đại nhân, cái này Ô Lăng lâu chủ, ta cũng đã được nghe nói hắn. Người này phong bình luận, quả thật có chút không tốt. Ta xem, hẳn là Hồng Mông Thành điều kiện vừa vặn đạt tới chúng cử cánh cửa rồi. Hắn lỏng lẻ tay, Hồng Mông Thành có thể trúng cử. Hắn nhanh siết chặt, cái kia Hồng Mông Thành khả năng cũng sẽ bị loát xuống dưới, cho nên hắn mượn này muốn từ chúng ta Hồng Mông Thành làm cho một ít chỗ tốt. Đúng đúng, đại tổng quản nói được một điểm đúng vậy. Như Lệ gật đầu liên tục, như vậy cũng tốt xử lý, hắn muốn chỗ tốt, tựu cho hắn chỗ tốt là. Như lệ, chuyện này ngươi tới xử lý, 3.000 vạn 5.000 vạn ô tinh thạch nếu là có thể đi, trực tiếp tiến đưa hắn a. Cảnh Ngôn khoát tay áo, 3.000 vạn ô tinh thạch, cũng không tính thiếu đi. Bất quá nếu có thể lại để cho Hồng Mông Thành nhanh lên chúng cử Thiên Âm Lâu thành thị bảng, cái này điểm tốn hao tựu không coi vào đâu. Thành chủ đại nhân, ta đã biết, ta đây cái này đi cùng Ô Lăng Lâu chủ nói chuyện. Như lệ đối với Cảnh Ngôn cung kính khom người, gặp Cảnh Ngôn không có chuyện gì khác muốn nói, liền quay người đã đi ra gian phòng này. Hồng Mông Thành một gian quán rượu, phòng chữ thiên trong phòng khách, vài tên hoa phục người tu đạo ngồi ở chỗ này. Cầm đầu trung niên nhân, tựu là Thiên Âm Lâu Lôi Vực phân bộ lâu chủ Ô Lăng. Hắn lần này tới Hồng Mông Thành, dẫn theo 4 gã thủ hạ, khảo sát Hồng Mông Thành các hạng điều kiện. Trong khoảng thời gian này xuống, hắn đối với Hồng Mông Thành đã rất hiểu rõ, Hồng Mông Thành điều kiện coi như không tệ, chúng cử thành thị bảng yêu cầu có thể miễn cưỡng đạt tới. Bất quá, hắn không có vội vã nói rõ, cái này Hồng Mông Thành có thể hay không chúng cử thành thị bảng, còn phải nhìn xem khống chế tòa thành thị này những người kia hiểu hay không cấp bậc lễ nghĩa. Ô Lăng cũng không nóng nảy, dù sao tại đây Hồng Mông Thành thời gian thích ý được rất, mỗi ngày sành ăn, bọn hắn ngược lại là không cần phải gấp ly khai. Chương 3075, đuổi ăn mày. Ô Lăng cái này Thiên Âm Lâu phân bộ lâu chủ, tự sẽ không thực đi mở miệng hướng Hồng Mông Thành muốn tốt chỗ. Loại chuyện này, được Hồng Mông Thành chủ động, Ô Lăng tin tưởng, Hồng Mông Thành người có thể minh bạch điểm này. Cái này hơn 10 ngày phụ trách tiếp đãi bọn hắn một đoàn người như lệ, tự là người thông minh. Cho nên, Ô Lăng rất có kiên nhẫn chờ tài nguyên đưa tới cửa đến. Lâu chủ đại nhân, cái này Cảnh Ngôn thành chủ cái giá đỡ cũng khá lớn. Chúng ta đều đến hơn 10 ngày rồi, hắn rõ ràng cũng không lộ diện. Một người mở miệng, mang theo bất mãn ngữ khí nói ra. Ô Lăng cười cười, nhìn người nọ liếc nói ra, Hồng Mông thành Cảnh Ngôn thành chủ, đó cũng không phải là tầm thường thành chủ có thể so sánh. Cái đó một tòa thành thị thành chủ, có thể đối mặt 5 tên Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh liên thủ vây công còn có thể phản sát đối phương. Lâu chủ đại nhân nói là, cái này Cảnh Ngôn thành chủ mặc dù chỉ là một tòa thành thị thành chủ, lại không thể dùng tầm thường ánh mắt nhìn đợi. Tên còn lại gật đầu nói, ta chỉ là cảm thấy hắn đối với chúng ta lâu chủ đại nhân không phải rất tôn trọng. Trước mở miệng người nọ lại, nói thầm một câu. Lâu chủ đại nhân, Hồng Mông Thành có thể vào nhất tinh thành thị danh sách sao? Một người trong đó nhìn xem Ô Lăng hỏi, Thiên Âm Lâu thành thị bảng, có 5 cái cấp bậc. Thấp nhất cấp bậc là nhất tinh thành thị, bên trên nhất đẳng nhị tinh thành thị, đẳng cấp cao nhất phi ngũ tinh thành thành phố. 5 cấp bậc, bình phán tiêu chuẩn phi thường nghiêm khắc. Mà mặc dù là nhất tinh thành thị, đều rất khó trúng cử. Tại Khôn Lăng Thiên Thiên vực trong, thành thị không biết có bao nhiêu, chỉ là cái này Lôi vực ở bên trong, tựu có mấy trăm tòa thành thị. Mà cái này Lôi vực trong mấy trăm tòa thành thị, có thể trúng cử Thiên Âm Lâu thành thị bảng thành thị, nhưng lại liền 1/10 cũng chưa tới. Khoảng cách Hồng Mông thành không xa Thiên Tế thành chờ thành thị, cũng chỉ là nhị tinh thành thị mà thôi. Thiên Tế thành, Huyền Minh thành, Lâm Phong thành, nhưng lại siêu cường thế lực tại Lôi vực kinh doanh trọng điểm thành thị. Mỗi một tòa thành thị đều kinh doanh trăm triệu năm. Có thể tưởng tượng, muốn chúng cử Thiên Âm Lâu thành thị bảng độ khó lớn đến bao nhiêu. Hồng Mông thành xây thành chỉ hơn 30 năm có thể đạt tới nhất tinh thành thị cánh cửa, cái này phi thường khó được rồi. Hồng Mông thành điều kiện, coi như không tệ, nhất là Hồng Mông đan lâu, có thượng phẩm tiên đan bán ra, cái này hạng nhất tựu cho Hồng Mông thành thêm phân rất nhiều. Bất quá, cái này Hồng Mông thành xây thành chỉ thời gian còn rất ngắn. Thành thị quy mô không cách nào cùng Thiên Tế thành trở thành thị so sánh với. Cho nên, tự tính toán ta đem nó loát xuống dưới, vậy cũng phù hợp tình lý, tổng bộ sẽ không nói cái gì. Ô Lăng cười nhẹ nói, ý ở ngoài lời, Hồng Mông thành có thể không trúng cử Thiên Âm Lâu thành thị bảng, cái này muốn xem hắn Ô Lăng ý tứ. Đương nhiên, nếu như Hồng Mông thành điều kiện thật sự phi thường cường đại, như vậy hắn cũng là không dám ở sau lưng làm cho mở ám. Thiên Âm Lâu đối với chính mình danh dự, đó là tương đương coi trọng. Tổng bộ tuyệt đối không cho phép phân bộ người phụ trách tại loại chuyện này bên trên đụng vào điểm mấu chốt. Ô Lăng lâu chủ có thể tại. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Là Như Lệ chủ quản đến rồi. Ô Lăng bọn người vừa nghe đến bên ngoài truyền đến thanh âm, đã biết rõ người đến là ai, lập tức liền có một người đứng người lên, đem cửa phòng mở ra. Ha ha, là Như Lệ tiên sinh, đánh mở cửa phòng người cười một tiếng. Hắn đem Như Lệ chủ quản đón tiến đến. Ô Lăng lâu chủ, chư vị đạo hữu. Như Lệ sau khi vào phòng, đối với Ô Lăng bọn người chắp tay, mặt mỉm cười. Như Lệ chủ quản không cần phải khách khí, Ô Lăng con mắt nheo lại nhìn xem Như Lệ, tiếp tục nói, Như Lệ chủ quản lúc này tới, là có chuyện sao? Sớm một ít thời điểm, nhớ rõ cùng Như Lệ chủ quản đã từng nói qua, hôm nay còn lại thời gian, tự không tiến hành khảo sát. cũng không có chuyện trọng yếu gì tình, tự là sang đây xem Ô Lăng lâu chủ cùng chư vị đạo hữu có hay không thiếu khuyết cái gì dụng cụ. Mặt khác, chúng ta thành chủ đại nhân nghe nói Ô Lăng lâu chủ đến rồi Hồng Mông thành, hắn cao hứng phi thường. Vốn hắn là muốn tự mình tới, nhưng bởi vì tại luyện chế đan dược thật sự không thể phân thân, thành chủ đại nhân để cho ta đại biểu hắn đối với Ô Lăng lâu chủ ngươi tỏ vẻ áy náy. Như lệ chủ quản không vội không chậm nói, những khách khí này lời nói, tự nhiên không cần cảnh ngôn giáo hắn nói như thế nào. Mà Ô Lăng lâu chủ bọn người đối với những cong cong thẳng thẳng này cũng lòng dạ biết rõ, bất quá bọn hắn sẽ không đi tích cực, tối đa tựu là trong nội tâm suy cười một tiếng xong việc. Sao dám làm phiền cảnh ngôn thành chủ lo lắng, cảnh ngôn thành chủ không cần để ý tới chúng ta. Ô Lăng lâu chủ cười khoát tay, Ô Lăng lâu chủ, nơi này là chúng ta Hồng Mông thành tiểu chút lòng thành, xin hãy nhận lấy. Lâu chủ cùng mấy vị đạo hữu đường xa mà đến, thật sự là vất vả. Như lệ chủ quản thuận thế, đem một cái chữ vật pháp bảo đem ra, nhẹ nhẹ đặt ở bên người trên mặt bàn. Này làm sao không biết xấu hổ đâu, Ô Lăng lâu chủ con mắt sáng ngời, trong miệng nói như thế. Bất quá hắn một gã cấp dưới, con mắt theo trên mặt bàn cầm lấy chữ vật pháp bảo, rồi sau đó giao cho Ô Lăng lâu chủ trong tay. Ô Lăng, trong lòng bàn tay một phen, liền đem chữ vật pháp bảo thu vào. Nên phải đấy. Như lệ không ngớt lời đạo, chợt, hắn lời nói xoay chuyển nói, Ô Lăng lâu chủ, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Như có bất kỳ cần, thỉnh chỉ để ý tìm Tử Lâu trưởng quầy, hắn nếu không pháp giải quyết, sẽ gặp đi tìm ta. Gian Tử Lâu này, là Hồng Mông thành chính thức kinh doanh sản nghiệp, trưởng quầy bọn người đều là cảnh ngôn dưới trướng nhân viên. Như lệ sau khi rời khỏi, Ô Lăng ánh mắt, nhìn trong phòng mặt khác bốn người, khóe miệng liệt. Bốn người này, đều là tâm phúc của hắn. Cho nên hắn thu lễ cũng không cần cấm kỵ mấy người kia. Ta tự nói, cái này như lệ chủ quản là người thông minh. Ha ha, cái kia cảnh ngôn thành chủ, cũng là thức thời. Hắn muốn đề cao Hồng Mông thành danh khí, tất nhiên là muốn thành thị chúng cử thành thị bảng. Ô Lăng lâu chủ nở nụ cười một tiếng nói. Hắn từ vừa mới bắt đầu, đã biết rõ cảnh ngôn thành chủ rất để ý Hồng Mông thành danh khí. Một tòa thành thị muốn phát triển, là tối trọng yếu nhất nhân tố là người, có nhân tài có phát triển trụ cột. Hồng Mông thành tòa thành thị này, liền vào thành phí đều không thu lấy, có thể thấy được khống chế thành thị một phương, cỡ nào hy vọng có thêm nữa người tu đạo ra vào Hồng Mông thành. Chúng ta tự nhìn xem, Hồng Mông thành thành chủ, cho chúng ta đưa tới bao nhiêu ô tinh thạch. Ô Lăng lại đem vừa rồi như lệ lấy ra chữ vật pháp bảo lấy ra. Thần niệm khẽ động, tra thoạt nhìn, rồi sau đó, hắn sắc mặt hơi đổi, hít sâu một hơi. Mặt khác bốn người, đều chứng kiến Ô Lăng sắc mặt không đúng, đều nhíu mày. Lâu chủ đại nhân, làm sao vậy? Một người thăm dò tính mở miệng hỏi. Hừ, cái này cảnh ngôn thành chủ, là đem chúng ta cho rằng ăn mày rồi. Ha ha, điểm ấy ô tinh thạch, cũng thiếu hắn lấy được ra tay. Ô Lăng cười lạnh một tiếng, tiện tay đem chữ vật pháp bảo còn đang trên mặt bàn. Một người lần nữa cầm lấy chữ vật pháp bảo, xem xét bên trong ô tinh thạch số lượng, lập tức cũng lộ thêm hào khí thần sắc. 5.000 vạn ô tinh thạch, chỉ lấy ra 5.000 vạn ô tinh thạch. Đây là tại nhục nhã chúng ta Thiên Âm lâu sao? Hắn Hồng Mông đan lâu, mỗi ngày tiêu thụ ngạch vượt qua 5 tỷ ô tinh thạch chi cự. Mà hắn, lại chỉ lấy ra 5.000 vạn ô tinh thạch. Lâu chủ đại nhân nói không sai, thật sự là đem chúng ta cho rằng ăn mày rồi. Cái gì đó, mấy người nhao nhao mặt giận dữ quát mắng. Chương 3076, các ngươi thành chủ đến còn không sai biệt lắm. Ô Lăng bọn người khẩu vị, hiển nhiên không phải 5.000 vạn ô tinh thạch có thể thỏa mãn. Cảnh ngôn cảm thấy đưa cho Ô Lăng bọn người 5.000 vạn ô tinh thạch đã là không ít, hắn cũng không phải theo Ô Lăng trong tay mua sắm thành thị bảng danh ngạch, dùng Hồng Mông thành thực lực, theo như bình thường chương trình đi cũng là có thể đi vào Thiên Âm lâu thành thị bảng rồi. Cái này 5.000 vạn ô tinh thạch, bất quá tựu là một phần lễ vật mà thôi, cảnh ngôn là hy vọng thông qua phần lễ vật này đến lại để cho Ô Lăng không muốn từ đó cản trở. Thật sự là ngạo mạn hỗn đản, Ô Lăng lâu chủ chửi bới, xem ra, chúng ta những người này, tại người ta trong mắt tựu là một đám ăn mày. Ô Lăng trong mắt hiện ra lửa giận. Đi, hiện tại tựu đi. Ô Lăng đứng người lên, đối với trong phòng còn lại bốn người vung tay lên. Đi, ly khai Hồng Mông thành, cái kia cảnh ngôn thành chủ không phải rất lợi hại sao? Tựu lại để cho hắn tự mình đến chúng ta Thiên Âm lâu phân bộ đi. Ô Lăng lâu chủ mang theo bốn gã cấp dưới, trực tiếp ly khai quán rượu, ra Hồng Mông thành, phất tay áo mà đi. Tại Ô Lăng lâu chủ bọn người sau khi rời đi không lâu, quán rượu trưởng quầy tựu đem tin tức bẩm báo cho Như Lệ chủ quản, Như Lệ chủ quản cũng có chút nghi hoặc, Ô Lăng bọn người như thế nào không chào hỏi đã đi. Như Lệ cũng có chút cầm không cho phép Ô Lăng bọn người thái độ, hắn có lần nữa đến phủ thành chủ gặp cảnh ngôn. Cảnh ngôn cũng không có đa tưởng, chỉ đoán chắc có thể là Ô Lăng bọn người đạt được lễ vật về sau cảm thấy không có tiếp tục lưu lại Hồng Mông Thành tất yếu rồi, cho nên liền tự hành đã đi ra. Đợi mấy ngày xem một chút đi, nếu như hết thảy thuận lợi, Hồng Mông Thành tiến vào Thiên Âm Thành thị bảng tin tức đã vài ngày sau sẽ truyền ra. Cảnh Ngôn đối với Như Lệ nói ra, mà Ô Lăng lâu chủ bọn người ở tại Hồng Mông Thành khảo sát chuyện này, trong thành thị cũng là có không ít người chú ý. Nhất là những tại kia Hồng Mông Thành có sản nghiệp người tu đạo, bọn hắn cũng phi thường quan tâm Hồng Mông Thành phát triển. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồng Mông Thành phát triển càng tốt càng cường thịnh, như vậy trong tay bọn họ sản nghiệp giá trị sẽ càng cao. Mà Ô Lăng lâu chủ là Thiên Âm lâu lôi vực phân bộ lâu chủ, vì sao đến Hồng Mông Thành, tất nhiên là rất dễ dàng đã bị người sáng suốt phán đoán ra. Nếu như Hồng Mông Thành có thể tiến vào Thiên Âm Thành thị bảng, đối với thành thị danh khí tăng lên đương nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Nghe nói, Ô Lăng lâu chủ đã ly khai Hồng Mông Thành, phản hồi Thiên Âm lâu phân bộ đi. Ta cũng vừa nghe nói chuyện này. Lần này, Ô Lăng lâu chủ tại Hồng Mông Thành khảo sát nửa tháng thời gian, Hồng Mông Thành điều kiện đã đạt đến A. Có lẽ vậy, nếu như điều kiện chênh lệch rất nhiều, cái kia Ô Lăng lâu chủ xác nhận sẽ không dừng lại hơn 10 ngày thời gian mới là. Như Hồng Mông Thành có thể đi vào Thiên Âm Thành thị bảng, cái kia không cần quá nhiều thời gian, 3-5 ngày trong sẽ có tin tức truyền đến. Hồng Mông Thành trong rất nhiều người tu đạo, cũng đang đàm luận chuyện này. Trên thực tế, những thành thị khác không ít nhân vật trọng yếu, đối với cái này sự tình cũng có chú ý. Những thế lực lớn kia, đối với Hồng Mông Thành chú ý chưa bao giờ giảm bớt qua. Thật sự là, Hồng Mông Thành xuất hiện cùng quật khởi thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng cùng cái thành phố này tương quan đại sự cũng đã xảy ra vài món. 5 ngày sau đó, Như Lệ chủ quản một mực đang đợi tin tức, thông qua một ít con đường chú ý Thiên Âm Thành thị bảng biến hóa. Nhưng 5 ngày thời gian trôi qua, không có bất kỳ tin tức gì phản hồi về đến, Thiên Âm Thành thị bảng cũng không có biến hóa, Hồng Mông Thành danh tự cũng không xuất hiện tại Thiên Âm Thành thị bảng nhất tinh thành thị trên danh sách. 10 ngày sau, lúc này, khoảng cách Ô Lăng lâu chủ bọn người ly khai Hồng Mông Thành đã qua 10 ngày thời gian, nhưng không có bất kỳ tin tức truyền đến. Đến lúc này, Như Lệ vững tin, chuyện này nhất định là xảy ra sự cố rồi. Nếu như hết thảy thuận lợi, cái kia không có khả năng dùng 10 ngày thời gian Hồng Mông Thành đều không thể leo lên Thiên Âm Thành thị bảng. Thiên Âm lâu hiệu suất, xưa nay dùng hiệu suất cao lấy xưng. Chết tiệt, cái kia Ô Lăng lâu chủ như thế nào như vậy? Như Lệ chủ quản cũng là cảm thấy phẫn nộ, Như Lệ chủ quản ly khai Hồng Mông Thành, tự mình tiến về Thiên Âm lâu lôi vực phân bộ chỗ thành thị, tòa thành thị này khoảng cách Hồng Mông Thành khoảng chừng 1000 vạn dặm. Như Lệ chủ quản, dùng 2 ngày thời gian đến cái này tòa gọi là Định Vân Thành thành thị. Hắn đi vào Thiên Âm lâu tại Định Vân Thành phân bộ Thiên Âm lâu làm việc cơ cấu. Cái kia Ô Lăng lâu chủ, tự là cái này làm việc cơ cấu người phụ trách. Như Lệ chủ quản báo ra thân phận của mình về sau, thỉnh cầu gặp Ô Lăng lâu chủ. Bất quá, hắn đang đợi 2 canh giờ về sau, mới có một gã Thiên Âm lâu phân bộ quản sự xuất hiện tại Như Lệ trước mặt. Chứng kiến khai người không phải Ô Lăng lâu chủ, Như Lệ chủ quản sắc mặt cũng âm thêm vài phần, bất quá hắn bảo trì bình thản, rất nhanh liền lộ ra dáng tươi cười. Ô Lăng lâu chủ, phải chăng không ở chỗ này đây? Như Lệ hỏi cái kia quản sự, chúng ta lâu chủ đại nhân, đương nhiên ở chỗ này. Bất quá, lâu chủ đại nhân không có thời gian gặp ngươi. Cái kia quản sự giơ lên cổ đạm mạc ngữ khi đối với Như Lệ nói ra. Cái kia không biết Ô Lăng lâu chủ lúc nào có rảnh đâu. Như Lệ đè nặng tức giận, tận lực bình thản ngữ điệu hỏi. Ha ha, lúc nào đều không rảnh, ngươi, hay là trở về đi. Quản sự khoát tay nói. Đợi một chút, Như Lệ nhíu mày nói ra, hơn 10 ngày trước, Ô Lăng lâu chủ từng đến Hồng Mông Thành khảo sát. Hồng Mông Thành điều kiện, hẳn là đạt tới tiến vào Thiên Âm Thành thị bảng điều kiện, vì sao hiện tại hơn 10 ngày trôi qua, Hồng Mông Thành lại không có leo lên Thiên Âm Thành thị bảng đâu. Ta lần này tới, tự là muốn hỏi một chút Ô Lăng lâu chủ đây là có chuyện gì. À, chuyện này ta biết rõ, Hồng Mông Thành điều kiện, không đủ để leo lên Thiên Âm Thành thị bảng. Ngươi trở về, cho các ngươi thành thị thành chủ, nhiều tại thành thị phát triển bên trên dùng một ít tâm tư a. Đợi lát nữa cái mấy trăm năm mấy ngàn năm, các ngươi có thể lại lần nữa xin Thiên Âm lâu tiến hành khảo sát. Tốt rồi, ta còn có việc muốn bề bộn, ngươi trở về đi. Cái kia quản sự muốn Như Lệ chủ quản ly khai, tại sao có thể như vậy? Ô Lăng lâu chủ tại Hồng Mông Thành thời điểm, cũng không nói chúng ta thành thị điều kiện không đạt được. Hơn nữa, Ô Lăng lâu chủ cũng thu chúng ta thành chủ đại nhân lễ vật. Như Lệ lúc này cũng bất chấp gì khác rồi. Cái này Ô Lăng, hiển nhiên là cố ý cho Hồng Mông Thành hạ ngáng chân rồi. Cái này lại để cho Như Lệ chủ quản rất tức giận. Ngươi thu 5.000 vạn ô tinh thạch, lại không giúp đỡ. Ngươi không muốn hỗ trợ, tại Hồng Mông Thành tựu không có lẽ nhận lấy cái kia phần lễ vật mới là. Hiện tại, người thu ô tinh thạch, lại kéo Hồng Mông Thành lui về phía sau, cái này không thể nào nói nổi. Như Lệ đã tự mình đến tìm Ô Lăng lại tránh mà không thấy, chỉ làm cho một cái quản sự ra mặt đuổi Như Lệ. Như Lệ tính tình lại tốt, cũng không có khả năng không tức giận. Ha ha, người này như thế nào như thế buồn cười. Lễ vật, cái gì lễ vật, ngươi nói, chẳng lẽ là điểm này ô tinh thạch, vậy coi như cái gì lễ vật, cái kia bất quá là một chút vất vả phí mà thôi. Chúng ta lâu chủ đại nhân dưới trướng nhiều người như vậy viên, vì ngươi Hồng Mông Thành khảo sát huy động nhân lực bận rộn, các ngươi đương nhiên nên cho một điểm vất vả phí. Ha ha, chúng ta Thiên Âm lâu, cũng không phải ăn mày. Điểm này ô tinh thạch, các ngươi cũng dám nói là cái gì lễ vật. Tốt rồi, ngươi cũng không nên ở chỗ này dây dưa. Lâu chủ đại nhân sẽ không gặp ngươi nho nhỏ một cái chủ quản, có lẽ các ngươi thành chủ đến còn không sai biệt lắm. Ân, nhanh đi về a. Cái kia quản sự quay người đi ra ngoài, sau đó, liền có vệ sĩ tiến đến thỉnh Như Lệ ly khai này Thiên Âm lâu phân bộ. Chương 3077, không nhập lưu thành thị. Như Lệ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai Thiên Âm lâu phân bộ. Ở chỗ này bỏ mặc gì ngoan thoại đều không có ý nghĩa, động thủ càng không khả năng. Hắn liền tiên tôn cảnh giới cũng không phải, nếu như dám ở chỗ này động thủ, cái con kia sẽ cho đối phương lưu lại mượn cớ. Cho nên, Như Lệ duy nhất có thể làm, tựu là lập tức phản hồi Hồng Mông Thành ở trước mặt đối với Cảnh Môn Thành chủ bẩm báo chuyện này. Thiên Âm lâu phân bộ tầng trên trong phòng, cái kia Như Lệ đi, Ô Lăng khóe miệng hếch lên, trong ánh mắt mang theo khinh thường. Hắc hắc, hắn không đi lại có thể thế nào đâu. Lâu chủ đại nhân, ta xem rất nhanh Hồng Mông Thành thành chủ tựu sẽ đích thân đã tới. Vừa rồi gặp Như Lệ cái kia tên quản sự đứng tại Ô Lăng lâu chủ trước mặt, mỉ cười nói. Hừ, đó là bọn họ tự tìm, nhục nhã ta, tự nhiên muốn lại để cho bọn hắn trả giá thật nhiều. Ô Lăng lâu chủ lạnh cười nói. Lâu chủ đại nhân, hiện ở bên ngoài đã có rất nhiều người đang đàm luận Hồng Mông Thành không có leo lên thành thị bảng chuyện này rồi. Hồng Mông Thành không có tiến vào Thiên Âm thành thị bảng, đối với tòa thành thị này ảnh hưởng hay là rất lớn. Quản sự đạo, trong dữ liệu sự tình. Tự tính toán những mạo hiểm giả kia vốn là không nói chuyện luật, tất cả cái thế lực cũng sẽ dẫn đạo. Thế lực này, hội cam nguyện Hồng Mông Thành nhanh chóng lớn mạnh sao? Bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho bất luận cái gì đả kích Hồng Mông Thành cơ hội. Ô Lăng lâu chủ một bộ đã tính trước bộ dạng, cái kia Cảnh Môn sợ là muốn nóng nảy. Quản sự lại nói, hắn có vội hay không, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Hắn Hồng Mông Thành, cũng tự Hồng Mông Đan lâu coi như không tệ, mặt khác còn có cái gì lấy được ra tay hay sao? Huống chi, cái kia trong thành thị chỉ có một tòa đan lâu mà thôi. Ô Lăng lâu chủ khinh miệt nói ra, Hồng Mông Thành không thể leo lên Thiên Âm thành thị bảng. Làm sao lại như vậy? Hôm nay Hồng Mông Thành đã rất cường đại nữa à? Thường ở miệng người, cũng đã hơn 100 vạn, như tính cả lưu động miệng người, sợ là có 300 vạn chi cự. Hồng Mông đan lâu nghe nói mỗi ngày tiêu thụ ngạch mấy chục ước ô tinh thạch, còn có thượng phẩm tiên đan cửu tinh nguyên linh đan, chỉ là Hồng Mông đan lâu phải tăng thêm thiếu phân. Như vậy thành thị, rõ ràng liền Thiên Âm nhất tinh thành thị bảng đều không thể đi lên sao? Xác thực khiến người ngoài ý, bất quá, hiện tại xem ra, Hồng Mông Thành không có leo lên Thiên Âm thành thị bảng là khẳng định. Bằng không, Hồng Mông Thành có lẽ đã xuất hiện tại Thiên Âm thành thị bảng trên bảng danh sách rồi. Tại Hồng Mông Thành trong, người tu đạo nhóm nghị luận nhau nhau, rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Mà đang ở loại này nghị luận ở bên trong, một ít làm thấp đi thanh âm cũng càng ngày càng mạnh. Hồng Mông Thành xây thành chỉ bất quá hơn 30 năm thời gian, muốn bên trên Thiên Âm thành thị bảng. Kém xa đấy, chẳng phải có Hồng Mông đan lâu còn lấy được ra tay nha, những thứ khác, Hồng Mông Thành còn có cái gì? Thực lực như vậy, muốn bên trên Thiên Âm thành thị bảng, hoàn toàn nằm mơ. Ha ha, thật sự là cười chết người rồi, Cảnh Môn thành chủ, cũng không phải người bình thường, như thế nào liền một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Chính hắn thành thị bộ dáng gì nữa hắn không rõ ràng lắm. Còn lại để cho Thiên Âm lâu phân bộ lâu chủ đến khảo sát, thật sự là tự rước lấy nhục. Không khẩn cấp là ở Hồng Mông Thành nghị luận nhau nhau. Khoảng cách Hồng Mông Thành khá gần Thiên Tế Thành, Huyền Minh Thành cùng Lâm Phong Thành trong, tiếng nghị luận đồng dạng thật lớn. Thậm chí, tại xa xôi nhìn vạn dặm bên ngoài thành thị, đều có người tu đạo đàm luận. Điệu bộ này, tựa hồ muốn lan tràn toàn bộ lôi vực bộ dạng. Gần đây vài chục năm nay, Hồng Mông Thành danh tiếng mạnh mẽ, xác thực là có quá nhiều người quá nhiều thế lực chú mục lấy cái này tòa mới thành. Tại những thế lực lớn kia tận lực dẫn đạo phía dưới, một thanh âm, càng ngày càng vang dội rồi. Hồng Mông Thành, tự là một tòa không nhập lưu thành thị mà thôi. Hồng Mông Thành, không nhập lưu, thanh âm này có rất mạnh xuyên thấu lực, Thiên Âm lâu công tín lực quá cường đại, tại Khôn Lăng Thiên, cơ hồ tìm không thấy người tu đạo không thừa nhận Thiên Âm Lâu bài xuất bảng đơn. Một tòa thành thị, không bằng Thiên Âm Lâu thành thị bảng tựu không nhập lưu, cái này tính toán được công nhận quy tắc. Hiện tại, Hồng Mông Thành là không nhập lưu thành thị, tựa hồ là đã nhận được càng ngày càng nhiều người tu đạo, mạo hiểm giả thừa nhận. Xôn xao nghị luận, mang tất cả, lan tràn lấy. Lại dùng hai ngày thời gian, Như Lệ về tới Hồng Mông Thành, gặp thành chủ Cảnh Ngôn. Nói như vậy, Ô Lăng là chê chúng ta cho Ô Tinh Thạch thiếu đi. Cảnh Ngôn trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đúng vậy, xem thái độ của bọn hắn, 5.000 vạn Ô Tinh Thạch bọn hắn căn bản không để vào mắt. Ta đoán chừng, 500 triệu Ô Tinh Thạch đều chưa hẳn có thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Tên khốn kia còn nói, muốn cho thành chủ đại nhân ngươi tự mình qua đi. Như Lệ cắn răng nói, tại Như Lệ hồi trước khi đến, Cảnh Ngôn cũng nghe nói bên ngoài những đồn đãi kia. Mà bây giờ nghe Như Lệ bẩm báo về sau, hắn mới xác định vấn đề ra ở nơi nào. Tốt, rất tốt a, vị này Thiên Âm Lâu phân bộ lâu chủ, khẩu vị thực không nhỏ. Cảnh Ngôn trong thanh âm mang theo hàn ý nói ra, thành chủ đại nhân, cái này Ô Lăng cũng hơi quá đáng. Như Lệ đảo, thành chủ đại nhân, nếu như tùy ý bên ngoài những người kia như thế chỉ trích, cái kia đối với chúng ta Hồng Mông Thành danh vọng đả kích sẽ rất đại. Chúng ta Hồng Mông Thành nhất tới gần Xích Thắng bí địa không giả, lại cũng không phải không thể thay thế thành thị. Phụ cận vài tòa thành phố lớn, thậm chí là xa hơn một ít thành thị, đều là mạo hiểm giả có thể lựa chọn nghỉ ngơi và hồi phục địa phương. Đại tổng quản Bạch Hàn cũng ở một bên nhíu mày nói ra. Cảnh Ngôn biểu lộ âm trầm, trầm ngâm không nói. Thành chủ đại nhân, phải chăng trực tiếp cho Thiên Âm Lâu tổng bộ truyền lại tin tức? Như Lệ còn nói thêm, Cảnh Ngôn lắc đầu nói, cho Thiên Âm Lâu tổng bộ đưa tin, sợ cũng không có gì dùng. Chúng ta bây giờ vấn đề, nhìn như là cái kia Ô Lăng cản trở, nhưng trên thực chất hay là thành thị thực lực chưa đủ. Nếu như chúng ta Hồng Mông Thành điều kiện đầy đủ cường, cái kia Ô Lăng dám làm như thế sao? Bạch Hàn cùng Như Lệ đều không nói. Cảnh Ngôn thành chủ nói, là sự thật tình huống, Ô Lăng dám cản trở, tự là đánh nữa một cái gần cầu. Nếu như Hồng Mông Thành thực cường đại tới trình độ nhất định, cái kia Ô Lăng tuyệt đối không dám có những mở ám này. Nhưng là, Cảnh Ngôn nói như vậy không có nghĩa là hắn đối với Ô Lăng không có phẫn nộ không có hận ý. Chỉ là, dùng hiện tại Hồng Mông Thành tình huống, coi như là có thể đưa tin đến Thiên Âm Lâu Tổng Bộ, Thiên Âm Lâu Tổng Bộ cũng rất không có khả năng có quá lớn phản ứng, càng không khả năng đi trừng phạt Ô Lăng cái này lôi vực phân bộ tổng quản. Thành chủ đại nhân, cái kia làm sao bây giờ? Mấy ngày nay theo chuyện này nghị luận, chúng ta Hồng Mông Thành đã sói mòn không ít mạo hiểm giả rồi. Còn có một chút chết tiệt hỗn đản, nói chúng ta Hồng Mông Thành là không nhập lưu thành thị. Những hỗn đản này, tám thành đều là những thế lực lớn kia chó săn, cố ý bôi đen chúng ta Hồng Mông Thành. Bạch Hàn đại tổng quản phẫn nộ nói, đương nhiên, không thể tùy ý chuyện này phát triển xuống dưới. Cảnh Ngôn khóe miệng mấp máy, ánh mắt híp lại, cái kia Ô Lăng, người sẽ phải hối hận, bất quá, không cần chúng ta Hồng Mông Thành tự mình động thủ. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp thoáng một phát, hắn thần niệm khẽ động, cho tại Hồng Mông Đan Lâu Vô Hạ truyền âm. Rất nhanh, Vô Hạ liền đi tới phủ thành chủ. Thành chủ, người tìm ta sao? Vô Hạ tại Cảnh Ngôn trước mặt, ngoại nhân trước mặt, Vô Hạ cũng là gọi Cảnh Ngôn thành chủ, nếu như là nói lý ra, nàng liền trực tiếp gọi Cảnh Ngôn danh tự. Chương 3078, Hồng Mông Thành phản kích. Tại Vô Hạ tiến vào gian phòng này lúc, Bạch Hàn đại tổng quản cùng Như Lệ chủ quản cũng đều đối với Vô Hạ cung kính khom người. Bọn họ cũng đều biết Vô Hạ tại Hồng Mông Thành thân phận đặc thù. Bạch Hàn mặc dù là tiên tôn đỉnh phong chi cảnh cường giả, nhưng đối với Vô Hạ nhưng bảo vệ giữ cung kính, bởi vì Vô Hạ rất có thể là thành chủ đại nhân nữ nhân, thì ra là lôi vực thiếu nãi nãi. Vô Hạ, ngươi nhìn xem viên thuốc này. Cảnh Ngôn đem một cái bình ngọc ném cho Vô Hạ. Cái này trong bình ngọc, nở rộ đúng là thượng phẩm tiên đan trùng hư thiên mục. Vô Hạ mở ra bình ngọc, liếc tự nhận ra trùng hư thiên mục. Tại đi vào Khôn Lăng Thiên cái này vài chục năm trong thời gian, Vô Hạ một mực dụng tâm quản lý Hồng Mông Đan Lâu. Lúc rảnh rỗi, liền đi giải các loại đan dược cùng luyện đan tài liệu. Ý nghĩ của nàng là, đã Cảnh Ngôn đem Hồng Mông Đan Lâu giao cho nàng quản lý, như vậy nàng muốn dụng tâm làm tốt phần này công tác. Mặc dù nàng không phải đan sư, nhưng cũng muốn làm đến đối với các loại đan dược cùng tài liệu biết rõ hơn nhẫm tại tâm. Thượng phẩm tiên đan, trùng hư thiên mục, Vô Hạ giơ lên mục, đôi mắt dễ thương nhìn qua Cảnh Ngôn. Ân, ta gần đây mới luyện chế ra đến. Cảnh Ngôn mỉm cười gật đầu. Bạch Hàn cùng Như Lệ nghe được đan dược danh tự, lại nghe đến Cảnh Ngôn thành chủ nói gần đây mới luyện chế ra đến, trong lòng đều đột nhiên chấn động. Hồng Mông Đan Lâu đã có cửu tinh nguyên linh đan loại này thượng phẩm tiên đan, nếu như bất quá trùng hư thiên mục tiêu thụ, vậy cũng thì có hai chủng thượng phẩm tiên đan rồi. Tại thiên vực trong, thượng phẩm tiên đan cũng không phải là tùy tiện có thể mua đạt được, hơn nữa thượng phẩm tiên đan chủng loại cũng rất ít ỏi. Có thể tiêu thụ hai chủng thượng phẩm tiên đan đan lâu, tại toàn bộ thiên vực trong cũng không nhiều. Như vậy đan lâu, bình thường đều là thuộc về rất mạnh đan đạo thế lực. Thật tốt quá, Vô Hà Tuyệt Mỹ trên hai gò má cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Thành chủ, trong khoảng thời gian này bởi vì chúng ta Hồng Mông Thành không có tiến vào Thiên Âm Thành thị bảng, làm cho bên ngoài có rất nhiều không tốt nghe đồn, nói chúng ta Hồng Mông Thành không có thực lực. Nếu như chúng ta Hồng Mông đan lâu, có thể có hai chủng thượng phẩm tiên đan tiêu thụ, cái kia chỉ cần là đan lâu, đều đủ để cho thành thị tiến vào Thiên Âm Thành thị bảng đi à nha. Vô Hạ mỉm cười, lộ ra hàm răng, nàng mặc dù không ly khai Hồng Mông đan lâu, nhưng đối với đan lâu bên ngoài sự tình cũng có giảng hòa nắm giữ. Ân, Thiên Âm lâu không cho Hồng Mông Thành tiến vào thành thị bảng, chúng ta cũng không bắt buộc. Bất quá, tự nhiên sẽ có người nghi vấn Thiên Âm Thành thị bảng tính công bình. Đến lúc đó, sốt ruột không phải là chúng ta rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, thật sự là quá tốt, thành chủ đại nhân, không nghĩ tới người đã sớm có ứng đối kế sách, vừa rồi chúng ta còn lo lắng xuông đấy. Bạch Hàn đại tổng quản cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Lúc này đây, tự lại để cho Thiên Âm lâu rời lên thạch đầu niệm chính mình chân, nhất là cái kia phân bộ Ô Lăng lâu chủ. Ha ha, xem hắn còn có thể hay không ngồi được. Như Lệ cũng vừa cười vừa nói, cứ làm như thế, Cảnh Ngôn đạo, Vô Hạ, ta tại đây đã luyện chế ra một đám trùng hư thiên mục, đem ngươi những đan dược này cầm lấy đi Hồng Mông đan lâu. Ngày mai, liền đối với bên ngoài tuyên bố Hồng Mông đan lâu bán ra cái này loại thứ hai thượng phẩm tiên đan. Như Lệ, người phụ trách phối hợp đan lâu tuyên truyền. Cảnh Ngôn phân phó, vâng, Vô Hạ lên tiếng, Như Lệ, cũng theo sát lấy lên tiếng. Trong phòng mấy người, đều thoáng lộ ra có chút kích động. Gần đây mấy ngày nay, bọn hắn nhất trí ở vào bị động cục diện, bên ngoài dư luận đối với Hồng Mông Thành cũng thật không tốt. Nhưng là hiện tại, là thời điểm bắt đầu tiến hành phản kích rồi. Vô Hạ, Bạch Hàn cùng Như Lệ, ly khai phủ thành chủ. Ba người đi rồi, Cảnh Ngôn cũng lặng yên ra khỏi thành chủ phủ. Hắn đi vào khoảng cách phủ thành chủ không xa một tòa kiến trúc trong. Cái này một tràng kiến trúc, nhất trí khống chế được, nó có 9 tầng, tại trong thành thị xem như so sánh dễ làm người khác chú ý kiến trúc rồi. Cái này tràng kiến trúc ngoại hình cũng so sánh kỳ lạ, nhìn về phía trên như là một tòa tháp. Là thời điểm, kiến thiết tu luyện tháp rồi. Cảnh Ngôn tiến vào kiến trúc, khóe miệng mỉm cười. Tu luyện tháp, loại này cơ cấu, cơ hồ tại bất kỳ một cái nào thành thị đều có. Không có tu luyện tháp thành thị, tự là không hoàn chỉnh thành thị. Tại Hồng Mông Thành, tu luyện tháp cái này một tràng kiến trúc đã sớm kiến tạo tốt rồi, nhưng lại để đó không dùng vài chục năm thời gian. Không phải Cảnh Ngôn không muốn đem tu luyện tháp đầy đủ hoàn mỹ sau đối ngoại mở ra sử dụng, mà là làm không được. Tu luyện tháp kiến trúc kiến tạo rất đơn giản tự là dùng một ít kiến trúc tài liệu. Nhưng là muốn tu luyện tháp vận chuyển lại, có thể được người tu đạo dùng để tu luyện tăng thực lực lên, vậy thì quá khó khăn. Tu luyện tháp công năng kiến thiết hao phí, là một cái thiên văn sổ tự. Là đối với Cảnh Ngôn mà nói, cũng là phi thường kinh người con số. Cảnh Ngôn cũng không muốn tại Hồng Mông Thành kiến tạo một tòa cấp thấp tu luyện tháp, muốn mở ra, vậy thì cao hơn cấp tu luyện tháp. Mà một tòa cấp thấp tu luyện tháp, động đều cần mấy trăm tỷ ô tinh thạch. Cao cấp tu luyện tháp, cơ bản nhất hao phí cũng phải mấy ngàn tỷ ô tinh thạch. Chính là bởi vì như thế, tuyệt đại đa số trong thành thị tu luyện tháp, đều là cấp thấp tu luyện tháp. Là Thiên Tế Thành, Huyền Minh Thành những nhị tinh này trong thành thị tu luyện tháp, cũng đều là cấp thấp tu luyện tháp. Cao cấp tu luyện tháp, số lượng phi thường thiếu. Có thể nói, tự những tam tinh kia thành thị, cũng chỉ có một số nhỏ trong thành thị tu luyện tháp được cho cao cấp. Tu luyện tháp đầu nhập quá lớn, siêu cường thế lực muốn kiến tạo cao cấp tu luyện tháp đều được thương gân động cốt. Đương nhiên, tu luyện tháp đối ngoại mở ra sử dụng về sau, đó cũng là như đan lâu giống nhau là một cái tụ bảo bồn. Người tu đạo muốn sử dụng tu luyện tháp, đó là muốn tiền trả cao ngang phí tổn, cũng không phải là miễn phí sử dụng. Tu luyện tháp công năng kiến thiết, trụ cột thứ đồ vật cũng là các loại pháp trận, trong đó dùng tụ linh trận làm chủ. Tụ linh trận xác thực cũng không quá phức tạp, bình thường trận pháp sư đều có thể bố trí đi ra. Vấn đề là, một tòa tu luyện tháp trong cần bố trí tụ linh trận, đó là một cái rất khổng lồ con số. Cũng tỉ như Cảnh Ngôn chuẩn bị kiến thiết tu luyện tháp, trong tầng thứ nhất, khoảng chừng 999 người tu luyện thất. Trong những phòng tu luyện này, từng cái đều muốn bố trí ít nhất một tòa tụ linh trận. Nói cách khác, tầng thứ nhất này tu luyện tháp trong, tự cần ít nhất 999 cái tụ linh trận. Huống chi, ngoại trừ tụ linh trận bên ngoài, còn cần bố trí những thứ khác một ít trận pháp, như ngăn cách trận pháp. Mỗi một cái phòng tụ linh trận không thể lẫn nhau ảnh hưởng, người tu đạo sử dụng tu luyện thất thời điểm còn cần phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, cái này muốn tại lúc tu luyện trong bố trí ra giam khống pháp trận các loại. Tóm lại, cái này công tác phi thường phức tạp, hao phí vô cùng kinh người. Nếu như không phải Thiên Âm lâu chuyện này ảnh hưởng, cái kia Cảnh Ngôn khả năng còn có thể đợi lát nữa một thời gian ngắn, mới có thể tiến hành tu luyện tháp công năng kiến thiết. Cái này vài chục năm nay, Hồng Mông Đan lâu kiếm lấy rất nhiều ô tinh thạch, nhưng này kiếm lấy ô tinh thạch đại bộ phận cũng đều sẽ như lưu thủy tốn hao đi ra ngoài, dùng tại Hồng Mông thành thị kiến thiết bên trên cùng với chiêu mộ người tu đạo bên trên. Tự một tòa thành thị tại khuếch trương kỳ mà nói, nhiều hơn nữa tài nguyên cũng không đủ tiêu hao, cũng mất đi Hồng Mông Đan lâu tiêu thụ năng lực xuất chúng. Hơn nữa Cảnh Ngôn luyện chế đan dược cùng những đan sư kia năng lực tại Cảnh Ngôn trợ giúp tăng lên hạ có thể trên phạm vi lớn hàng nhẹ vốn, này mới khiến Hồng Mông Đan lâu có thể tương đối mặt khác đan lâu kiếm lấy đến càng nhiều nữa tài phú. Chương 3079, Thiên cấp tu luyện tháp. Tu luyện tháp công năng kiến thiết lúc hao phí đại, nhưng đợi đến lúc đối ngoại đưa vào hoạt động lúc là được ổn định kiếm lấy đại lượng tài nguyên. Trường kỳ mà nói, tu luyện tháp là có thể kiếm lấy đại lượng tài phú một cái cơ cấu. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên cơ hồ sở hữu thành thị đều có tu luyện tháp, nhưng bởi vì công năng kiến thiết lúc hao phí quá mức khủng bố, những thành thị kia chỉ có thể kiến thiết ra cấp thấp tu luyện tháp. Hơn nữa, là cái này cấp thấp tu luyện tháp tu luyện hiệu quả khả năng đều sẽ có rất lớn biên độ thiến. Mà Cảnh Ngôn ý định, nhưng lại kiến thiết chính thức cao cấp tu luyện tháp, là muốn vượt qua mặt khác cao cấp tu luyện tháp cao cấp tu luyện tháp. Hồng Mông thành tu luyện tháp, tổng cộng có 9 tầng. Phía dưới cùng nhất 3 tầng, chỉ là bình thường phòng tu luyện, có thể bị tiên vận minh không cảnh, bình thường minh không cảnh cùng với cảnh giới thấp hơn người tu đạo sử dụng tu luyện. Mà chính giữa 3 tầng, Cảnh Ngôn sẽ ở ô tinh thạch trong tăng thêm nhất định tỷ lệ hỏa vân tinh thạch, như vậy sẽ đối với tiên tôn chi cảnh cường giả có rõ ràng tu luyện hiệu quả. Mà ở tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 trong, Cảnh Ngôn càng là sẽ thả nhập nhất định được hoàng tuyền tinh thạch. Hoàng tuyền tinh thạch loại vật này, đây chính là có thể tầm bổ tăng lên thần hồn thể. Tại Pháp La Thiên, chỉ có hoàng tuyền động quật mới có loại vật này. Tại Khôn Lăng Thiên, khả năng cũng sẽ có cùng loại tài nguyên, nhưng nhất định đồng dạng là phi thường khó có thể đạt được. Nếu như lúc tu luyện bên trong có hoàng tuyền tinh thạch, có thể tưởng tượng sẽ đối với người tu đạo hình thành cỡ nào mãnh liệt sức hấp dẫn. Cảnh Ngôn ban đầu ở hoàng tuyền động quật đã nhận được một đầu cỡ lớn hoàng tuyền mạch khoáng cùng nửa cái tiểu hình mạch khoáng, trên người hắn hoàng tuyền tinh thạch còn có rất nhiều, xuất ra bộ phận dùng cho tu luyện tháp, cái này đối với Cảnh Ngôn mà nói không phải gánh nặng. Tầng thứ 7, gia nhập chút ít cấp thấp hoàng tuyền tinh thạch. Tầng thứ 8, gia nhập đại lượng cấp thấp hoàng tuyền tinh thạch. Về phần tầng thứ 9, Cảnh Ngôn ý định gia nhập cao cấp hoàng tuyền tinh thạch, chỉ có thiên vực trong giàu có nhất cái kia một nắm người tu đạo, mới có cái kia tài lực sử dụng Hồng Mông thành tu luyện tháp tầng thứ 9. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Cảnh Ngôn sẽ gặp theo như chiếu ý nghĩ như vậy, đối với tu luyện tháp tiến hành công năng kiến thiết. Hiện tại Hồng Mông thành tích lũy ô tinh thạch đã không ít, tăng thêm trước bán đi thần hồn vật phẩm còn lại ô tinh thạch, đối với tu luyện tháp tiền kỳ kiến thiết có lẽ không có vấn đề gì. Trọng điểm là, Cảnh Ngôn muốn sử dụng hỏa vân tinh thạch cùng hoàng tuyền tinh thạch đều không cần mặt khác mua sắm. Nếu như muốn từ bên ngoài lại mua sắm cái này hai chủng tài nguyên, cái kia Cảnh Ngôn sợ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn rồi, trong thời gian ngắn tuyệt đối không có nhiều như vậy trụ cột tài nguyên đi mua sắm. La Hạo, nhanh chóng đến chỗ của ta. Cảnh Ngôn tại tu luyện tháp trong, cho La Hạo truyền âm. La Hạo hiện tại không có cụ thể công tác, hắn tại đạt được Cảnh Ngôn truyền âm về sau, tâm niệm vừa động. Đem ngươi Hồng Mông thành sở hữu trận pháp sư đều mang tới, thành thị trận pháp bố trí, trước tạm dừng. Cảnh Ngôn thanh âm tiếp tục truyền vào La Hạo trong óc. Cảnh Ngôn thành chủ triệu kiến, La Hạo không dám có chút trì hoãn, hắn lập tức ra chỗ ở, đem những đang tại kia bố trí thành thị đại trận trận pháp sư gom lại một chỗ. Hiện tại Hồng Mông thành trong, đã có 7 tên trận pháp sư rồi. Trong đó 2 gã, là trước cường đạo tổ chức thành viên. Còn có 3 gã, là về sau Hồng Mông thành thông qua chiêu mộ mới gia nhập trận pháp sư. Cuối cùng 2 gã, thì là lôi vực tàn chúng, là theo chân Bạch Hàn cùng lên Hồng Mông thành trận pháp sư. Đại nhân, có cái gì phân phó sao? Một gã lôi vực tàn chúng hỏi La Hạo. 2 gã lôi vực tàn chúng, đương nhiên biết rõ La Hạo là ai, thái độ cũng là cung kính. Mà đổi thành bên ngoài 5 người, mặc dù trước kia đối với La Hạo chưa quen thuộc, nhưng bọn hắn tự cũng không dám đối với La Hạo vô lễ. Thành chủ đại nhân gọi chúng ta bây giờ qua đi, thành thị đại trận bố trí, trước tạm dừng. La Hạo đối với cái này 7 tên trận pháp sư đạo. Vâng, 7 người vội vàng lên tiếng. La Hạo mang theo 7 tên trận pháp sư, rất nhanh đã đến Cảnh Ngôn chỗ tu luyện tháp. La Hạo bọn người tiến vào tu luyện tháp trong, Cảnh Ngôn chính ở bên trong chờ bọn hắn. Thành chủ đại nhân, bọn hắn đều đến rồi. La Hạo đối với Cảnh Ngôn chào sau đạo. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. 7 tên trận pháp sư cũng đều đối với Cảnh Ngôn khom người chào. Không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, hôm nay ta gọi các ngươi tới, là có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Nhiệm vụ này, vị ưu tiên nhất, thành thị đại trận bố trí, toàn bộ tạm dừng. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, bảy cái trận pháp sư hai mặt nhìn nhau, đều tại trong lòng suy đoán sẽ là nhiệm vụ gì. Mà ngay cả La Hạo, lúc này cũng không biết Cảnh Ngôn thành chủ muốn cái gì. Cảnh Ngôn thành chủ lại để cho trận pháp sư tới, nhiệm vụ kia hẳn là cùng trận pháp đem quan, nhưng là mình lại không phải trận pháp sư, thành chủ đại nhân vì sao lại để cho mình cũng tới đây chứ? Thành chủ đại nhân, tại đây, cái chỗ này chẳng lẽ là ý định làm tu luyện tháp hay sao? Một gã trận pháp sư đột nhiên mở miệng, người này là Hồng Mông thành thành lập sau từ bên ngoài chiêu mộ đến trận pháp sư, năng lực phi thường không tệ. Ân, ngươi có thể nhìn ra, Cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía người này trận pháp sư. Hồi thành chủ đại nhân lời nói, ta từng tham dự qua những thành thị khác tu luyện tháp kiến thiết. Cho nên xem tại đây bố trí, cảm giác rất quen thuộc, mới đoán ra cái này một tràng kiến trúc có thể là dùng để làm tu luyện tháp. Cái kia trận pháp sư cúi đầu nói, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời nói, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Cảnh Ngôn cũng không nghĩ tới, chính mình Hồng Mông thành trong vi số không nhiều trận pháp sư ở bên trong, đúng là có kiến thiết qua tu luyện tháp. Kể từ đó, cái kia thao tác có thể tựu đơn giản nhiều hơn. Ngươi tên là gì? Cảnh Ngôn hỏi, thành chủ đại nhân, ta gọi Ngưu Bác, là sơ cấp tiên trận sư. Ngưu Bác đạo, ân, Ngưu Bác, từ giờ trở đi, ngươi tựu là Hồng Mông thành trận pháp sư chủ quản. Các ngươi 6 người, về sau liền nghe Ngưu Bác chủ quản phân phó. Cảnh Ngôn trực tiếp liền đem Ngưu Bác thăng quan rồi. Ngưu Bác nghe vậy đại hỉ, trong mắt đều đỏ. Đa tạ thành chủ đại nhân, Ngưu Bác thanh âm rung động đạo, thời gian khẩn cấp, hiện tại ta đến đem cho các ngươi an bài thoáng một phát nhiệm vụ, Ngưu Bác ngươi cẩn thận một điểm, tiếp được liền từ ngươi chủ đạo bày trận, vạn không được ra sai lầm. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, thuộc hạ tất nhiên đem hết toàn lực. Ngưu Bác lập tức trịnh trọng biểu lộ đạo, Ngưu Bác tham dự qua tu luyện tháp công năng kiến thiết, đương nhiên minh bạch một tòa tu luyện tháp hao phí chi cự. Khổng lồ như vậy công trình, xuất hiện một điểm chỗ sơ suất, đều có thể làm cho rất tổn thất lớn. Tiếp được, Cảnh Ngôn liền cho những trận pháp sư này an bài cụ thể công tác. Cái này tu luyện tháp phía dưới 3 tầng so sánh trụ cột, tại Ngưu Bác dưới sự dẫn dắt, hoàn toàn có thể thuận lợi tiến hành công năng kiến thiết. Cần phải chú ý địa phương, tựu là phân chia tầng thứ nhất, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba phòng tu luyện hiệu quả. Cái này tầng thứ hai hiệu quả muốn so với tầng thứ nhất tốt, tầng thứ ba muốn so với tầng thứ hai tốt. Cụ thể tham số, Cảnh Ngôn đều kỹ càng đối với Ngưu Bác giao phó. Ngưu Bác cũng là tiên trận sư, mặc dù chỉ là sơ cấp tiên trận sư, nhưng dù sao cũng là tiên trận sư, đối với Cảnh Ngôn yêu cầu, hắn nghe xong tựu minh bạch, có đôi khi còn có thể suy một ra ba, cái này làm cho Cảnh Ngôn phi thường sung sướng. Đối với tu luyện tháp chính giữa 3 tầng cùng thượng diện 3 tầng, cái kia Cảnh Ngôn tựu cần muốn thân lực thân vi rồi, tựu tính toán phía dưới những trận pháp sư này cũng có thể bang một ít bề bộn. Nhưng là năng lực của bọn hắn cũng chỉ có thể phụ trợ Cảnh Ngôn bày trận.